Trình Hạo không có bất kỳ phản ứng nào, không được dấu vết đưa mắt nhìn sang phía nam, ở nơi đó, đến từ chính Thiên Tầm Đại Lục Thiên gia, rất là dễ thấy. Thiên gia tộc người, tất cả đều trên người mặc Đường Hoàng Đại Khí trường bào màu vàng nóng, từng cái mi tâm gian dấu vết màu vàng dấu ấn, đặc biệt là cầm đầu người trẻ tuổi, càng là khắp toàn thân đầy dẫy một luồng kiệt ngạo chi khí, tựa hồ người ở tại tràng tất cả đều là rất rưỡi, căn bản không bị hắn để vào trong mắt. Ngay ở Trình Hạo đánh giá bốn phía lúc, Hồng Mông giới năm đại chí tôn trong gia tộc Hồng Nhà cùng Đường gia, cũng là lần lượt đổ tới, song phương đều do đại viên mãn hỗn độn thần mang đội, đấu đá lung tung lướt qua đoàn người, đi đến tới gần nhất Hồng Mông nghĩa địa khu vực bên trong. Trừ bỏ này hai đại chí tôn gia tộc đến bên ngoài, còn có một chút lãnh đời đại viên mãn cường giả cũng là liên tiếp không ngừng đổ tới, chỉ cần chỉ là đại viên mãn hỗn độn thần, cũng đã đến rồi không dưới 10 người. Chúng cường tụ hội, các thế lực lớn gian đều khá là khắc chế, không có bất kỳ người nào trước tiên ra tay, tùy ý bốc lên sự cố. Liên ở loại này yên tĩnh nhưng cũng khá là quỷ dị bầu không khí bên trong, thời gian lần thứ 2 quá khứ 100 năm, mà theo 100 năm này thời gian trôi qua, Hồng Mông nghĩa địa ngoại vi cấm chế rốt cục suy sụp đến cực hạn, ở Trình Hạo cảm ứng bên trong, đã có thể cho phép đại viên mãn cường giả tiến vào rồi. Mà ngay ở một đám cường giả dục dịch lúc, bị Trình Hạo vẫn ghi nhớ Lam Mộng cùng phân thân, rốt cục khoan thai đến muộn chạy tới. "Xin lỗi, dọc theo đường đi nhiều lần gặp phải Mộng ra ngăn cản, ngược lại làm lỡ một ít thời gian." Đi tới Trình Hạo bên cạnh, Lam Mộng có chút áy náy mở miệng nói. "Không sao cả." Trình Hạo cười lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang chính mình phân thân. Phân thân không có bất kỳ phản ứng nào, thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo màu xám lưu quang, trực tiếp đi vào bản tôn trong mi tâm, cùng bản tôn triệt để hợp thành một thể. Sau một khắc, Trình Hạo khí tức trên người lần thứ 2 cường thịnh mấy phần, liền ngay cả bên cạnh hắn Lam Ngộng đều không khỏi cùng hắn kéo ra mấy phần khoảng cách, tựa hồ là đối với Trình Hạo kia tăng vọt uy thế, cảm giác khó có thể chịu đựng. Tốt ở uy thế như vậy tăng vọt tình huống chỉ là kéo dài như vậy trong nháy mắt, sau một khắc, Trình Hạo khí tức trên người liền hết mức thu lại, cả người xem ra dường như phàm nhân bình thường, lại không bất kỳ khí tức gì tản mắt ra. "Chúc mừng a, xem ra thực lực của ngươi lại có chỗ tinh tiến rồi." "Vẫn tốt chứ, bất quá khoảng cách Hồng Mông thần cảnh giới, vẫn là như là trời." Theo thực lực không ngừng tăng lên, Trình Hạo đối với Hồng Mông thần cảnh giới cùng thực lực liền càng ngày càng kiên kỵ. Hắn bây giờ chỉ là ngưng luyện ra 2 viên đại đạo bản nguyên đạo quả, cũng đã nắm giữ hỗn độn đại viên mãn thực lực, nhìn như rất mạnh, nhưng ở trong mắt Hồng Mông thần, kỳ thực cùng run rế cũng không có gì khác nhau. Ở Trình Hạo trong cảm ngộ, muốn đột phá đến Hồng Mông thần cảnh giới, nếu là đơn thuần dựa vào cô đọng đại đạo bản nguyên đạo quả, chí ít còn cần mấy trăm viên mới được. Phương này hư vô vũ trụ, tổng cộng có 3000 điều hư vô đại đạo, mà Trình Hạo bây giờ chỗ đi con đường, lại là ngưng luyện ra độc thuộc về mình hư vô đại đạo bản nguyên đạo quả. Khi triệt để ngưng luyện ra 3000 viên hư vô đại đạo bản nguyên đạo quả lúc, vậy liền là hắn triệt để bước vào cấp 9 hư vô cảnh thời khắc. Chỉ là con đường này, bây giờ còn dài đằng đẵng, trừ phi hắn có thể tìm được lượng lớn Hồng Mông tử khí dùng để cô đọng đạo quả, bằng không đơn thuần tiêu hao khí vận đến tu luyện, cần thiết thời gian hao phí, hầu như khó có thể đánh giá. "Lâm Hy muội muội, chúng ta lại gặp mặt rồi." Cùng Chính Hạo nói đơn giản vài câu sau, Lam Ngọc liền đưa mắt nhìn sang Lâm Hy, nói cười dịu dàng chào hỏi. "Ừm." Lâm Hy tắc rất là bình thản gật đầu. Lam Ngộng cùng Trình Hạo ở giữa quan hệ rất không bình thường, điểm này, nàng từ đầu đến cuối đều biết, muốn làm cho nàng nhiệt tình một điểm, vậy căn bản không thể. "Oen." Đang lúc này, trong thiên địa đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ vang rền, tiếp theo, ở vô số tu sĩ căng thẳng mà lại cuồng nhiệt trong ánh mắt, kia nguyên bản bao phủ Hồng Mông nghĩa địa vô số kỷ nguyên khủng bố cấm chế, rốt cục triệt để tiêu tăng rồi. Theo cấm chế biến mất, một đạo hỗn loạn quang bay ra, ngũ quang lộ ra, huyễn lệ rực rỡ, tiếp theo, một cái thần bí màu đen đường nối xuất hiện ở kia to lớn phần mộ phía trước nhất. Hồng Mông nghĩa địa, rốt cục có thể đi vào rồi. Nhưng mà lối đi này tuy rằng đã xuất hiện, nhưng bốn phía tu sĩ lại không có người nào có hành động. Đám tu sĩ đều đang quan sát, đại viên mãn hỗn độn thần không xuất đi vào trước, những người khác càng là không có bất luận cái gì can đảm dám tiến vào bên trong. Có thể mai táng Hồng Mông thần phân mộ, trong đó hung hiểm làm sao, không ai nói rõ được, nhưng có thể xác định chính là tuyệt đối sẽ dị thường khủng bố. Có nên đi vào hay không? Nhìn kia ngăm đen thần bí đường nối, Lam Ngộng quay đầu nhìn về phía Trình Hạo, nàng luôn cảm giác kia nghĩa địa bên trong có một ít dù cho là đại viên mãn cũng khó có thể ứng đối nguy hiểm, cảnh này khiến nàng có chút không muốn mạo hiểm nữa rồi. "Không đợi, chờ chút đã xem." Trình Hạo khoát tay áo một cái, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, lặng lặng mà chờ đợi liền có thể. Chương 33, cốt tộc. Những này đáng chết rất rưởi. Xì xì xì xì. Ngay ở vô số tu sĩ quan sát bên trong, kia màu đen trong đường nối, đột nhiên có chất lỏng màu vàng sẫm chảy ra. Loại chất lỏng này có chứa mãnh liệt ăn mòn lực lượng, vừa mới từ trong đường nối chảy ra giọt rơi trên mặt đất, liền đem quanh thân màu đen bùn đất ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy to lớn hang động. "Hí." Trong nháy mắt, bốn phía vang lên từng trận tiếng hí. Trong Hồng Mông giới đại địa có bao nhiêu kiên cố, vây xem tu sĩ bên trong nhưng là rất rõ ràng. Phải biết dù cho là đại viên mãn hỗn độn thần, ở không xé rách không gian tình huống, cũng rất khó làm ra như vậy sâu không thấy đáy hồ lớn. Trong Hồng Mông nghĩa địa này quả nhiên là đại hung chi địa, này còn chưa tiến vào đây, liền có như thế hung hiểm xuất hiện, những chất lỏng màu vàng kia, phổ thông hỗn độn thần chạm vào tuyệt đối chắc chắn phải chết. Lam Ngộng có chút kiêng kỵ nhìn vậy còn đang không ngừng chạy xuôi chất lỏng màu vàng sẫm, liền ngay cả luôn luôn mặt không hề cảm xúc Lâm Hy, lúc này cũng là hơi biến sắc. Trình Hạo không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn còn đang lặng lặng mà chờ đợi. Đang lúc này, vậy đối với Hồng Mông nghĩa địa nghiên cứu vô số tại 5 tháng thần gia, rốt cục có động tác. Chỉ thấy thần gia cầm đầu vị trung niên nam tử kia, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh thước đo, sau đó cường giả phía trước màu đen trong đường nối nhẹ nhàng ném đi. Chỉ một thoáng, nguyên bản dài mấy thước màu xanh thước ngọc, sau một khắc lại là hóa thành một cái khác nào cầu nối vậy màu xanh cự thước, trôi nổi ở chất lỏng màu vàng sẫm bên trên, dĩ nhiên không chút nào bị ăn mòn đi. "Thần gia con cháu, theo ta xông lên." Không chần chờ chút nào, thần gia vị kia trung niên thủ lĩnh xông lên trước, vọt thẳng vào trong đường núi, sau đó rơi vào màu xanh cự thước bên trên, cấp tốc xông về phía trước. Thần gia con cháu theo sát phía sau, mỗi một người đều có đỉnh phong hỗn độn thần tu vi, lần lượt rơi vào kia thước ngọc bên trên, theo sát người đàn ông trung niên, trong nháy mắt liền đi vào màu đen đường núi nơi sâu xa. Theo thần gia con cháu biến mất không còn tăm hơi, màu đen trong đường núi thước ngọc cũng là hóa thành một vệt sáng biến mất. Nhìn răng rấp, thần gia không chút nào dự định để những tu sĩ khác tiến vào ý tứ. Không có thần gia thước ngọc, cái khác mấy gia tộc lớn cũng là không quan tâm chút nào. Nếu thần gia đã đi đầu tiến vào, vậy bọn họ cũng không còn sợ đầu sợ đuôi, mà là ai nấy dùng thủ đoạn lần lượt nhảy vào trong đường núi. Đường gia lấy ra một đóa tỏa ra cuồng bạo viêm lực màu đỏ hỏa liên, chở khách gia tộc đệ tử vào. Thiên gia theo sát phía sau, lấy ra một tôn cự đỉnh bao vây tộc nhân, cũng là vào. Hồng gia lại là đánh ra một tấm thần đồ, cuốn lấy tộc nhân đi vào trong đường núi. Còn Động gia cũng là không cam lòng lạc hậu, cưới một chiếc màu đen chiến thuyền, trôi nổi ở đó chất lỏng màu vàng sẫm bên trên, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi. Mắt thấy năm đại chí tôn gia tộc lần lượt tiến vào trong đường núi, Trình Hạo cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, ý nghĩ hơi động, Hạo Thiên Tháp liền hiện ở giữa không trung. Trình Hạo ba người sừng sững ở Hạo Thiên đỉnh tháp đoan, sau đó hóa thành một đạo màu xám trùng sáng, đem chất lỏng màu vàng sẫm ăn mòn lực lượng ngăn cản ở ngoài, theo sát nhảy vào kia màu đen trong đường núi, cho tới đến tiếp sau tu sĩ nên làm gì tiến vào, hắn không thèm quan tâm. Đại nhân, mang chúng ta đoạn đường a. Đại nhân chờ. Ta nguyện ra 10 vạn hồng mông tệ, kính xin đại nhân mang hộ ta đoạn đường. Mắt thấy năm gia tộc lớn cùng với từng cái đại viên mãn hỗn độn thần lần lượt lấy ra hỗn độn chí bảo tiến vào trong đường núi, cái khác một ít tự nhận là thực lực khá mạnh đỉnh phong hỗn độn thần bắt đầu sốt ruột rồi. Bọn họ tuy rằng thực lực so với đại viên mãn trên lệch chút, nhưng nhãn lực cũng không yếu, muốn không nhìn kia chất lỏng màu vàng sẫm ăn mòn, chí ít cần một cái đứng đầu nhất hỗn độn chí bảo hộ thể, bằng không chỉ có thể bị ngăn cản ở ngoài, liền tiến vào nghĩa địa bên trong cơ hội đều không có. Thanh chủ cấp bậc đỉnh phong hỗn độn thần, trong tay hầu như đều có hỗn độn chí bảo tồn tại, nhưng đứng đầu nhất hỗn độn chí bảo lại không có mấy cái tu sĩ nắm giữ, loại này cấp bậc chí bảo, đa số nắm giữ ở đại viên mãn hỗn độn thần trong tay. Cũng chính là bởi vậy, trong tay có đỉnh cấp hỗn độn chí bảo đỉnh phong hỗn độn thần, lúc này từng cái bắt đầu làm lên chuyện làm ăn, vẹn vẹn nửa nén hương thời gian không tới, liền kiếm được mấy triệu hồng mông tệ. Bên ngoài tình hình làm sao, Trình Hạo không chút nào tâm tư để ý tới, lúc này ba người bọn họ xuyên qua dài lâu màu đen đường núi, rốt cục đi ra phần cuối. Đường núi ở ngoài là nguy nga núi cao, núi liền không dứt, đông nghịt một mảnh, lượn lờ nồng nặc tử khí, hầu như khiến người ta cảm thấy đi đến âm gian địa phủ bên trong. Này Hồng Mông nghĩa địa nội bộ chính là một tòa thần bí tử vong thế giới. Trình Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, ở đó chút phía trên ngọn núi trải rộng rất nhiều thi thể, từng cái duy trì khi còn sống dáng vẻ, không ngừng tỏa ra tử khí. Liên miên núi cao phía trước có một tôn to lớn thần bia trước, năm gia tộc lớn các cường giả chính tụ tập ở nơi đó, hình như tại chọn đọc thần bia bên trên thần bí văn bia. Trình Hạo ba người lẫn nhau đối diện một mắt, sau đó bay người lên, chạy tới thần bia trước mặt, nhìn chăm chú phía trên văn tự. Lạc Thần Phong, thần bia đỉnh cao nhất là ba cái này cổ xưa chữ lớn. Tuy rằng trong đó văn tự Trình Hạo đám người không nhận thức, nhưng lại có thể dễ dàng lý giải ý tứ trong đó. Thần tộc vô đạo, nô dịch vạn tộc. Ta cốt tộc không cam lòng áp bức, nghịch thiên phản kháng, với Lạc Thần Phong, trận chạm thần tộc 36 người, lập này bia cho rằng ăn mừng. Thần bia phía sau là từng bộ thi thể cũng không hoàn chỉnh thi thể, từng cái hoặc là thiếu hụt đầu, hoặc là xác thực nửa bên thân thể, nhìn ra, trước khi chết hẳn là đụng phải cực kỳ thống khổ giàn vặn. Cẩn thận một mấy, vừa vặn là 36 bộ thi thể. Những thi thể này cùng loài người xem ra không khác nhau gì cả, duy nhất có chỗ bất đồng, chính là những thi thể này trên người dù cho là chết đã lâu, vẫn như cũ có từng đạo thần bí thần văn lập lòe hào quang chói mắt, ở chỗ này tử khí tràn ngập thế giới thần bí bên trong, phóng ra từng trận hào quang. Cốt tộc, những này đáng chết rất rưởi. Thấy cảnh này, nắm giữ kiếp trước bản nguyên thần tộc ký ức lang động, tự nhiên là giận không nhịn nổi. Thấy thế, Trình Hạo thở dài, thông qua những năm này hắn ở trong Hạo Thiên Kính đoạt được biết tin tức, đối với cốt tộc cũng có cái tương đối tỉ mỉ hiểu rõ. Cốt tộc chính là bản nguyên thần tộc dưới trướng mấy vạn bộ tộc bên trong thực lực khá mạnh một phương bộ tộc, càng bị thần tộc ủy thác trọng trách, độc lập khống chế một phương vị diện cứ điểm, thuộc về lúc trước đối kháng siêu thoát giả liên minh mạnh mẽ chủng tộc một trong. Chỉ là sau đó, Ly Hạo bị người ngoại lai truy sát thân tử đạo tiêu sau, cốt tộc liền trực tiếp phản loạn, trở thành những người ngoại lai kia đồng lõa, khắp nơi truy sát bản nguyên thần tộc, trở thành đối với bản nguyên thần tộc cắn đến hung hăng nhất cầu. Lúc trước Lam Ngọc nói từ bản thân bị một đám người ngoại lai vây giết lúc, tuy rằng ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng trong thần sắc cũng chẳng có bao nhiêu vẻ cừu hận, giữa song phương vốn là kẻ địch, một mất một còn sự tình rất bình thường, không có cái gì có thể oán hận. Nhưng bây giờ đang nhìn đến cốt tộc hành động sau, Lam Ngọc là triệt để nổi giận. Đám này rất rưởi, dựa vào bản nguyên thần tộc chống đỡ mà quật khởi, nhưng ở thần tộc thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng là không chút do dự phản loạn, không chỉ có như vậy, càng là trở thành những người ngoại lai kia bên người hung tàn nhất đồng lõa, khắp nơi truy sát bản nguyên thần tộc. Kẻ phản bội, từ xưa tới nay, liền so với kẻ địch đáng trách nhiều lắm. Một tên phản đồ xuất hiện, cũng so với một đám kẻ địch chỗ muốn tạo thành nguy hại lớn hơn nhiều lắm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 34, hai tử, đừng sợ, ta đến mang ngươi về nhà. Những thần tộc này khi còn sống tu vi, ngươi có thể phán đoán ra được sao? Tuy rằng Trình Hạo có thể cảm ứng được những thi thể này khi còn sống tu vi rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không cách nào làm ra phán đoán, chuyện như vậy, vẫn là Lam Ngộng nhất là chuyên nghiệp, cao nhất sẽ không vượt qua cấp 8 đỉnh phong. Lam Ngộng chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, liền có phán đoán. Ngươi chắc chắn chứ? Không cần cẩn thận cảm ứng một phen. Không cần. Lam Ngộng thần thức truyền âm nói, những thứ này đều là chút vị thành niên bản nguyên thần tộc, tu vi tự nhiên không thể đạt đến cấp 9. Mắt thấy Trình Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, Lam Mộng tiếp tục truyền âm giải thích, vị thành niên thần tộc trên người sẽ có bao nhiêu đạo thần văn, nhưng khi sau khi trưởng thành, những này thần văn thì sẽ cô đọng làm một đạo bản nguyên thần văn, lấy này đến bước vào cấp 9 hư vô cảnh. 36 vị này thần tộc trên người đều có không ít thần văn tồn tại, rất rõ ràng, bọn họ đều không có thành niên. Lam Mộng khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bất quá điều này cũng rất bình thường, cốt tổ đám kia rất rươi, cũng là chỉ dám bắt nạt một ít vị thành niên thần tộc thôi, chân chính thành niên bản nguyên thần tộc, đối mặt ngoại tộc có thể nói cùng cấp vô địch, căn bản không phải những kia rác rưởi có khả năng trêu chọc. Trình Hạo gật gật đầu, bản nguyên thần tộc có thể xưng bá bản nguyên vũ trụ ngàn tỷ tại năm tháng, khẳng định ở về mặt chiến lực có không gì sánh kịp ưu thế, một người độc chiến mấy vị cùng cấp tu sĩ, hẳn là không hề áp lực. Trình Hạo, những thi thể này, ngươi xử lý như thế nào? Lam Ngộng xem ra rất muốn đem những tộc nhân này thi thể thu thập lên, nhưng cũng không dám có hành động, chỉ lo bởi vậy gây nên nơi đây cấm chế phản ứng. Xử lý như thế nào? Trình Hạo hít sâu một hơi, giơ tay đấm ra một quyền, trong nháy mắt, trước mắt khối kia sừng sững ở sơn mạch trước bia đá, bị hắn trực tiếp nổ nát. Ngươi điên rồi. Trình Hạo cử động, tự nhiên là gây nên năm gia tộc lớn đại viên mãn cường giả gầm lên, bọn họ từng cái nhanh chóng thoát ly tại chỗ, cách khá xa xa, đầy mặt tức giận chất vấn Trình Hạo. Ở loại này tất cả xem ra đều quỷ dị trong thế giới, còn dám như thế tùy ý làm bậy, thật không sợ chết sao? Ta tuy rằng không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng một ít trách nhiệm, ta không muốn trốn tránh. Đối với Lam Ngộng gật gật đầu, sau đó Trình Hạo bước lên trước bước ra, rất là ôn hòa đem trước người một bộ thi thể ôm lấy. Hay là bởi vì Trình Hạo động tác, trên thi thể chỗ tỏa ra tử khí càng ngày càng nồng nặc đến Trình Hạo cái này hỗn độn đại viên mãn cảnh giới cường giả, cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. "Đừng sợ, ta mang bọn ngươi về nhà." Nhưng mà Trình Hạo tựa hồ căn bản không có cảm nhận được quanh thân tử khí ăn mòn, mà là nhẹ nhàng đối với trong lòng thi thể nhẹ giọng nhỉ non một câu, dường như trường bối đang an ủi bên cạnh vãn bối bình thường. Trình Hạo thanh âm không lớn, người ở tại tràng lại cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy ở Trình Hạo âm thanh hạ xuống trong mấy mắt, trong lồng ngực của hắn bộ thi thể kia chỗ tỏa ra tử khí đột nhiên một trận, tiếp theo, tử khí bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng, hóa thành mơ hồ hình người. Chỉ thấy kia tử khí hóa hình mơ hồ bóng người, quỳ lạy trên đất, tựa hồ là khá là kích động, đối với Trình Hạo trực tiếp dập đầu 9 lần, sau đó mới đứng dậy, đối với hắn khoát tay háo một cái, tựa hồ là ở cáo biệt. Tiếp theo, kia tử khí hóa thành hình người bắt đầu tiêu tan, cùng hắn đồng thời tiêu tan, còn có kia nguyên bản nồng nặc đến cực hạn mùi chết chóc. Không có tử khí quấy rầy, Trình Hạo rất là dễ dàng liền đem trong lòng thi thể thu vào trong Hạo Thiên Tháp, trong thời gian này, lại không có bất luận cái gì quấy rầy, liền ngay cả quanh thân thi thể chỗ tỏa ra tử khí, đều không có lại hướng về hắn tới gần một tí. Thấy cảnh này, cái khác mấy gia tộc lớn các cường giả nhất thời động lòng, những thi thể này khi còn sống đến tuột cùng là tu vi bậc nào, bọn họ tuy vô pháp phán đoán, nhưng cũng rõ ràng, vậy tuyệt đối là vượt qua đại viên mãn hỗn độn thần cảnh giới. Bực này tồn tại thi thể, vậy cũng là luyện chế đỉnh cấp hỗn độn chí bảo tuyệt hảo vật liệu a. Ngộng Sơn, ngươi đi, dựa theo phương pháp của hắn, thử xem có thể hay không thu lấy thi thể. Tuy rằng động lòng, nhưng mấy gia tộc lớn đại viên mãn cường giả cũng là rất cẩn thận, trừ bỏ Ngộng gia phái ra một vị đỉnh phong hỗn độn thần trước đi thu lấy thi thể ở ngoài, những gia tộc khác cũng không có phái ra bất kỳ cái gì tộc nhân. Nhưng mà, làm kia tên là Ngộng Sơn Ngộng gia tộc người đi tới trong đó một bộ thi thể trước lúc, vừa mới duỗi ra hai tay, thân hình của hắn liền trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ, sau đó ở một đám tu sĩ nhìn kỹ bên trong, chậm rãi ngửa về đằng sau đi, rơi rụng ở trên mặt đất. Chỉ thấy ở đó Ngộng Sơn chỗ mi tâm, chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo bé nhỏ màu đen miệng vết thương, mà ở đó miệng vết thương bên trong, nồng nặc mùi chết chóc đã đem nguyên thần của hắn triệt để ăn mòn hết sạch. Trình Hạo lạnh lùng liếc mắt một cái quanh thân tu sĩ, không chút nào để ý tới bọn họ ánh mắt kinh ngạc, đi tới Ngộng Sơn trước mặt, một cước đá ra, đem thi thể của hắn đá đến Ngộng gia tộc người vị trí bên trong khu vực. Sau, Trình Hạo túi người đến, đem kia quỳ một chân trên đất, tựa hồ thả chết cũng không muốn nằm xuống thần tộc thi thể, nhẹ nhàng ôm lên. Thi thể này đã máu thịt bé bét, nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra, đây là một vị nữ tính thần tộc, có lẽ cũng chính là bởi vậy, vừa mới Ngộng Sơn ở duỗi ra hai tay lúc, mới sẽ phải gánh chịu đến thi thể này bản năng phản kích đi. Bản nguyên thần tộc nữ tử thi thể, lại há lại là một đám cấp 7 run rế có thể tùy ý đụng vào. "Ngoan, đừng sợ, ta đến mang ngươi về nhà." Theo Trình Hạo âm thanh hạ xuống, thi thể trên người nồng nặc kia tử khí cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, sau đó hóa thành một nữ tử hình tượng, tuy rằng hình dạng thấy không rõ lắm, nhưng ở Trình Hạo cảm ứng bên trong, cô gái này khi còn sống, đại khái cùng nhân tộc 14, 15 tuổi thiếu nữ kích cỡ tương đương. Tử khí hóa thành thiếu nữ cũng không có quỳ xuống đất dập đầu, trái lại là rất là thân mật tựa ở Trình Hạo trước người, đầu nhỏ ở trên ngực của hắn sượt sượt, sau đó tử khí tản ra, biến mất xương tán. Chẳng biết vì sao, Trình Hạo khỏe mắt có chút ướt át, đến hắn lúc này cảnh giới, không nói tâm địa sắt đá, nhưng cũng đã rất khó có tâm tình chập chờn, tựa loại này cảm giác muốn khóc, hắn đã nhiều năm không có cảm nhận được rồi. Đứa nhỏ này, theo ta rất quen. Nhìn từng bước một đi lên phía trước Lam Ngộng, Trình Hạo thần thức truyền âm hỏi, là rất quen. Lam Ngộng khỏe mắt có giọt nước mắt rơi ra, sắc thực nói, nàng là cháu gái của ngươi, ngươi là nàng đại bá. Lam Ngộng túi người đến, ở đó máu thịt bé bé thiếu nữ trên thi thể xoa xoa mấy lần, như cùng ở tại làm cuối cùng cáo biệt. Kiếp trước chúng ta không có hài tử, nay tiểu chất nữ, ngươi vẫn luôn là làm con gái đối xử. Chẳng trách. Trình Hạo thở dài, chẳng trách hắn sẽ không tự chủ được thương cảm rơi lệ, đây cũng không phải là hắn tâm trí không kiên, mà là đến từ chính chân linh nơi sâu xa thương cảm, để hắn căn bản khó có thể khống chế. Hít sâu một hơi, Trình Hạo đem trong lòng thi thể thu vào trong Hạo Thiên Tháp, sau đó lần thứ hai đi về phía trước, đem cách đó không xa một bộ đã không có đầu thi thể ôm lên, nhẹ giọng an ủi. Hai tử, đừng sợ, ta đến mang ngươi về nhà. Chương 35, có chút hận, là quẹt không đi. Theo Trình Hạo đem từng bộ thần tộc thi thể thu vào trong Hạo Thiên Tháp, Lạc Thần Phong quanh thân, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ bên ngoài trong đường nối đuổi tới. Bọn họ không dám tùy ý lộn xộn, mà là như năm đại chí tôn gia tộc tu sĩ bình thường đàng hoàng tụ tập ở bốn phía, ánh mắt không chấp một cái đánh giá Trình Hạo cử động. Mắt thấy thi thể trên đất càng ngày càng ít, Ngục Gia vị kia đại viên mãn nữ tu nhất thời có chút cuống lên, quay đầu đối với cách đó không xa một vị tộc nhân dặn dò nói, "Ngục Hà, ngươi đi." Người kia nói, "Như thế nào làm sao làm, ngươi một điểm cũng không muốn phạm sai lầm." "Phải." Tên là Ngục Hà tu sĩ, vóc người rất là khôi ngô, xem ra có hơn 2 mét, lúc này hắn thần sắc nghiêm túc bay đến phía trên ngọn núi, rơi vào một bộ thần tộc thi thể cách đó không xa. Ngục Hà đầu tiên là lần thứ 2 quan sát một phen Trình Hạo động tác, sau đó hít sâu một hơi, đem sốt sáng trong lòng cảm thoáng bình phục một ít. Tiếp theo, trên người hắn mang theo ôn hòa khí tức, trên khuôn mặt càng là mang theo một loại từ phụ vậy nụ cười, hướng về cách đó không xa thi thể, đưa ra hai tay. "Hai tử, đừng sợ, ta đến mang ngươi về nhà." Nhìn ra, này Ngục Hà phải là một làm cha người, hắn trong con ngươi loại kia ba ba yêu ngươi hiền lành ánh mắt, sát thực phi thường chân thực, cũng không phải là đơn thuần biểu diễn liền có thể biểu hiện ra. Nhưng đáng tiếc, hắn loại này từ phụ cử động, không chỉ có không có mang đến cho hắn bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại tức giận trên thi thể hiếm hoi còn sót lại một tia chấp niệm. Tưởng tượng một chút, một con kiến nhỏ đột nhiên bỏ đến trước người của ngươi rung đùi đắc ý nói với ngươi, "Hai tử đừng sợ, ba ba yêu ngươi, ngươi sẽ có phản ứng gì?" Nghĩ đến phần lớn người, đều sẽ không chút do dự một cước đem dẫm chết chứ. Bởi vậy, nay Mộng Hà hạ chàng so với Mộng Sơn còn muốn thảm, kia Mộng Sơn tốt xấu còn để lại cụ toàn thây, mà này Mộng Hà, ở đó tràn ngập tử khí bao vây, trực tiếp hình thần đều diệt, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vẫn không được sao? Mộng gia đại viên mãn Mộng Diên cau mày nghi hoặc nhìn Trình Hạo, nàng không rõ, vì sao người này có thể thu thập những thi thể này, mà những người khác không được. "Đại nhân, có phải là đại viên mãn hôn độ thần, mới có tư cách thu thập những thi thể này?" Mộng gia bên trong, có người nhỏ giọng đề nghị. Không chỉ có Mộng gia, liền ngay cả cái khác mấy gia tộc lớn cũng là đạt được loại này kết luận, muốn thu thập những hồng mông thần này thi thể, phải là đại viên mãn hôn độ thần. Nhưng mà, kết luận tuy là như vậy, nhưng mấy gia tộc lớn bên trong đại viên mãn hôn độ thần, nhưng không có một cái ra tay cướp giật những thi thể này, so với chi những này làm người trông mà thèm thi thể, bọn họ càng thêm quý trọng tính mạng của chính mình. Không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ không muốn cầm dòng dõi của chính mình tính mạng đến mạo hiểm. Năm đại chí tôn gia tộc đại viên mãn rất là bảo thủ không có ra tay, cái khác một ít đuổi tới lãnh đời đại viên mãn, cũng là không chút nào ra tay cướp giật thi thể ý tứ, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, từng cái giàu hoạt như hổ, đương nhiên sẽ không chủ động làm kia chim đầu đàn. "Đi thôi, xem tới nơi đây cơ duyên là độc thuộc về người kia, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, căn bản mò không được chỗ tốt gì." Mộng Diên sâu sắc liếc mắt nhìn Trình Hạo, sau đó trực tiếp ra lệnh, lướt qua này Lạc Thần Phong, dọc theo phía trước một cái màu đen sông dài, hướng về dòng sông thượng du bay đi. Như vẹn vẹn chỉ là Trình Hạo một người, Mộng Diên có lẽ sẽ thử liên hợp cái khác mấy gia tộc lớn đại viên mãn, ở Trình Hạo đem những thi thể này đều thu thập xong xuôi sau ra tay cướp giật hắn Hạo Thiên Tháp. Nhưng Trình Hạo cũng không phải là một thân một mình. Bên cạnh không chỉ có theo một cái cực kỳ khó trêu chọc Lam Ngộng, còn theo một cái khí tức hết sức quỷ dị cô gái mặc áo trắng. Cô gái kia ở Ngộng Diên cảm ứng bên trong cũng không phải là đại viên mãn, nhưng đối phương lại cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ thật nếu là liều mạng tranh đấu, ai thắng ai thua, vẫn đúng là vô pháp xác định. Ngộng ra một đám cường giả trực tiếp làm nổi rời đi nơi đây, cái khác mấy gia tộc lớn đại viên mãn đầu tiên là vừa sửng sốt, sau đó từng người truyền đạt rời đi mệnh lệnh. Này Hồng Mông nghĩa địa rất lớn, chỉ cần chỉ là trước mắt Lạc Thần Phong, liền để lại hơn 10 vị Hồng Mông thần thi thể, có lẽ ở chỗ này nghĩa địa những khu vực khác còn có càng to lớn hơn cơ duyên đang đợi bọn họ. Cùng nó ở đây dương mắt nhìn lãng phí thời gian, không bằng đến những nơi khác thử vận may, có lẽ cũng có thể gặp phải độc thuộc với cơ duyên của mình đây. Theo năm gia tộc lớn tu sĩ lần lượt rời đi, cái khác một ít không phải năm gia tộc lớn hỗn độn thần nhóm, từng cái cũng là lần lượt rời đi. Theo năm gia tộc lớn tiến lên phương hướng đi theo thật sát, trong chốc lát, trừ bỏ Trình Hạo ba người ở ngoài, này Lạc Thần Phong bên trên, lại không bất kỳ tu sĩ nào. "Ta đưa các ngươi về nhà." Đối với những tu sĩ khác phản ứng, Trình Hạo không chút nào phản ứng. Vẫn như cũng là tự mình đem từng bộ bản nguyên thần tộc thi thể thu vào đến trong Hạo Thiên Tháp, cho đến đem cuối cùng một bộ thi thể cũng thu thập xong xuôi, hắn mới chậm rãi xoay người lại. "Lam Ngộng, cốt tộc ở trong bản nguyên vũ trụ nên còn tồn tại chứ?" "Tồn tại." "Vậy thì tốt." Trình Hạo thở phào nhẹ nhõm, cốt tộc vẫn còn, vậy sau này liền còn có cơ hội báo thủ, dù cho hắn bây giờ đã không còn là bản nguyên thần tộc Ly Hạo Đế Quân, nhưng đối với cốt tộc cừu hận, nhưng là dấu vết ở chân linh nơi sâu xa, căn bản là không có cách xóa đi. "Đi thôi, ta có loại cảm giác, có lẽ chúng ta không cần tiến vào Hồng Mông hư vô không gian, ở trong Hồng Mông nghĩa địa này là có thể được đại tạo hóa." Trình Hạo mơ hồ có loại trực giác, này Hồng Mông nghĩa địa sở dĩ đóng kín vô tận 5 tháng cho đến hôm nay mới mở ra, chính là cùng hắn đột phá đến hỗn độn đại viên mãn cảnh giới có quan. Nếu như hắn đoán không sai, ở chỗ này nơi Hồng Mông nghĩa địa bên trong, hắn có lẽ có thể một lần đột phá đến cấp 8, thậm chí là cấp 9. Dọc theo Lạc Thần Phong trước dòng sông màu đen, ba người đi ngược dòng nước, cấp tốc về phía trước chạy đi. Trong Hồng Mông nghĩa địa này tuy có đại hung hiểm, nhưng tuyệt đối cũng có đại cơ duyên, cũng không thể bị năm gia tộc lớn cho cướp đi rồi. Một đường bay nhanh, cũng không có trì hoãn quá lâu, ba người liền đuổi theo những tu sĩ khác đội ngũ. Năm gia tộc lớn tu sĩ liền đứng lặng ở phía trước cách đó không xa, tựa hồ là ở quan sát cái gì. Tình huống thế nào? Trình Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước bị sương mù dày bao phủ, những sương mù này đối với thần thức có rất lớn suy yếu năng lực, dù cho là hắn cũng rất khó đem thần thức đi vào sương mù nơi sâu xa bên trong tra xét. Ở trong sương mù kia, lại là một tấm bia đá như ẩn như hiện, Trình Hạo ngưng thần cẩn thận quan sát một phen, đem trên bia đá chữ viết biện nhận ra được. "Kiếm Nhất Minh, kiếm trạng cốt tộc phản nghịch ở đây." Lúc này, Lam Ngộng cũng đã chọn đọc đến trên bia đá kia tin tức, lập tức âm thanh của nàng liền ở Trình Hạo cùng Lâm Hy trong đầu vang lên. Kiếm Nhất Minh chính là bản nguyên thần tộc lâu năm cấp 9 cường giả, bản nguyên thần tộc lúc đầu quật khởi lúc, hắn từng đảm nhiệm qua chủ lực tiên phong, từng một người kiếm chạm bảy đại dị tộc cấp 9 cường giả, được cho là bản nguyên cảnh giới dưới mạnh nhất mấy vị cấp 9 cường giả một trong. Trình Hạo gật gật đầu, lúc này dưới cái nhìn của hắn, này Hồng Mông nghĩa địa cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa nghĩa địa, mà càng như là bản nguyên thần tộc cùng phản nghịch bộ tộc gian truy sát cùng phản truy sát một hồi phim tài liệu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 36, còn có ai? Ngay ở Trình Hạo đám người quan sát bia đá lúc, phía trước kia cho người một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức sương mù, đột nhiên bắt đầu cấp tốc tán loạn ra. Lùi về sau. Không cần bất luận người nào dặn dò, một đám tu sĩ nhóm bắt đầu cấp tốc lùi về sau, rốt cuộc cũng không ai biết, sương mù tiêu tan sau sẽ không phát sinh nguy hiểm gì biến cố. Cũng còn tốt, làm người thở phào nhẹ nhõm chính là, sương mù tiêu tan sau, cũng không có nguy hiểm gì xuất hiện, mà trước bị sương mù dày bao phủ cảnh tượng, hiện hiện ở trước mắt mọi người. Phía trước là một mảnh bị ánh sáng màu trắng bao phủ đỉnh núi, phía trên ngọn núi trùi lùi, không có bất luận cái gì thảm thực vật tồn tại, dường như một mảnh tuyệt địa. Mà ở đỉnh núi, đứng sừng sững hai tôn to lớn bạch cốt, dường như hai tôn thông thiên cột khổng lồ, tỏa ra như tuyết bạch quang, tựa hồ chống đỡ lấy trong Hồng Mông nghĩa địa này trời cùng đất. Đây chính là cốt tộc sao? Chọn đọc đến trên bia đá tin tức các tu sĩ, lúc này từng cái tràn đầy hiếu kỳ đánh giá phía trước hai cỗ to lớn bạch cốt, trong con ngươi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trước bọn họ ở Lạc Thần Phong bên trên, có thể rõ ràng cảm ứng được những thần tộc kia thi thể trên người chỗ tỏa ra khổng lồ uy thế, vậy tuyệt đối là vượt qua đại viên mãn hỗn độn thần uy thế, cho người một loại khiếp đảm cảm giác. Nhưng trước mắt này hai cỗ to lớn bạch cốt, nhưng cũng không có bất kỳ khí tức gì tản mắt ra, không chỉ có như vậy, mỗi lần nhìn nhiều, đám tu sĩ liền cảm giác trước mắt bạch cốt cự nhân liền càng ngày càng thân thiết, làm người không tự chủ được muốn đi lên phía trước cùng chúng nó tiếp xúc thân mật. Lam Ngộng, này hai bộ bạch cốt, khi còn sống tu vi làm sao? Trình Hạo truyền âm hỏi. Có thể bị kiếm nhất minh tự mình ra tay chém giết, rất hiển nhiên, tuyệt đối là cấp 9 cấp bậc cốt tộc cường giả. Cấp 9 tồn tại sao? Trình Hạo nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, vậy chúng ta vẫn là lùi xa một chút đi. Không cần thiết. Lam Ngộng cười lắc đầu, kiếm nhất minh ra tay, hai vị này bạch cốt tộc tu sĩ tuyệt đối là triệt để chết hết, liền chân linh cùng với chấp niệm đều không thể lưu lại. Kiếm nhất minh có cái quen thuộc, đánh giết cùng cấp tu sĩ sau, sẽ đem tất cả khả năng lưu lại mầm họa đều thanh trừ sạch sẽ, thậm chí ngay cả đối phương chết rồi tử khí thậm chí hiếm hoi còn sót lại uy thế đều dọn dẹp sạch sẽ, không cho đối phương bất luận cái gì phục sinh cơ hội. Này ngược lại là cái thói quen tốt, sau đó chúng ta cũng có thể học tập một hồi. Trình Hạo cười cợt, đối với loại này nổ có phải nổ tận gốc cách làm, chính là rất tán đồng. Đã như vậy, kia hai bộ bạch cốt có phải là có thể yên tâm thu thập rồi? Lâm Hy ánh mắt sáng quắc, hai cố cấp 9 tu sĩ chết rồi lưu lại bạch cốt, kia giá trị tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Là có thể thu thập, nhưng ta cảm thấy không cái gì cần phải. Lam Ngọc lắc đầu, tiếp tục truyền âm nói, kia hai bộ bạch cốt nhìn như mạnh mẽ, nhưng ta có thể xác định, kiếm nhất minh kiếm khí tuyệt đối đã đem bọn họ xương bên trong hết thể năng lượng tinh túy hủy diệt hết sạch, có lẽ chỉ cần ngoại lực nhẹ nhàng đụng vào, hai cái kia thứ lớn sẽ triệt để tan vỡ hóa thành bụi trần. Mắt thấy Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người tựa hồ có chút thất vọng, Lam Ngọc cười đưa mắt nhìn sang phía trước khối kia nhìn như phổ thông trên bia đá. Kiếm nhất minh cái tên này, trừ bỏ yêu thích nổ cỏ tận gốc ở ngoài, còn có cái cổ quái. Đó chính là mỗi lần đem cường giả chém giết sau, hắn cũng có đem đối phương trong cơ thể năng lượng tinh túy đánh ra, cô đọng vì Hồng Mông tử khí, sau đó biến thành bia đá, khoe khoang chính mình công tích vĩ đại. Nói như thế, tấm bia đá này bên trong, tất cả đều là Hồng Mông tử khí. Trình Hạo trong lòng hơi động, một bước bước ra, trực tiếp hai tay đem bia đá kia ôm lấy, như muốn nhổ tận gốc, thu vào trong Hạo Thiên Tháp. Nhưng mà, hắn đem Hỗn Độn Đại Viên mãn sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng sau, trong lòng bia đá vẫn như cũng là vẫn không nhúc nhích, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha. Trình Hạo cử động, tự nhiên là gây nên không ít tu sĩ quan tâm, đặc biệt là mấy vị đại viên mãn cường giả. Càng là lộ ra một tia cười nhạo. Đạo hữu, đừng tốn sức, chúng ta vừa nay đã sớm từng thử, tấm bia đá này căn bản là không có cách bị phá hủy, cũng không cách nào bị thu lấy. Ha ha, ngươi trước phá hủy Lạc Thần Phong bia đá, bởi vậy được đại cơ duyên, lần này còn muốn giở lại trò cũ. Đáng tiếc, chỗ này cốt tộc cường giả ngã xuống chi địa, tựa hồ cùng ngươi không duyên phận đây. Một ít đại viên mãn hỗn độn thần trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vẻ, cũng còn tốt, nơi đây cơ duyên, tựa hồ cùng Trình Hạo không có quan hệ, bằng không kia hai cố vừa nhìn liền rất mạnh mẽ bạch cốt cự nhân cũng bị hắn lấy đi, vậy bọn họ những tu sĩ này liền thật muốn khóc chết tại chỗ rồi. Ta đến thử xem đi. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng thu thập tản ra Hồng Mông tử khí. Cùng Chính Hạo cùng Lâm Hy truyền âm sau, Lam Ngộng đi lên phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên bia đá kia. Chỉ thấy theo Lam Ngộng pháp lực thôi thúc, trên tấm bia đá kia xuất hiện từng đạo huyền ảo khó lường thần văn, vô số thần văn như từng con tự do nòng nọc vậy tụ tập ở cùng nhau, cuối cùng xuất hiện một viên cây liễu đồ án. Oeng. Bia đá đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên, ở một đám tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia không thể thu lấy không thể phá hủy bia đá đột nhiên vỡ ra được, trong khoảnh khắc, đầy trời hào quang màu tím rơi ra. Từng đạo Hồng Mông tử khí ở trong hào quang hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người đã sớm chuẩn bị, ở bia đá vỡ ra được trước mắt, liền từng người điều khiển Hạo Thiên Tháp cùng Thôn Thiên Ma Quán, đem bốn phía Hồng Mông tử khí thu vào trí bảo bên trong. Cùng lúc đó, Lam Ngộng cũng là trong tay phóng ra từng đạo màu xanh biếc cánh liễu, đem từng đạo chạy trốn từ phía Hồng Mông tử khí quấn quanh trụ, thu vào trong tay áo bảo. Tấm bia đá này bên trong Hồng Mông tử khí có ít nhất hơn 1000 đạo, nhưng chúng nó chạy trốn tốc độ quá nhanh, dù cho Trình Hạo ba người đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng chỉ là thu thập một nửa mà thôi, còn lại nửa kia lại là phân tán ở bốn phương tám hướng. Bị cái khác một đám tu sĩ trắng trợn cấp giận. Trong đó ngộng ra ba vị đoạt mù quáng đỉnh phong hỗn độn thần, càng là liên tiếp chém giết mấy vị năm gia tộc lớn bên ngoài tu sĩ, trong khoảnh khắc, dĩ nhiên đi đến Lâm Hy trước người. Lâm Hy khí tức trên người cũng không phải là đại viên mãn, ở Trình Hạo trong ba người xem ra thuộc về thực lực yếu nhất, hơn nữa vừa mới còn thu lấy đến hơn 100 đạo hồng mông tử khí, tự nhiên là gây nên hữu tâm nhân chú ý. Mộng ra ba vị này đỉnh phong hỗn độn thần, chính là nghĩ thừa dịp bây giờ đám tu sĩ ở cấp giật hồng mông tử khí hỗn loạn thời khắc, nhân cơ hội đem Lâm Hy đánh giết, cấp giật đi trong tay nàng hồng mông tử khí. Bọn họ làm Mộng ra tộc người, dựa lưng Mộng ra cây to này, chỉ cần hồng mông tử khí tới tay, tự nhiên sẽ do Mộng Diên cái này đại viên mãn hỗn độn thần đến bảo hộ bọn họ, ngược lại cũng vô hư lo lắng Trình Hạo cùng Lam Mộng hai người trở mặt. Xèo. Đột nhiên, ba đạo hừng hực quang bay tới, trở thành vĩnh hằng duy nhất, thế gian hết thảy đều mất đi hào quang, hết sức sáng lạ, không gì sánh được huy hoàng. Kia ba vệt sáng quá nhanh, vượt qua mọi người có thể hiểu được cực hạn, lóe lên liền bắn thủng hết thảy ngăn cản, đi vào Mộng ra ba vị kia tộc nhân trong mi tâm. Phốc, phốc, phốc. Nương theo mấy tiếng kêu đau đớn, đệ tử Mộng tộc ba vị đỉnh phong hỗn độn thần rơi dụng trên đất, máu tươi thê diễm, rơi ra đầy trời không, có vẻ quỷ dị mà lại thêm mỹ. Còn có ai? Lâm Hy kia tuyệt đại phong hoa bóng dáng chớp mắt xuất hiện ở ba người này trước người, đem bọn họ trước chỗ đoạt được hồng mông tử khí thu vào trong tay áo bào, sau đó mắt nhìn chúng tu, trong thần sắc tràn đầy bệ nghệ vẻ. Chương 37, Trình Hạo ra tay, chín năm đại chí tôn gia tộc. Đều biết quả hồng muốn chọn như nắm, nhưng ngộng ra ba vị kia hỗn độn thần, vận khí lại là phi thường không được, đá vào tấm sắt rồi bên trên. Một đòn phấn sát ba vị đỉnh phong hỗn độn thần, Lâm Hy tuy rằng khí tức vẫn không có đạt đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng nói riêng về lực công kích, nhưng là so với đại viên mãn cũng không kém là bao nhiêu rồi. Chết rồi, ba vị đỉnh phong hỗn độn thần chết rồi. Nguyên bản chính hôn chiến bên trong các tu sĩ nhất thời vỡ tổ, một ít trong lòng còn đánh bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau chú ý một ít cực giả, càng là đem trong lòng kế vật triệt để thu lại lên, chỉ lo không cẩn thận, liền trêu chọc đến vậy cũng sợ nữ sát thần. Nữ nhân này lực công kích thật mạnh, có lẽ so với đại viên mãn còn kém một chút, nhưng cũng cách biệt cực kỳ có hạn rồi. Nói như thế, tính cả nữ nhân này, Lam Ngộng thành chủ một phương, xem như là có ba vị đại viên mãn hỗn độn thần chiến lực. Chư vị, liên hợp đi, chúng ta năm đại chí tôn gia tộc nếu là không liên hợp, ở sau đó thăm dò bên trong, tuyệt đối không tranh nổi Lam Ngộng ba người. Nhìn thấy Lâm Hy ra tay sau, năm gia tộc lớn bên trong mấy vị đại viên mãn, từng cái trong lòng lộ ra kiêng kỵ tâm ý, đối với Trình Hạo một phương thực lực tổng hợp, có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Cũng chính là bởi vậy, ở Mộng Diên đưa ra liên hợp kiến nghị sau, hầu như không có cái gì trở ngại, năm gia tộc lớn mấy vị đại viên mãn, rất là tán thành liền đáp ứng rồi liên hợp. Năm gia tộc lớn liên hợp, Mộng Diên trong lòng nhất thời tràn ngập sức lực, nhìn về phía Lâm Hy lúc, trong thần sắc tràn đầy lạnh lẽo tâm ý. Giết chóc tam Mộng gia tộc người, ngươi đáng chết. Mộng Diên trên người sát cơ cực kỳ nồng nặc, nguyên bản chính đang chém giết lẫn nhau cướp giật hồng mông tử khí các tu sĩ tất cả đều ngừng lại, từng cái lui về phía sau, bọn họ biết, tiếp đó sẽ bùng nổ ra đại viên mãn cấp bậc chiến đấu, vực này chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có khả năng dính líu. Tung tung tung. Mộng Diên kích thích trong lòng đàn tranh, theo này cổ xưa nhạc khí thanh âm vang lên, mảnh này cốt tộc ngã xuống chi địa bên trong, nhất thời đầy dây run rẩy khí tức, to lớn gợn sóng mang theo chói mắt tiên quang phóng lên trời, khiến người ta cả người xương đều đem vỡ vụn. Gợn sóng này quá mức đáng sợ, so với vừa mới Lâm Hy phát ra ba đạo tiên quang còn cường thịnh hơn. Một đám tu sĩ đều từng cái thần sắc kỳ biến, này vượt qua bọn họ khống chế cùng lý giải, căn bản không phải bọn họ có khả năng đối kháng uy năng. Ta đến đây đi. Đối mặt Mộng Diên kéo tới ngút trời tia sáng, Trình Hạo thân hình chưa động, nhưng ở trên đỉnh đầu hắn, vận mệnh cùng hỗn độn hai loại đại đạo lực lượng bản nguyên ngưng tụ ở cùng nhau, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, một tôn thân mặc trường bào màu đen bóng người thần bí, giẫm đạp dòng thời không, mang theo nhìn xuống chư thiên uy thế vạn giới vô thượng uy thế, chậm rãi từ trong hư không bước chậm đi tới. Đây là bí thuật gì? Pháp thiên tượng địa. Hư huyễn diễn biến chân thực. Nhìn kia tựa hồ là từ quá khứ đi tới, vừa tựa hồ là từ tương lai trở về hiện thực áo bào đen bóng dáng, Mộng Diên chân mày hơi nhíu lại, thần thông của đối phương cho nàng một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Trong nháy mắt này, nàng cảm giác mình cũng không phải là chân thực tồn tại nhân vật, hết thảy đều là hư huyễn, chỉ có kia bước chậm đi tới áo bào đen bóng dáng mới là thế gian này duy nhất chân thực tồn tại. Áo bào đen bóng dáng mang theo nhìn xuống chư thiên vô lượng như thế, quanh thân quanh quẩn vô số vũ trụ ngôi sao, đại đạo quang mang áo ánh, đón kia kéo tới ánh sáng gợn sóng, giơ tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Dường như hư huyễn đối mặt chân thực, áo bào đen bóng dáng đấm ra một quyền, rất có chủng nhất lực phá vạn pháp ý tứ, kia nằm ở trong ánh sáng gợn sóng, cứ việc nó thần huy bắn ra bốn phía nhìn như uy năng vô cùng, nhưng ở này kinh thiên một quyền bên dưới, vẫn là với run rẩy trung tầng tầng độ nát, hóa thành đầy trời hạt ánh sáng, biến mất ở trong hồng mông nghĩa địa này. Giết. Ngay ở Trình Hạo một quyền đem Mộng Diên công kích nát tan lúc, thần gia vị kia trung niên dáng dấp đại viên mãn cường giả ra tay rồi. Hắn cũng không có sử dụng phía sau cóng lấy trường kiếm, mà là lấy ra lúc trước tiến vào hồng mông nghĩa địa lúc trôi kia thước ngọc. Thước ngọc hiện ra màu trắng hào quang lóng ánh, nó trên có đại đạo lực lượng bản nguyên quanh quẩn, đang bị lấy ra trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành ngàn trượng to nhỏ lượng thiên xích, dường như thiên địa chi cầu sụp xuống đến, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về áo bào đen bóng dáng nghiền ép mà đi. Đối mặt kia lượng thiên xích chống trời một đòn, áo bào đen bóng dáng vẫn không có cái khác dư thừa động tác, đỉnh đầu chư thiên vạn giới, quanh thân quanh quần đại đạo ánh sáng, trực tiếp giơ tay lại đấm một quyền nổ ra. Oeng! Quanh quần đại đạo ánh sáng một quyền cùng lượng thiên xích va chạm vào nhau, trong nháy mắt tiếp theo, kia thiên hà diễm diễm bạch quang lấp lóe lượng thiên xích phát ra một đạo nghẹn ngào tiếng hí, sau đó trực tiếp bay ngược mà quay về, bị triệt để chấn bay ra ngoài. Lượng thiên xích bị đánh bay, áo bào đen bóng dáng tựa hồ là muốn nhân cơ hội nghiêng người mà lên, đem món chí bảo này cướp đoạt. Nhưng mà chính đáng hắn có này dự định lúc, trên vòng trời một tôn che trời bàn tay khổng lồ mang theo quần quần sấm gió lực lượng, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống đập đánh xuống, kia khủng bố uy năng làm cho nơi đây không gian đều mơ hồ có chấn động dấu vết. Đây là Hồng Gia ra tay rồi. Vị kia Hồng Gia đại viên mãn cường giả thôi thúc pháp lực, ở trước người quyển kia bức tranh trí bảo trên có khắc họa ra một tôn che trời bàn tay khổng lồ, Sau đó bàn tay khổng lồ này liền do hư hóa thực, thật từ trên trời giáng xuống, phải đem kia áo bào đen bóng dáng một trường vô chết. Phải biết này Hồng Mông nghĩa địa thế giới, có thể gánh chịu lên cấp 8 thậm chí cấp 9 cường giả chết rồi thi thể, không gian đẳng cấp tuyệt đối so với bên ngoài Hồng Mông giới mạnh hơn không ít. Này Hồng gia cường giả thần thông một đòn, dĩ nhiên có thể làm cho nơi đây không gian đều rung động lên, có thể thấy được trong đó uy năng chi mạnh, so với vừa nãy Mộng gia cùng Thần gia công kích, còn cường thịnh hơn một bậc. Đối mặt kia che trời một trường, Trình Hạo hai đạo bản nguyên đạo quả ngưng tụ ra thiên đế bóng dáng nhưng là không sợ chút nào, lần này, hắn biến quyền vị trưởng, cũng là một trưởng vỗ ra, từ dưới lên phóng lên trời, cùng kia kéo tới cự trưởng cứng rắn ở cùng nhau. Oeng. Phía trước, khắp nơi nóng rực quang dâng lên, quanh thân rất nhiều cổ núi nổ tung, liên miên nguy nga núi lớn nổ tung, núi lở mây tan. Ầm ầm ầm, đá vụn bắn tung trời, thần năng giống như sóng lớn vô bờ, mênh mông hỗn độn nổ tung, cổ xưa núi lớn xé rách, nơi này hoàn toàn đại loạn. Phía trước cổ địa triệt để nứt ra, kia gánh chịu cốt tộc hai cỗ thi thể đỉnh núi cũng là triệt để sụt xuống. Kích liệt sóng năng lượng oanh kích ở bạch cốt thi thể bên trên, làm cho hai cỗ to lớn bạch cốt chớp mắt hóa thành nhân phấn, nhấn chìm ở sụp xuống đỉnh núi dưới đáy. Kia hai bộ bạch cốt nát, nguyên bản cũng chuẩn bị ra tay thiên gia cùng đường ra, đang nhìn đến bạch cốt hóa thành nhân phấn hủy diệt sau, nhất thời thu đứng lên bên trên gợn sóng, không lại ra tay. Bọn họ trước sở dĩ đồng ý ra tay, trừ bỏ là năm gia tộc lớn đã liên hợp ở ngoài, chủ yếu nhất chính là vì đem Trình Hạo ba người đuổi ra nơi đây, không cùng bọn họ tranh cướp kia hai cỗ vừa nhìn liền rất là mạnh mẽ bất phàm cốt tộc thi thể. Nhưng bây giờ xem ra, kia cốt tộc hai bộ thi thể dĩ nhiên chỉ là cái thùng rỗng, một điểm tác dụng đều không có. Nếu như thế, vậy còn đánh cái gì kình? Chẳng lẽ còn thật vì Mộng gia chết rồi mấy cái tộc nhân báo thủ? Chết lại không phải bọn họ tộc nhân, cùng bọn họ có cái lông quan hệ. Chương 38, năm đó bản nguyên thần tộc đệ nhất nhân. Còn muốn tiếp tục không? Liên tiếp ngăn trở ba vị đại viên mãn hỗn độn thần công kích, kia tràn ngập đại đạo ánh sáng áo bào đen tiên đế bóng dáng đứng sừng sững giữa không trung, ở năm gia tộc lớn mấy vị đại viên mãn trên người nhìn quét một mắt. Không đánh. Hồng gia đại viên mãn lắc lắc đầu, thu đứng lên trước thần bí bức tranh. Xương vụn đều nát, còn đánh cái gì kình? Thần gia nam tử có chút bất đắc dĩ thở dài, đem lượng thiên xích thu hồi, cũng không có lại ra tay ý tứ. Các hạ một người chống trụ ba vị đại viên mãn công kích, cũng coi như là thực lực thông huyền, trước ngươi vị kia đồng bạn giết tộc nhân ta nhân quả, liền coi như đúng rồi kết liễu. Mắt thấy mấy vị khác đại viên mãn không chút nào lại ra tay ý tứ, Ngọc Diên đương nhiên sẽ không lại tự chuốc nhục nhã tiếp tục ra tay, mà là ôm ấp đàn tranh, khá là cảm thấy hứng thú ở Trình Hạo trên người nhìn nhiều mấy lần. Tại hạ Ngọc Diên, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Hạo Thiên. Áo bào đen bóng dáng bình thản trở về một tiếng, sau đó thân hình loáng một cái, đi vào Trình Hạo trong mi tâm. Đến đây, trận này đại viên mãn gian lần đầu chiến đấu, liền coi như là kết thúc rồi. Đều là đại viên mãn, ở không có tuyệt đối số lượng ưu thế trước, có lẽ có thể phân ra thắng bại, nhưng rất khó phân ra sinh tử. Trình Hạo tuy rằng tự nhận là thực lực rất mạnh, có thể một người gánh 5 người thậm chí đều có thể chiếm thượng phong, nhưng đến hỗn độn đại viên mãn cảnh giới cỡ này, nhưng cũng rất khó đánh giết đối phương. Cùng nó ở đây làm lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều tìm kiếm một ít cái khác bí cảnh, nhìn có còn hay không càng to lớn hơn cơ duyên ở phía trước. Đi. Không chút do dự nào, Trình Hạo gọi một tiếng, liền hướng về phía trước nơi sâu xa cấp tốc chạy đi. Phương này Hồng Mông nghĩa địa, chúng nó bây giờ mới chỉ là thăm dò một phần rất nhỏ khu vực, ở phía trước tuyệt đối còn có thể có càng nhiều không biết khu vực thần bí đang đợi bọn họ thăm dò. Cấp tốc chạy như bay nửa ngày sau, một chỗ phá nát sơn hà xuất hiện ở Trình Hạo đám người trước mắt. Địa phương này rách nát khắp trốn không thể tả, tàn tạ khắp nơi, chỉ có một cái tế đàn không tổn hại, hùng vĩ và cổ điển. Trên tế đàn, một vị trên người mặc trường bào màu xanh người thanh niên trẻ, cả người tỏa ra ngút trời kiếm ý, làm cho vùng thế giới này vẫn nơi đang kịch liệt lay động trong trạng thái. Nhìn kỹ lại, ở tế đàn kia bốn phía, lít nha lít nhít che kín vô số bé nhỏ vết nứt không gian, dường như từng cây ngân châm, đem cả tòa tế đàn kín không có khe bao phủ lại. Nam tử tay trái cong chắp sau lưng, ngửa đầu mắt nhìn phương xa, tay phải một tay cầm kiếm, mũi kiếm buông xuống ở bên dưới tế đàn phương, tựa hồ đã không có sức mạnh lại chém đánh ra dưới một kiếm. Trường kiếm này toàn thân xanh biếc, nhưng bất luận là nam tử trẻ tuổi kia, vẫn là trường kiếm trong tay của hắn, cũng đã không có cái gì ánh sáng lộng lẫy, phi thường lờ mờ, có một loại tang thương phong cách cổ, không biết ở đây trải qua bao nhiêu năm tháng. Là hắn, Kiếm Nhất Minh. Lam Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ căn bản không nghĩ tới, vừa mới còn ở cốt tộc ngã xuống chi địa nhìn thấy Kiếm Nhất Minh kia tràn ngập vẻ ngạo nghễ bia đá, bây giờ ở trên tế đàn này, nhưng lại lần nữa nhìn thấy đối phương kia chết từ lâu thi thể. Liền hắn cũng đã chết rồi sao? Xem ra bản nguyên thần tộc thật đã hướng đi tiêu vong rồi. Lam Ngọc thần sắc căm u, Kiếm Nhất Minh tuy rằng không phải bản nguyên thần tộc bản nguyên cảnh tồn tại, nhưng tiếng tăm lại so với bình thường bản nguyên cảnh đại năng cao hơn nữa. Trong thần tộc, như không chuyện trọng đại phát sinh, bản nguyên cảnh đại năng nhóm bình thường đều là lãnh đời không ra, dù cho là Ly Hạo Đế quân vị này thần tộc đại đế, phần lớn thời gian cũng là nằm ở nửa lãnh đời trong trạng thái, cùng ngoại giới liên hệ cũng không nhiều. Mà Kiếm Nhất Minh không giống, hắn chính là bản nguyên thần tộc sinh ra cổ lão nhất một nhóm sinh linh một trong, tuy rằng vẫn chậm chạp vô pháp bước vào bản nguyên cảnh, nhưng ở hư vô cảnh bên trong hầu như có thể nói vô địch. Hơn nữa người này cùng bản nguyên cảnh đại năng không giống, hắn không thích cần cư, hắn yêu thích nhập thế, yêu thích chiến đấu, cũng yêu thích cùng các loại sinh linh giao thiệp với. Bởi vậy, tuy nói bản nguyên thần tộc đế quân là Ly Hạo, nhưng trên thực tế, chân chính xử lý các loại rườm rà sự vụ, nhưng là vị này Kiếm Nhất Minh. Có bộ tộc phản loạn, hắn ra tay bình định, lại phát hiện cái nào nơi bí cảnh. Hắn trước tiên dẫn người trước đi tra xét tìm tòi, bồi dưỡng tuổi trẻ thần tộc con cháu, mở ra các loại thần tộc bí tàng, cũng là hắn tự thân làm, liền ngay cả một ít phụ thuộc chủng tộc vương tộc cử hành hôn lễ, cũng là mời hắn trước đi làm chứng hôn người. Nói chung, Kiếm Nhất Minh chính là như thế một cái yêu thích bận tâm, yêu thích xử lý sự tình các loại kỳ nhân, bản nguyên thần tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ, có thể không biết bản nguyên cảnh đại năng có cái nào, thậm chí có thể không biết đế quân là ai, nhưng cũng không người không biết kiếm nhất minh là ai. Lúc mới đầu bản nguyên thần tộc, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng cũng không đạt đến uy thế toàn bộ bản nguyên vũ trụ trình độ, có thể cùng bản nguyên thần tộc tranh cao thấp một hồi chủng tộc, cũng không có thiếu. Đặc biệt là lúc trước thực lực mạnh mẽ bản nguyên ma tộc, càng là một lần liên hợp bản nguyên yêu tộc, tụ tập 7 đại cấp 9 hư vô cảnh cường giả, một lần chiếm cứ gần nửa thần tộc cương vực, làm cho thần tộc địa thế tràn ngập nguy cơ. Cho đến kiếm nhất minh đột nhiên xuất hiện, ở thần tộc thời khắc nguy cơ, một lần bước vào cấp 9 hư vô cảnh giới, một người độc chiến 7 đại cùng cấp cường giả, càng là đang huyết chiến sau 3 ngày, đem đến xâm phạm chi địch hết mức đánh giết. Trận chiến đó trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Mọi người rất khó tưởng tượng, hắn một người ngang trời quật khởi, 3 ngày bại tận thập phương, chém giết hết thể người cạnh tranh, càng là tuyệt diệt bản nguyên ma tộc cùng bản nguyên yêu tộc, làm cho thần tộc đến đây hung hăng lên đỉnh, trở thành trong bản nguyên vũ trụ nhất là bộ tộc mạnh mẽ. Năm đó ở hắn sát thần uy danh thống trị thời đại, phụ thuộc vào thần tộc mấy vạn dị tộc, hầu như không một không đàng hoàng không dám có bất luận cái gì phản loạn ý nghĩ. Đề cập kiếm nhất minh tên gọi, ở dị tộc bên trong, chuyện này quả là đã đến có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc trình độ. Khi đó kiếm nhất minh, ở bản nguyên cảnh đại năng vẫn còn không ra đời ra niên đại, vô địch phong thái rọi sáng tinh không, uy danh hiển hách để vô số bộ tộc đề cập đều sẽ run rẩy, có thể nói thần tộc kinh khủng nhất sát thần. Cư Lam Ngộng truyền âm từng nói, Ly Hạo đế quân cùng Lam Ngộng hai người, lúc tuổi còn trẻ chính là nghe kiếm nhất minh truyền thuyết lớn lên, lúc tuổi còn trẻ, Ly Hạo thậm chí còn đem kiếm nhất minh làm thần tượng, đã từng một lần muốn đi kiếm đạo con đường đây. Chỉ là đáng tiếc, chính là như thế một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vận khí nhưng là có chút không được, chậm chạp vô pháp tìm được phù hợp nhất tự thân bản nguyên thần thể bản mệnh vận, mà vô pháp đem thần thể thôi phát đến mức tận cùng, vẫn không có bước vào bản nguyên cảnh. Đáng tiếc rồi. Nhìn dù cho chết rồi, thân sắc vẫn như cũ bất hủ, trong thần sắc vẫn như cũ đầy giấy kiệt ngạo tâm ý kiếm nhất minh, Trình Hạo khẽ thở dài một hơi. Vừa mới hắn đã quan sát qua người này nguyên nhân tử vong, trên thân sắc không có bất luận cái gì thương thế, hắn là bị nhân vật càng mạnh mẽ trong nháy mắt giết chết nguyên thần thậm chí chân linh, xóa đi hết thể ý thức ý nghĩ, đã triệt triệt để chết đi rồi. Có thể ở không phá hủy thân xác tình huống hủy diệt kiếm nhất minh nguyên thần ý thức, xem ra là có bản nguyên cảnh đại năng ra tay với hắn rồi. Lam Ngọc nhìn chăm chú đối phương kia chết rồi vẫn như cũ kiệt ngạo vĩ đại bóng dáng, ngón tay không khỏi chăm chú nắm động lên, hình như tại cực kỳ gắng sức kiềm chế sát ý trong lòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 39, lúc trước con chó trung thành nhất, hiện tại trái lại cắn đến hung hăng nhất. Có bản nguyên cảnh đại năng ra tay với hắn, là những kẻ ngoại lai kẻ xâm lấn. Trình Hạo truyền âm hỏi, những xâm lấn giả kia, tự xưng đến từ chính 11 chiều không gian, mỗi một cái đều có cấp 10 thực lực, chúng ta lúc trước xưng hô bọn họ vì Vũ Ngoại Ma Thần. Vũ Ngoại Ma Thần? Đến từ chính bản nguyên vũ trụ ở ngoài ma thần, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa số lượng đến tột cùng có bao nhiêu, không ai nói rõ được, ngược lại ta bị vây đánh đến chết trước, kẻ địch vẫn như cũ từ ngoại giới quần quần không ngừng tràn vào, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Lam Ngọc nhìn chăm chú phía trước kia to lớn tế đàn, quan sát một lát sau, đến có kết luận, bất quá kiếm nhất minh nên cũng không phải là chết vào những Vũ Ngoại Ma Thần kia chi thủ, mà là chết ở phản nghịch nô tộc cấp 10 trong tay cường giả. Những nô tộc kia bên trong cũng có cấp 10 cường giả. Nô tộc chính là những kia phụ thuộc vào bản nguyên thần tộc nhỏ yếu chủng tộc, nói rất êm tai điểm là phụ thuộc chủng tộc, nói khó nghe điểm chính là nô tộc. Vốn là trong nô tộc là không có bản nguyên cảnh cường giả tồn tại, nhưng sau đó siêu thoát giả liên minh quật khởi mạnh mẽ, thần tộc cảm thấy áp lực, bởi vậy tiêu tốn cái giá không nhỏ, đem mấy vị có tiềm lực nhất nô tộc lao tổ, mạnh mẽ tăng lên tới bản nguyên cảnh. Mặc dù là yếu nhất bản nguyên cảnh, nhưng vậy cũng là bản nguyên cảnh, không bước vào cảnh giới này, dù cho là kiếm nhất minh loại này ở hư vô cảnh bên trong vô địch tồn tại, vẫn như cũng không thể cùng nó chống lại. Lam Ngọc ngón tay nắm trắng bệnh, hình như tại mạnh mẽ thu lại lên trong lòng sự thù hận. Khi sâu một hơi sau, tiếp tục truyền âm. Lúc trước cốt tộc may mắn nhất, bị kiếp trước ngươi khá là coi trọng, ở hắc cốt tộc cùng bạch cốt tộc bên trong từng người chọn lựa ra một vị tư chất rất tốt người, tiêu tốn đại lực khí một lần đem hai vị bọn họ bồi dưỡng thành bản nguyên cảnh. Bạch cốt lao tổ am hiểu công kích vật lý cùng phòng ngự, tuy rằng chiến lược không mạnh, nhưng ở bên trong chiến trường cũng coi như là xe tăng vậy tồn tại, dù cho là lúc trước siêu thoát giả liên minh thần tổ, trong thời gian ngắn đều không thể đem hắn bắt. Hắc cốt lao tổ sức phòng ngự bình thường, nhưng cực kỳ am hiểu nguyên thần, linh hồn loại công kích, yêu thích núp trong bóng tối đánh lén. Nếu là dựa theo trên địa cầu trong game một ít giả thiết tới nói, lão này thuộc về thích khách loại hình pháp sư, khá khó xử quấn. Lúc trước hai vị này cốt tộc lão tổ thành là bản nguyên cảnh sau, vì đối với thần tộc biểu trung tâm, đang cùng siêu thoát giả liên minh nhiều lần trong chinh chiến đều biểu hiện khá là ra sức, ở siêu thoát giả liên minh tất sắt danh sách bên trong cũng là đứng hàng đầu. Bất quá hai cái này lúc trước gọi nhất hoang cầu, ở thần tộc xa suốt sau cũng là trước tiên bắt đầu phản loạn, điểm này là thần tộc lúc trước không nghĩ tới. Trình Hạo thở dài, bản nguyên thần tộc cũng là cao cao tại thượng quen rồi, ngạo mạn quen rồi, đánh trong đáy lòng liền xưa nay không nghĩ tới những nô tộc kia dám làm phản, bởi vậy đối với cốt tộc làm phản căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Tượng cốt tộc loại này nô tộc đó chính là một đầu sói đói, sơ ý một chút liền có thể sẽ phản phệ chủ nhân. Chỉ có thể nói thần tộc lúc trước vẫn là quá kiêu ngạo, quá ngạo mạn, căn bản là không nghĩ tới đối phương sẽ làm phản khả năng, bởi vậy làm đối phương thật làm phản lúc chỗ tạo thành nguy hại trực tiếp thành vài lần tăng lên. Dựa theo lời ngươi nói, này kiếm nhất minh là chết ở hắc ma lão tổ trong tay. Hẳn là. Lam Ngọc gật gật đầu, bản nguyên vũ trụ quá to lớn, lấy kiếm nhất minh thực lực, nếu là một lòng nghĩ muốn chạy trốn ẩn giấu, dù cho là những vũ ngoại ma thần kia, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn. Nhưng cốt tộc ở thần tộc dưới trướng hiệu lực quá lâu, đối với kiếm nhất minh một ít quen thuộc, hẳn là khá là quen thuộc, muốn tìm được hắn nơi ẩn thân, cũng không khó khăn. Trình Hạo thở dài, không khỏi xoa xoa cái trán. Lam Ngọc, ngươi nói, làm chúng ta đi ra phương này hư vô vũ trụ, tiến vào trong bản nguyên vũ trụ lúc, sẽ có hay không có một đám có cấp 10 tu vi vũ ngoại ma thần đang đợi chúng ta? Hẳn là sẽ không. Lam Ngọc lắc lắc đầu, những vũ ngoại ma thần kia, kỳ thực từng cái cũng là kiêu ngạo vô cùng, tựa hồ đối với chúng ta bản nguyên vũ trụ, mang theo trong xương kinh bị, ta có thể cảm giác được, nếu không có là bọn họ có nhiệm vụ ở thân, thậm chí căn bản không muốn tới đây. Mà khi sơ chiến đấu, vũ ngoại ma thần nhóm cũng vẫn luôn là đang đuổi giết bản nguyên cảnh cường giả, đối với cấp 10 bên dưới sinh linh, thậm chí căn bản không thèm để ý. Ngược lại là tượng cốt tộc chờ một ít phản nghịch bộ tộc, truy sát thần tộc giết được nhất hoan. Trình Hạo hơi trầm tư, ý của ngươi là, những vũ ngoại ma thần kia đã rời đi rồi? Ly Hạo Đế quân nga xuống, bản nguyên thần tộc cũng hủy diệt, liền ngay cả siêu thoát giả liên minh, phòng trường bản nguyên cảnh cũng chết gần hết rồi, những vũ ngoại ma thần kia nhiệm vụ nên tính là hoàn thành rồi, trở về chính bọn hắn thế giới độ khả thi rất lớn. Ngay vậy, Trình Hạo trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự như vậy, vậy chúng ta ngày sau phải đối mặt hẳn là cốt tộc loại hình phản nghịch bộ tộc, áp lực ngược lại nhỏ hơn rất nhiều. Đúng đấy, so với những kia làm người tuyệt vọng vũ ngoại ma thần, những nô tộc kia xác thực muốn dễ dàng đối phó nhiều lắm. Lam Ngộng trong thần sắc lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ, thậm chí đều không cần chờ ngươi vị này đế quân lần thứ hai bước vào bản nguyên cảnh, chỉ cần ta có thể trở lại bản nguyên cảnh giới, liền có thể dễ dàng đem kia mấy đại phản nghịch bộ tộc lao tổ trấn áp lại. Đối mặt vũ ngoại ma thần, bản nguyên thần tộc không ưu thế gì, nhưng đối mặt những nô tộc kia, bản nguyên thần tộc ở cùng cấp bên trong nhưng là có ưu thế áp đảo. Trình Hạo gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lam Ngộng nói không sai, bản nguyên thần tộc có thể trấn áp vạn tộc vô tận 5 tháng, tự nhiên là ở về mặt chiến lực có ưu thế tuyệt đối, bằng không cũng không có thể trở thành vũ trụ gian thế lực mạnh nhất. Bên này Trình Hạo cùng Lam Ngộng ở truyền âm cho chuyện, một bên khác, năm gia tộc lớn mấy vị đại viên mãn, nhưng là từng cái dục già dục dịch, nếu không có tế đàn bốn phía có vô số đếm không hết vết nứt không gian vần quanh, bọn họ đã sớm xông lên cấp giật kiếm nhất minh thi thể cùng trong tay tiên kiếm rồi. Chư vị, dựa theo này hồng mông nghĩa địa quy luật, vị này nam tử áo bào xanh, thực lực tuyệt đối ở vừa nãy kia hai bộ bạch cốt bên trên, rất khả năng đã vượt qua hồng mông thần cực hạn, bực này tồn tại thi thể, các ngươi có muốn hay không muốn? Ở có chút động lại nặng nề trong không khí, Mộng Diên trước tiên mở miệng rồi. Mộng tiên tử, phí lời cũng đừng nói rồi, ngươi chỉ cần nói, thế đằng kia, nên làm sao lên đi? Thần gia vị trung niên nam tử kia hơi không kiên nhẫn hỏi. Dọc theo đường đi liền con mụ này nói nhiều, có chuyện gì, liền không thể trực tiếp làm nổi nói ra. Chư vị, mạnh mẽ xông vào tự nhiên là không được, vết nứt không gian uy lực, các vị nên rất rõ ràng, chỉ sợ chúng ta là đại viên mãn, cũng rất khó gánh vác được. Lần này, Mộng Diên trực tiếp bắt đầu rồi truyền âm, ở đây hết thảy đại viên mãn trong đầu, đều vang lên nàng kia mang theo mê hoặc tâm ý âm thanh. Trình Hạo tâm thần hơi động, đánh giá một phen bốn phía đại viên mãn, phát hiện trừ bọn họ ra bên ngoài, liền ngay cả một ít tán tu đại viên mãn cũng là thần sắc hơi động, nhìn dáng dấp là nhận được Mộng Diên truyền âm. Rất hiển nhiên, vị này Mộng gia đại viên mãn là muốn đem ở đây đại viên mãn cường giả tất cả đều tụ tập lên, cộng đồng hoàn thành một cái nào đó kế hoạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, có thể dùng người mệnh điền hố, vậy thì không tính là hố. Mộng Diên tiên tử, có chuyện cứ việc nói thẳng đi, những vết nứt không gian kia, chúng ta cần làm sao thông qua? Một vị diện mạo giàn mua tán tu đại viên mãn, cau mày hỏi. Chư vị, chớ vội, mà nghe ta tinh tế nói đến. Mộng Diên không chút nào phiền, cười hì hì ở một đám đại viên mãn trên người liếc mắt một cái, sau đó mới chậm tư chật tự tiếp tục truyền âm. Vừa nãy ta đã lấy sóng âm tra xét qua, những vết nứt không gian kia tuy rằng khủng bố, nhưng kỳ thực mỗi một vết nứt đều cực kỳ bé nhỏ. Nói cách khác, mỗi một vết nứt có khả năng thôn vệ năng lượng là có hạn. Ta chỗ này có 3 loại phương án, mọi người không ngại thảo luận một chút, cảm thấy loại nào phương án thích hợp nhất? Dứt tiếng, Mộng Diên dừng lại một chút, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tìm kiếm vẻ, hình như tại chờ đợi ý kiến của những người khác. Mộng tiên tử cứ nói đừng ngại. Mắt thấy không có người phản đối, Mộng Diên tiếp tục truyền âm nói, loại phương án thứ nhất, tự nhiên là thu thập chỗ này phá nát sơn hà, đem bên trong núi non sông suối đánh vào những kia bé nhỏ trong vết nứt không gian, nếu là số may, có lẽ có thể mang một phần vết nứt không gian lấp kín, tạm thời lắp thành ra một cái có thể chứa đựng chúng ta tiến vào tế đàn đường nối. Loại phương án thứ hai, chư vị có thể mang một ít không thế nào sử dụng hỗn độn chí bảo cống hiến đi ra, đánh vào những vết nứt không gian kia bên trong, chỉ muốn số lượng đầy đủ, cũng là có cơ hội có thể làm ra một con đường. Cho tới loại thứ ba phương án, liền có chút tàn nhẫn rồi. Nói tới chỗ này, Mộng Diên làm bộ một bộ không nhịn dáng dấp, tựa hồ không muốn tiếp tục nói nữa. Mộng tiên tử, kính xin đem loại thứ ba phương án nói ra, cho tới có được hay không, sau đó chúng ta lại tỉ mỉ thảo luận. Có tán tu đại viên mãn mở miệng, đại cơ duyên đang ở trước mắt, không thể kìm được bọn họ không vội vã. Này loại thứ ba phương án mà, chính là bắt người mệnh đi lấp. Chư vị, lần này tiến vào này Hồng Mông nghĩa địa phổ thông tán tu, vẫn có không ít. Mộng Diên ý tứ rất rõ ràng, lần này tiến vào Hồng Mông nghĩa địa phổ thông tán tu, có gần 1000 người, đem bọn họ vứt vào trong vết nứt không gian. Thật là có thể làm cho này bé nhỏ vết nứt không gian đạt đến bao hòa, giải ra một con đường đến. Không thể không nói, Mộng Diên ba loại này phương án đều rất có tính khả thi, đặc biệt là loại thứ ba phương án, liền ngay cả những tán tu kia bên trong đại viên mãn cũng là khá là ý động. Bọn họ tuy là tán tu, nhưng cũng là đại viên mãn, lấy mạng người đi lấp hố chuyện như vậy, tự nhiên là không tới phiên bọn họ. Cho tới cái khác các tán tu, là chết hay sống lại cùng bọn họ có quan hệ gì? Nếu như có thể dùng bọn họ mệnh vì chính mình đổi lấy một phần đại cơ duyên, ở những đại viên mãn này xem ra, đó là phổ thông các tán tu vinh hạnh. Chư vị, ba loại phương án ta đã nói xong, các ngươi cảm thấy loại nào phương án thích hợp nhất? Mộng Diên lộ ra một tia cười duyên, tựa hồ trong lòng nàng đã sớm biết cuối cùng kết quả. Loại phương án thứ nhất quá mức nguy hiểm, cũng không ai biết này phá nát sơn hà bên trong có không có cái gì cấm chế tồn tại, tùy tiện động thủ thu thập, e sợ sẽ khiến cho không biết nguy hiểm. Hồng gia vị kia cầm trong tay bức tranh nam tử, trước hết phủ quyết điều thứ nhất kiến nghị. Không sai, loại phương án thứ nhất quá mạo hiểm, vẫn là đệ còn lại hai loại phương án ổn thỏa một ít. Thiên gia đại viên mãn cũng gật gật đầu, tán đồng rồi đối phương lời giải thích. Loại phương án thứ hai có thể làm bị chọn phương án, nhưng cũng không thể làm chủ chọn. Thần gia đại viên mãn cũng phát biểu chính mình ý kiến, mọi người tuy là vì đại viên mãn, nhưng trong tay hỗn độn chí bảo cũng có hạn, cũng không ai biết đến tột cùng cần tiêu hao bao nhiêu. Thần gia đại viên mãn ý tứ rất rõ ràng, hỗn độn chí bảo ở đại viên mãn trong tay cũng là quý trọng vật, không muốn liền như thế lãng phí ở đây, có thể dùng người mệnh điền hố, tại sao phải lãng phí chí bảo? Ở trong hồng mông giới, hỗn độn chí bảo là khan hiếm vật phẩm, nhưng tu sĩ mệnh nhưng là nhất là không đáng giá. Mỗi một quãng thời gian, năm đại lục gian đều sẽ bạo phát thần chiến, chính là vì giảm thiểu tu sĩ số lượng, hạ thấp quá mức khổng lồ bảy tu sĩ thể đối với hồng mông giới không ngừng không nghỉ cắt đoạn. Không sai, ta cảm thấy tốt nhất lấy loại thứ ba phương án làm chủ, nếu là các tán tu mệnh không đủ, không phải còn có các ngươi năm gia tộc lớn đệ tử mà. Một vị tán tu đại viên mãn cười nói. Đối với vị kia tán tu đại viên mãn mang theo trêu đùa lời nói, Ngọc Diên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, dù cho là gia tộc đệ tử, ở thời khắc cần thiết, cũng là có thể bất cứ lúc nào hy sinh. Lúc này Ngọc Diên đưa mắt đặt ở Trình Hạo trên người, vừa mới Trình Hạo một người ung dung chống được ba vị đại viên mãn công kích, hắn bây giờ ở Ngọc Diên trong lòng phất lượng, vượt xa quá rồi mấy vị khác đại viên mãn. Hạo Thiên đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Ta không có ý kiến gì, các ngươi cảm thấy loại nào phương án thích hợp, vậy thì chấp hành loại nào phương án đi. Liên tán tu một phương đại viên mãn đều không để ý những kia phổ thông tán tu tính mạng, Trình Hạo lại không phải thánh mẫu, tự nhiên càng sẽ không quan tâm sự sống chết của bọn họ. Không tới đại viên mãn liền dám đến này hồng mông nghĩa địa thám hiểm, vậy thì phải làm tốt bất cứ lúc nào trở thành bia đỡ đạn bị hy sinh chuẩn bị. Điểm ấy giác ngộ nếu là không có liền dám tới trong này, kia chết rồi cũng là đáng đời. Nếu Hạo Thiên đạo hữu cũng không ý kiến, vậy chúng ta liền như thế định rồi. Lấy loại thứ ba phương án làm chủ, tán tu tính mạng không đủ điền, liền cầm năm con cháu đại gia tộc mệnh đi lấp. Mộng Diên thần sắc ôn hòa, nhưng truyền âm nói tới nội dung nhưng là cực kỳ tàn nhẫn, "Chư vị, lần này nếu là được tế đàn kia nam tử thi thể, chúng ta có lẽ có thể tìm tới trở thành Hồng Mông thần manh mối, bực này đại cơ duyên, dù cho là hy sinh một ít tộc nhân, cũng đáng." Mộng Diên đạo hữu, đạo để ý đến chúng ta đều hiểu, vậy thì chấp hành cái phương án này đi. Từ đầu đến cuối hầu như không nói như thế nào đường ra đại viên mãn, thở dài nói, "Rất tốt." Mắt thấy năm gia tộc lớn đại viên mãn đều không có bất kỳ ý kiến gì, Mộng Diên trong thần sắc lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, sau đó trong con ngươi có mấy chục đạo hồng nhạt tia sáng bắn mạnh mà ra, chỉ một thoáng liền đi vào cách nàng gần nhất một ít tán tu trong mi tâm. Ngậy. Ở đám tu sĩ vây xem bên trong, những kia bị Mộng Diên hào quang màu tím chỗ trong số mệnh tu sĩ, từng cái nhất thời dường như sát chết di động khôi lỗi bình thường, biểu hiện dại ra, từng cái bay người lên, hướng về tế đàn ngoại vi trong vết nứt không gian phóng đi. Xì xì, xì xì. Từng đạo làm người hàm răng cay cay cắt chém tiếng vang lên, chỉ thấy mấy hơi thở gian, kia mấy chục tán tu trực tiếp hóa thành đầy trời xương máu, bất luận là thân sắc vẫn là nguyên thần, ở từng đạo kia dày đặc vết nứt không gian cắt chém dưới, trong chớp mắt liền hoàn toàn bị vết nứt chỗ thôn phệ hết sạch. Mộng Diên đại nhân, ngươi có ý gì? Mộng Diên nổi lên ra tay, nhất thời kinh ngạc đến ngây người một đám tán tu, một ít tán tu đã cảm giác được nguy hiểm bắt đầu cấp tốc lùi về sau, mà một ít gan lớn, ỷ vào bọn họ tán tu bên trong cũng có đại viên mãn hỗn độn thần, lại là vừa hướng về phe mình đại viên mãn tới gần, vừa mở miệng chất vấn Mộng Diên. Ha ha. Mộng Diên chỉ là báo lấy một tiếng cười nhạt, bởi vì tán tu bên trong mấy vị đại viên mãn cũng đồng thời ra tay rồi. Chương 41, một đám không ra hồn phôi thô. Lần này tiến vào Hồng Mông nghĩa địa tán tu đại viên mãn, tổng cộng có 4 người. Bây giờ bốn vị này bị một đám tán tu chỗ tin cậy đại viên mãn cường giả, lúc này lại trước tiên ra tay với bọn họ, ngoan độc vô tình, quả đoán không gì sánh được. Chỉ thấy trong hư không, bốn tôn nhan sắc khác nhau bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, dường như bốn tòa không có phần cuối núi cao đè xuống đầu, trực tiếp đem không có đúng lúc thoát đi nơi đây các tán tu nắm tại trong bàn tay. Đi. Chỉ thấy bốn vị đại viên mãn nhẹ giọng nở nụ cười, trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm tên tán tu bóng dáng bị bàn tay lớn vứt ra, trực tiếp đánh vào tế đàn quanh thân những kia tế tiểu vết nứt không gian bên trên. Xì xì. Xì xì. Hết sức tàn nhẫn máu tanh một màn xuất hiện, chỉ thấy những kia khổ bức tán tu trong khoảnh khắc ở vết nước không gian kia khủng bố lôi kéo lực lượng dưới hóa thành huyết vụ đầy trời, đi vào trong cái khe. Sơn ẩn tôn giả, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Ô thần đại nhân, cứu một chút ta, cứu một chút ta a. Huyền Thiên, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi cũng sẽ ngã xuống ở trong hồng mông nghĩa địa này. Huyết vụ đầy trời bên trong, mơ hồ có từng đạo hoặc là oán hận hoặc là cầu xin âm thanh truyền đến, đó là các tán tu không cam lòng chết đi như thế tàn niệm. Nhưng đối với những tán tu này nhóm âm thanh, bốn vị tán tu đại viên mãn không có bất luận cái gì phản ứng. Năm đại chí tôn gia tộc đại viên mãn cũng không có phản ứng, bọn họ chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt vết nứt không gian, phải chăng có chỗ suy yếu báo hỏa? Có hiệu quả. Một lát sau, trong đó một vị tên là Sơn ẩn tôn giả tán tu đại viên mãn, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng cùng cái khác đại viên mãn cường giả gật gật đầu. Ở trong tầm mắt của bọn họ, một phần vết nứt không gian ở thôn vệ đại lượng hỗn độn thần một thân huyết nhục tinh hoa sau, trực tiếp triệt để báo hỏa, nguyên bản còn tỏa ra thôn vệ sẽ rách khí tức vết nứt, trực tiếp trừ khử với trong hư không. Chư vị, phương pháp kia khả thi. Ngọc Diên giữa hai lông mày ý cười nồng nặc mấy phần, rốt cuộc phương án này vẫn là nàng nói ra, bây giờ quả thật có hiệu quả, điều này làm cho trong lòng nàng khá là có loại cảm giác thành công. Không cần có bất luận cái gì ngôn ngữ, lần này, năm đại chí tôn gia tộc cùng với tán tu bốn vị đại viên mãn đồng thời ra tay, từng cái lần lượt bay ra, đem đã chạy trốn tới xa xa các tán tu từng cái nắm cầm về, ném vào trong vết nứt không gian. Bọn họ không cần đem tế đàn bốn phía hết thảy không gian vết nứt đều lấp kín, chỉ cần lắt thành ra một cái có thể cung người thông qua hình người đường nối liền có thể. Rốt cuộc có thể đi vào Hồng Mông nghĩa địa tán tu, mỗi một cái hầu như đều có đỉnh phong hỗn độn thần tu vi, hơn 1000 tên tán tu một thân tinh khí thần tất cả đều điền vào trong vết nứt không gian sau, rất nhanh, liền ở trước tế đàn mới, điền ra một cái có thể vững vàng thông qua đường nối. Chư vị, có thể thông qua rồi. Bất quá ở tiến vào tế đàn trước, chúng ta có phải là muốn trước tiên thương lượng một chút nên phân chia như thế nào bảo vật? Mộng Diên tiếp tục mở miệng, một vị hư hư thực thực vượt qua Hồng Mông thần cường giả siêu cấp, dù cho đã chết đã lâu, nhưng trên người bảo vật tuyệt đối không phải số ít, đến tột cùng những bảo vật này nên phân chia như thế nào, hay là muốn lấy ra cái kết cấu mới được? Thương lượng cái chứng chứng. Mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai cướp được chính là ai. Tán tu Ô Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp triển khai Kim Ô Chi Thần, tốc độ so với hình người tăng vọt một đoạn dài, căn bản không có bất luận cái gì thương lượng ý tứ, trực tiếp dọc theo phía trước đường nối hướng về tế đàn phóng đi. Không tiếp. Ngộ Diên khí thẳng dậm chân, nàng trước đưa ra phương án thành công thực thi, có thể thông suốt tiến vào trong tế đàn, nguyên bản nàng cho rằng thông qua việc này, chính mình ở những đại viên mãn này bên trong xem như là có nhất định hy vọng, tự mình nói lời nói, nên bị coi trọng. Nhưng kết quả, lại mạnh mẽ đánh nàng mặt, ở liên lụy đến tự thân lợi ích trước mặt, những tán tu này đã căn bản chẳng muốn nghe nàng lại tiếp tục bước. Ở Ô Thần lên đường trước mắt, một cái so với một cái chạy trốn nhanh, trong nháy mắt liền nhảy vào phía trước trong đường nối. Một đám không ra hồn phôi thô. Mộng Diên đối với bốn vị xông vào trong đường nối tán tu xì một tiếng, sau đó quay đầu hướng về cái khác mấy gia tộc lớn nhìn lại. Tuy rằng này mấy gia tộc lớn đại viên mãn tu sĩ trong thần sắc đều hiện lên ra cấp thiết tâm ý, nhưng từng cái lại đều cực kỳ gắng sức kiềm chế đi, cũng không có vội vã nhảy vào trong tế đàn. Mấy vị đạo huynh, các ngươi không sợ bảo vật bị cướp rồi? Thần gia đại viên mãn lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trình Hạo một đám người, không đổi, ngươi xem Hạo Thiên huynh bọn người không đổi, chúng ta gấp cái gì? Thần huynh nói giỡn, ta ở mặt trước đã chiếm được không ít cơ duyên, đương nhiên không đổi rồi. Trình Hạo cười ha ha, một bộ lao tử một điểm cũng không đổi, chính là không biết các ngươi đến tột cùng gấp không đổi ý tứ. Hừ. Thần gia đại viên mãn sắc mặt có chút khó coi, muốn nói hắn không đổi, vậy tuyệt đối là giả, phía trước tế đàn kia bên trên nam tử áo bào xanh, tuyệt đối là vị vượt qua Hồng Mông thần nhân vật vô địch, nếu là cơ duyên bị bốn vị kia tán tu đại viên mãn đoạt, vậy hắn thật là muốn tức giận thổ huyết rồi. Nhưng dù cho trong lòng hắn từ lâu sốt ruột và phần, nhưng thân hình vẫn như cũng là vẫn không núc ních, lại không cách nào xác định tế đàn an toàn trước, hắn không thể tùy tiện tiến vào trong tế đàn. Thần gia đại viên mãn nghĩ như vậy pháp, cái khác mấy gia tộc lớn tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này, không có bất luận động tác gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn bốn vị kia tán tu đại viên mãn, chờ đợi này bốn cái chim đầu đàn kế tiếp đến tột cùng là chết hay sống. Nhưng mà, kết cục nhưng là ra ngoài mọi người dự liệu, Ô Thần, Sơn ẩn bốn vị tán tu đại viên mãn ở bước lên tế đàn trong nháy mắt, một đạo gợn sóng vô hình tản ra, hóa thành bốn đạo thông thiên của sáng, đem bốn người này bao phủ ở trong đó. Trước mắt, bốn người bóng dáng liền biến mất không còn tăm hơi, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây là tình huống thế nào? Đến tột cùng là bị triệt để giết chết, vẫn bị truyền tống đi rồi. Ngộng Diên đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, không biết đến tột cùng có nên hay không tiến vào tế đàn kia bên trong. Trình Hạo, chúng ta cũng lên đi, đó là bản nguyên thần tộc đặc hữu thần tộc truyền tống trận. Kiếm Nhất Minh lúc trước hẳn là không lập tức tử vong, mà là chạy trốn Hắc Cốt lao tổ truy sát sau, bố trí xuống chỗ này tế đàn. Lam Ngộng truyền âm nói, đây là vì đem truyền thừa lan truyền xuống, lựa chọn người thừa kế. Trình Hạo truyền âm nói, hẳn là Kiếm Nhất Minh phương pháp tu luyện cùng phổ thông bản nguyên thần tộc hoàn toàn khác nhau. Ngươi kiếp trước từng nói, nếu là Kiếm Nhất Minh có thể bước vào bản nguyên cảnh, có lẽ sẽ trở thành cùng Thái Sơ đạo tôn bình thường cao cấp nhất đại năng. Mạnh mẽ như vậy phương pháp tu luyện, nghĩ đến Kiếm Nhất Minh cũng không muốn nó liền như vậy tiêu tan với thế gian chứ. Nghe vậy, Trình Hạo trên mặt lộ ra một tia vẻ tò mò. Đi thôi, chúng ta đi xem, có thể bị Ly Hạo Đế quân như vậy tán thưởng phương pháp tu luyện, đến tột cùng có khác biệt gì? Nếu xác định nơi này là Kiếm Nhất Minh tìm kiếm người truyền thừa địa phương, kia Trình Hạo đương nhiên sẽ không lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Miễn cho phần cơ duyên này thật bị bốn vị kia tán tu cướp đi rồi, coi như hắn được truyền thừa chính mình không tu luyện, cũng không thể tiện nghi cái khác nhân viên không quan hệ. Hắn Trình Hạo, xưa nay đều không phải cái gì thích làm việc thiện đại thiện nhân. Chương 42, xung kích bản nguyên cảnh kiếp nạn. Dọc theo dùng tới ngàn tán tu lắt thành đường nối màu máu, Trình Hạo ba người ngược lại không có gặp phải nguy hiểm gì, mấy hơi thở gian, liền rơi vào trên tế đàn. Vụ. Trong nháy mắt tiếp theo, ba đạo Trình Hạo tạm thời vẫn để ý giải không được đặc thù truyền tống tia sáng bao phủ mà đến, đem ba người chớp mắt bao vây lấy, mang rời khỏi vùng thế giới này. Ong ong ong. Ba đạo tiếng long long vang lên, Trình Hạo ba người ở truyền tống trong hào quang hiện ra thân hình. Nơi này, tựa hồ không còn là Hồng Mông nghĩa địa, mà là độc lập với Hồng Mông nghĩa địa ở ngoài một phương không gian đặc thù. Mảnh này có chút u ám trong hư không, lưu động từng đạo sền sệt mênh mông sương mù. Ở những sương mù này bên trong, Trình Hạo cảm ứng được Hồng Mông tử khí tức. Đây là bản nguyên chi khí, Hồng Mông tử khí độ cao dung hợp sau sản sinh cực kỳ cao cấp năng lượng, dù cho là hư vô cảnh cường giả, cũng không cách nào đại lượng hấp thu, chỉ có bản nguyên cảnh tồn tại mới có thể tùy ý rút lấy. Hơi chút đánh giá một phen tình hình xung quanh, Lam Ngọc liền trực tiếp truyền âm giải thích. Trình Hạo khẽ gật đầu, mắt trái phá vọng thần thông mở ra, xuyên qua kia từng sợi sền sệt bản nguyên chi khí, xem đến khu này thần bí không gian nơi sâu xa nhất. Ở nơi đó, một thanh trường kiếm màu xanh chính trôi nổi ở giữa không trung, những bản nguyên chi khí này chính là từ trường kiếm kia bên trên chỗ lan ra. Thanh kiếm này chính là trước ở trên tế đàn, Kiếm Nhất Minh thi thể nắm giữ tiên kiếm, mà bây giờ nó xuất hiện ở nơi này. Vo ve. Đang lúc này, lại là năm đạo truyền tống tia sáng lấp lóe, sau một khắc, Ngộng Diên các loại năm vị đại viên mãn cũng đi đến chỗ này thần bí không gian truyền thừa bên trong. Quả nhiên là truyền tống trận, nơi này nên mới là thu được cơ duyên chân chính bảo địa. Vừa mới từ truyền tống trong hào quang đi ra, Ngộ Diên vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, vừa nhỏ giọng thầm thì. Bất quá, cơ duyên đến tột cùng ở nơi nào, lẽ nào là những kia sền sệt khí thể? Mộng Diên liếc mắt một cái từng cái chờ ở tại chỗ không dám lộn xộn đại viên mãn nhóm, nhất thời hơi suy nghĩ, một tôn như đại ấn vậy hỗn độn chí bảo từ nó trong mi tâm bay ra, chớp mắt đi vào trong đó một đạo bản nguyên chi khí bên trong. Vậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tôn kia đại ấn ở mới vừa chạm được bản nguyên chi khí chớp mắt, trực tiếp hóa thành một đạo khói xanh, chớp mắt trừ khử cùng trong hư không, liền cặn bã đều không có còn lại. Ta cọ, so với vết nứt không gian còn tàn nhẫn, cũng còn tốt chúng ta sau khi đi vào không có lộn xộn. Tiên tiến nhất vào nơi này sơn ẩn tôn giả các loại bốn vị tán tu đại viên mãn, ở thấy cảnh này sau, từng cái hít sâu một hơi, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ rằng rớp. Vụ. Hay là Mộng Diên cử động chạm được nơi này không gian một loại nào đó cấm chế, sau một khắc, nguyên bản mờ mịt trong hư không, nhất thời xuất hiện một vài bức hình ảnh. Trong hình, từng đường diệt thế tiên mang, nổ tung từng tòa vũ trụ, nát tan vạn cổ thanh thiên, chư thiên vạn giới đều chớp mắt phá nát, tuyệt đối có thể đánh chết trên đời hết thảy sinh linh. Ở Trình Hạo trong tầm nhìn, từng đạo kia diệt thế tiên mang, kỳ thực là lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói bản nguyên chi khí cô đọng sau tạo thành diệt thế thần lôi, mỗi một đạo hạ xuống, cũng có thể dễ dàng phá hủy một tòa hư vô vũ trụ. Mà ở đó diệt thế tiên mang bên trong, chỉ có một đạo áo xanh bóng dáng sừng sững ở dưới bầu trời, nhân vũ trụ hiện diệt, xem vạn giới thành khói, mà hắn nhưng thủy chung bất hủ, chịu đựng này uy thế lớn lao. Hắn là Kiếm Nhất Minh, áo xanh tóc trắng, con người sâu thẳm, ánh mắt khai thiên tích địa, nội hàm tinh hà hủy diệt cảnh tượng, hắn không núp ních, trường tồn thế gian. Hai nạn lớn như vậy, hạo kiếp lớn như vậy, bất luận cái gì một tia tràn ra quang cũng có thể dễ dàng hủy diệt hồng mông giới, có thể với trong phút chốc lệnh hư vô vũ trụ hóa thành cho. Nhưng Kiếm Nhất Minh quá mạnh mẽ, hắn căn bản cũng không có phòng ngự, con mắt bắn ra sắc bén thần quang, đem từng đạo diệt thế tiên quang nổ nát. Anh. Đang lúc này, trong hình, Kiếm Nhất Minh trong tay, đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm màu xanh, tồi thiên liệt địa, chảm thần diệt tiên, nghịch không mà lên, đem trước mắt đầy trời diệt thế tiên mang chém chết hết sạch. Vào đúng lúc này, một đám đại viên mãn hỗn độn thần nhìn thấy, Kiếm Nhất Minh trường kiếm chỗ chẳng chỗ, trong hư không một mảnh màu xanh, cái gì đều không còn tồn tại nữa, hắn đòn đánh này lực lượng có thể nói vang dội cổ kim, vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết. Đây chính là trên tế đàn kia nam tử áo bảo xanh thực lực chân thật. Thần gia vị kia đại viên mãn trong thần sắc hiện ra một vẻ điên cuồng, hắn cũng là kiếm tu, bây giờ nhìn thấy thế gian này dưới cái nhìn của hắn cường đại nhất kiếm tu, làm sao có thể không làm hắn kích động thậm chí điên cuồng. Bực này thực lực, đối phương nếu là sống sót, phòng trường tùy ý lấy hơi, liền có thể đem chúng ta giết chết đi chứ. Mộng Diên thần sắc phức tạp, nàng khát vọng cơ duyên, nhưng bây giờ nam tử này cường đại đến mức độ như vậy, cường đại đến nàng thậm chí đều không có dũng khí đến tranh thủ phần cơ duyên này. Run rế ngước nhìn Thương Long, đều không đủ để miêu tả bọn họ nhỏ bé. Bực này chênh lệch, khiến người ta tuyệt vọng, cùng trước mắt trong hình người so ra, bọn họ liền run rế phòng trường cũng không bằng. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, hắn lại là làm sao ngã xuống? Thần gia đại viên mãn âm thanh có chút run rẩy, hắn không muốn tin tưởng, kiếm đạo tu vi đã mạnh đến loại này có thể nói vô địch tồn tại, lại làm sao có khả năng sẽ ngã xuống? Tấm này cảnh tượng, ngươi có thể từng gặp? Trình Hạo truyền âm hỏi. Gặp qua. Lam Ngộng khẽ gật đầu, đây là xung kích bản nguyên cảnh lúc kiếp nạn. Đây là kiếp trước hai người chúng ta chết rồi, Kiếm Nhất Minh trốn ở trong bản nguyên vũ trụ một góc nào đó, bắt đầu xung kích bản nguyên cảnh hình ảnh. Lam Ngộng thở dài, kiếp nạn cùng chia hai loại, một loại đến từ chính bản nguyên vũ trụ thiên kiếp, một loại đến từ chính trong vũ trụ những sinh linh khác nhân kiếp. Bây giờ xem ra, Kiếm Nhất Minh hẳn là có năng lực vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng cuối cùng không có vượt qua nhân kiếp, bị ẩn giấu với trong bóng tối hắc cốt lao tổ ám hại đến chết. Xèo xèo xèo. Trong hình, chỉ thấy Kiếm Nhất Minh liên tiếp chém ra hơn vạn ánh kiếm màu xanh lấp lóe chỗ, bản nguyên vũ trụ hư không đều tầng tầng nứt ra, ở đó nứt ra chỗ hổng bên trong, có từng đạo bản nguyên đại đạo ánh sáng du đãng, xem dáng dấp như vậy, thiên kiếp sắp vượt qua. Nhưng mà, đang lúc này, ngay ở Kiếm Nhất Minh chuẩn bị nhảy vào vết nứt kia chỗ hổng bên trong rút lấy bản nguyên đại đạo ánh sáng lúc, ở sau thân thể hắn, một đạo cực kỳ bé nhỏ hào quang màu đen đột nhiên xuất hiện, không nhìn Kiếm Nhất Minh quanh thân quanh quần mạnh mẽ kiếm khí, chớp mắt đi vào sau gáy của hắn bên trong. Nhận một đòn này, Kiếm Nhất Minh sững người lại, trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ, mà chính là như thế một chỉ hoãn, bầu trời nguyên vốn đã bị đánh nứt ra bản nguyên đại đạo chỗ hổng, cũng lần thứ hai di hợp lại, làm cho hắn đánh mất vọt vào lỗ sắc thành bản nguyên cảnh giới hy vọng. Thiếu một chút, thời cơ không tới, chung quy vẫn là thiếu một chút ta. Lù lù thở dài một tiếng, trong hình, Kiếm Nhất Minh kia áo xanh tóc trắng bóng dáng từ đầu đến cuối vẫn quay lưng mọi người, Trình Hạo không biết, lúc này Kiếm Nhất Minh trên khuôn mặt, đến tột cùng là loại nào thần sắc. Có lẽ sẽ có không cam lòng, có phẫn nộ, có tiếc nuối, có không muốn chứ. Đáng tiếc rồi. Lam Ngộng thở dài, trong thần sắc tràn đầy vẻ tiếc nuối. Trước đây thần tộc đại năng xung kích bản nguyên cảnh, đều sẽ có thần tộc khác hỗ trợ chống đỡ nhân kiếp. Mà lần này, Kiếm Nhất Minh nên vẫn không có chuẩn bị kỹ càng độ kiếp, thế nhưng bị tình thế ép buộc không thể không mạnh mẽ độ kiếp, hơn nữa cần một người chống đối hai loại kiếp nạn, thực sự là có chút quá miễn cưỡng rồi. Chương 43, Hoàng Tuyển Chi Hạ. Trình Hạo trong lòng thở dài không ngớt, từ lúc trước trong hình có thể nhìn ra, Kiếm Nhất Minh nên vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ, chống đỡ thiên kiếp vẫn còn có thừa lực, nhưng chống đỡ nhân kiếp lúc cũng đã lực bất tòng tâm rồi. Bất quá Kiếm Nhất Minh sắc thực phi thường tuyệt vời, ở chịu đựng hắc cốt lao tổ xúc lực đã lâu đánh lên sau, cũng không có lập tức chết đi, mà là triển khai kiếm thuẫn, thoát đi độ kiếp chi địa. Hình ảnh đến này im mặt đi, nhưng Trình Hạo không cần xem cũng có thể rõ ràng, tiếp đó, biết mình chắc chắn phải chết Kiếm Nhất Minh, hẳn là ở trước khi chết bố trí xuống chỗ này tế đàn, chỉ vì ở chết rồi, có thể chọn đến phù hợp chính mình kiếm đạo truyền thừa người truyền thừa. Vụ. Ngay ở Trình Hạo đám người dư vị trước trong hình cảnh tượng lúc, trên trời cao đột nhiên có một luồng không tên áp lực khổng lồ đột nhiên giáng lâm. Nguồn sức mạnh này mang theo hơi thở của thời gian, thậm chí loáng thoáng còn có thể từ trong đó cảm nhận được một luồng già yếu tâm ý, tựa hồ đã từng lưu lại loại sức mạnh này người, đã đến lúc hấp hối. Xèo. Đột nhiên, một đạo thần mang lướt qua, sơn ẩn tôn giả non nửa người bị xuyên thủng, thần đẫm máu, rơi ra ở trong hư không. Hống. Nhận một đòn này, Sơn ẩn tôn giả gào thét liên tục, trong kinh hãi, thân hình vừa cấp tốc lùi về sau, vừa vội vã thôi thúc trong cơ thể hỗn độn lực lượng, bắt đầu chống đỡ đạo kia thần mang bên trong đến tiếp sau ăn mòn lực lượng tiếp tục ăn mòn thân thể của chính mình. Cũng may, kia thần mang tuy rằng uy năng cực cường, có thể dễ dàng xuyên thủng đại viên mãn hỗn độn thần thần khu, nhưng cũng khuyết thiếu đến tiếp sau lực lượng, ở Sơn ẩn tôn giả không ngừng thôi thúc thần lực chữa trị dưới, miễn cưỡng đem thần thể chữa trị hoàn thiện. Sơn ẩn tôn giả thần sắc nghi ngờ không thôi đánh giá chu vi hư không, hắn là đại viên mãn hỗn độn thần, ở trong hồng mông giới đó chính là bất tử bất diệt tồn tại, dù cho là gặp phải năm đại chí tôn gia tộc, cũng là không cần nể tình, quá khứ chưa bao giờ giống như ngày hôm nay chật vật, không muốn hôm nay lại đột nhiên bị thương nặng. Cũng còn tốt vừa nãy một đòn kia là công kích ta ngực, nếu là công kích đầu, e sợ vừa nãy một đòn kia là có thể đem thần thức của ta ý nghĩ nghiền nát hơn nữa. Sơn ẩn tôn giả lòng vẫn còn sợ hai hướng về mấy vị khác tán tu tới gần, làm đại viên mãn hỗn độn thần, nguyên thần đã hoàn toàn hòa vào hồng mông giới hai loại trong đại đạo, chỉ còn lại thần thức ý nghĩ tồn tại, nếu là tự thân ý nghĩ bị triệt để chôn vùi, vậy hắn nhưng là thật muốn ngã xuống rồi. Công kích này, đến tột cùng đến từ nơi nào? Sơn ẩn tôn giả đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, Trình Hạo mấy người cũng ở cảnh giác quan sát bốn phía, bởi vì liền ngay cả Trình Hạo chính mình cũng không có cảm ứng được, vừa mới đạo kia thần mang, đến tột cùng đến từ chính phương nào? Ào ào ào ào. Có dòng sông phun trào thanh âm vang lên, Trình Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ở chỗ này nơi không gian xa xôi nơi, một cái dòng sông màu đen đột nhiên chạy trồm mà đến, kia lăn lộn tiếng nước chảy, càng ngày càng vang dội. Mà ở Trình Hạo mắt trái trong tầm nhìn, kia cái gọi là dòng sông màu đen, căn bản không phải cái gì nước sông, mà là vô số tỏa ra nồng nặc ma khí ma thần, mỗi một cái ma thần đều có không kém gì hỗn độn thần khí tức. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, vô tận ma tộc đại quân, tạo thành dòng sông màu đen, giống như không thể ngăn cản dòng sông lịch sử, phải đem Trình Hạo đám người triệt để bao phủ vào, lôi kéo tiến không biết quốc gia bên trong. Hừ, ma tộc đại quân tuy nhiều, nhưng ở mọi người cảm ứng bên trong, cũng không có vượt qua hỗn độn thần giới hạn, điều này cũng làm cho một đám đại viên mãn cường giả trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là vừa mới ăn không thiệt nhỏ Sơn ẩn tôn giả, lúc này trực tiếp đem lửa giận trong lòng phát tiết đến những ma thần này trên người, cả người hóa thành một tôn khổng lồ núi cao, từ trên trời giáng xuống, hướng về kéo tới màu đen sông dài trấn áp tới. Phốc, phốc. Trong nháy mắt tiếp theo, mảnh này bên trong thế giới thần bí hóa thành một mảnh máu nhuộm cả khuôn, Sơn ẩn tôn giả hóa thành bản thể núi cao đấu đá lung tung, chỗ đi qua, lít nha lít nhít cường giả chết đi. Ma tộc đại quân tuy nhiều, nhưng chỉ cần không có đại viên mãn hỗn độn thần ngăn cản, căn bản không ngăn được Sơn ẩn tôn giả giết chóc tiến trình. Khà khà, ta cũng tới. Tán tu Ô thần cũng là cười lạnh một tiếng, sống vô tận năm tháng, hắn tự nhiên rõ ràng, nơi đây rất khả năng là vị kia thanh bảo kiếm tu chọn người chuyển thừa nơi chuyển thừa, mà hết thảy trước mắt các loại, rất khả năng là đối với tương lai người chuyển thừa một loại thử thách. Tuy rằng không biết vị này từ lâu ngã xuống đã lâu kiếm đạo đại năng đến tột cùng đang khảo nghiệm cái gì, nhưng nói chung, nỗ lực bày ra thực lực của tự thân, giết nhiều giết một ít kẻ địch, đều là không sai được. Dứt tiếng, Ô thần hóa thành kim ô bản thể, cả người dường như một viên sáng quắc đại nhật, tỏa ra huy hoàng thiên uy, chỗ đi qua, hoàn toàn cháy khét khí tức, hải dương màu đen bên trong vô số ma tộc trực tiếp bị bốc hơi lên hết sạch, liền một tia huyết nhục đều không có lưu lại. Mắt thấy đã có hai vị đại viên mãn tán tu lần lượt ra tay, Mộng Diên cùng mấy vị khác đại viên mãn lẫn nhau đối diện một mắt, sau đó mọi người từng người triển khai thần thông, cũng đồng thời ra tay rồi. Nếu là nơi truyền thừa, vậy dĩ nhiên không thể chuyện gì đều không làm làm nhịn, bằng không nếu là cơ duyên thật thành người khác, vậy thì liền khóc đều tìm không được rồi. Mấy vị đại viên mãn đồng thời ra tay, dòng sông màu đen bên trong nhất thời nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu, mấy người căn bản không cần triển khai thần thông nào bí pháp, chỉ cần ngang sông tới, mỗi một lần tiện tay một trường vô ra, sẽ có từng mảng ma tộc đại quân ngã xuống. Phổ thông hỗn độn thần, ở đại viên mãn hỗn độn thần trong tay, yếu đối dường như đồ sứ, tiện tay đụng vào sẽ vỡ vụn. Muốn không muốn ra tay. Lâm Hi kia Dương Chi Ngọc vậy chân bóng trên mặt, lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, đối với vị kia kiếm nhất minh truyền thừa, nàng xem ra cũng rất là cảm thấy hứng thú. Không cần, chờ một chút. Trình Hạo lắc lắc đầu, một cái thiếu một chút liền thành là bản nguyên cảnh đại năng tồn tại, muốn chọn người truyền thừa, căn bản không thể sẽ đơn giản như vậy, bây giờ tình cảnh, phòng trường chỉ là món ăn khai vị, cảnh tượng hoành tráng, còn ở phía sau đây. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, sông lớn cuồn cuộn, một cái thi hà từ phương xa trong hư không lao ra, trực tiếp hướng về vẫn không có ra tay Trình Hạo ba người bao phủ tới. Xem ra kiếm nhất minh lưu lại cuộc thử thách đầu tiên, là cần mỗi một cái người tham dự đều ra tay mới được. Thế thế, Trình Hạo cũng không do dự nữa, thân hình loáng một cái, cả người hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, trong thời gian ngắn, liền đi vào kia tỏa ra mùi chết chóc cám dòng sông màu vàng bên trong. Trong dòng sông, từng con sau lưng mọc ra cánh bằng xương, khuôn mặt dữ tợn khủng bố thi thể, từ trong sông rỗi ra lợi trảo, sau đó chen chúc hướng về Trình Hạo tuôn tới. Dường như hoàng tuyền vậy trong dòng sông, từng con quỷ dị thi thể, hoặc tóc thai bù xù, hoặc cả người lân giáp dữ tợn, tất cả đều tỏa ra tử khí vào tới. Cảnh tượng bực này, nếu là đổi làm phổ thông tu sĩ, phòng trường dọa đều hù chết, nhưng đối với Trình Hạo tới nói, nhưng là không cảm giác chút nào, thậm chí ngay cả đại đạo lực lượng bản nguyên cũng không có đụng tới, trực tiếp vận dụng thân sắc lực lượng, liên tiếp nổ ra hơn trăm quyền. Rầm rầm rầm. Từng trận tiếng nổ vang rền vang lên, Trình Hạo ánh quyền chỗ đi qua, quần quần hoàng tuyển chi thủy bên trong, hiện ra một đóa lại một đóa huyết hoa, trong chớp mắt, liền làm cho màu vàng nước sông hóa thành màu đỏ tươi một mảnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 44, đại đạo bảo bình. Phong. Cùng lúc đó, Lam Ngộng cũng ra tay, chỉ thấy nàng bàn tay mở ra, từng cây tỏa ra hào quang màu bích lục lá cây bay lả tả mà ra, bay lượn ở hoàng tuyển chi hà bầu trời, sau đó ở Lam Ngộng ấn quyết bầm dưới, hóa thành một gốc thông thiên cây liễu. Xì xì. Gốc kia thông thiên triệt địa to lớn cây liễu, trên đó kéo dài ra vô số hoa văn bí ẩn, tạo thành từng cái xích thần trật tự, từng tầng quấn quanh ra, dĩ nhiên đem toàn bộ Hoàng Tuyển Chi Hà cho buộc chặt lên. Có chút ý tứ. Trình Hạo có chút ngạc nhiên đánh giá Lam Ngọc này thức phong ấn thần thông, đối với này liền vật vô hình cũng có thể phong ấn thần thông, tựa hồ khá cảm thấy hứng thú. Kiếp trước tiện tay sáng chế một ít trò vặt thôi, ngươi nếu như có thể khôi phục ký ức, loại thủ đoạn này, nhưng là vào không được pháp nhãn của ngươi. Lam Ngọc rất là khiêm tốn cười cợt, trong tay ấn quyết nhưng là không dừng lại chút nào, mấy hơi thở gian, nguyên bản còn lăn lộn sôi trào Hoàng Tuyển Chi Hà, dĩ nhiên không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị nàng đem chỉnh con sông cho thu vào trong tay áo bảo. Trong con sông này sinh vật, tên là Hoàng Tuyển nhất tộc, bản nguyên vũ trụ sinh ra sơ kỳ một loại sinh linh, sau đó không muốn phục tùng thần tộc thống trị, bị kiếm nhất mình cho diệt tộc rồi. Trong dòng Hoàng Tuyển này sinh linh, xác thực nói vẫn còn không tính là chân chính Hoàng Tuyển tộc, chỉ là kiếm nhất minh lấy tộc này quần chết rồi oán khí ngưng tụ ra một loại sinh linh thôi. Đem Hoàng Tuyển dòng sông thu hồi sau, Lam Ngộng rất là lạnh nhạt giải thích. Như vậy những ma tộc kia đại quân, cũng là kiếm nhất minh lấy oán khí ngưng tụ ra bản nguyên ma tộc. Trình Hạo đưa mắt nhìn sang một bên, ở nơi đó, Ngộng Diên đám người còn ở như bẻ cánh khô giết chết mê muội tộc đại quân, chỉ là ma tộc đại quân tựa hồ căn bản giết chi không dữ, căn bản không nhìn thấy có chút giảm thiểu. Hừm, bản nguyên ma tộc so với Hoàng Tuyển nhất tộc phải cường đại nhiều, bây giờ dù cho chỉ là một ít oán khí hình thành kết quả, nhưng vẫn như cũng không phải như thế dễ dàng liền có thể tuyệt diệt. Lam Ngộng có chút cười trên sự đau khổ của người khác liếc mắt một cái những kia ở ma tộc trong đại quân giết chóc Ngộng Diên đám người, sau đó cười nhìn về phía Lâm Hy. Vừa nãy Lâm Hy ngươi không có ra tay, phòng trường sau đó còn có thể có những biến cố khác phát sinh buộc ngươi ra tay. Ừm. Lâm Hy gật gật đầu, trong lòng nàng cũng rõ ràng, này nơi chuyển thừa cửa thứ nhất sát hạch, tựa hồ chính là vì bức bách mọi người ra tay, cửa ải này, tựa hồ là đang khảo sát mọi người chỗ tu chi đạo, đến tột cùng vì sao chủng đại đạo. Wen, Wen, Wen. Ngay ở Trình Hạo đám người trò chuyện lúc, trong vùng không gian thần bí này, lần thứ hai có tiếng nổ vang rền vang lên, trên bầu trời, dĩ nhiên có một đạo khổng lồ vết nứt vỡ ra đến. Trình Hạo ba người trầm mặc, ngóng nhìn kia không ngừng bị xé rách hư không, lặng lặng mà chờ đợi kế tiếp phát triển. Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, ở vết nứt kia bên trong, một cái to lớn hạt kiếm rũ tới, dĩ nhiên không nhìn vết nứt không gian lôi kéo lực lượng, trực tiếp lay động to lớn cái kìm, hướng về Lâm Hy vồ một cái đi. Này to lớn hạt kiếm liền không gian xé rách lực lượng đều không sợ, trong đó uy năng chi cường có thể tưởng tượng được, lấy Lâm Hy kinh nghiệm chiến đấu, đương nhiên sẽ không cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ thấy nàng thân hình loáng một cái, cả người chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả Trình Hạo thần thức đều không thể nhận ra được Lâm Hy đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào. Mục tiêu biến mất, kia hạt kiếm hơi dừng lại một chút, hình như tại tìm kiếm Lâm Hy bóng dáng. Sau một khắc, chỉ thấy kia to lớn cái kìm ở nơi nào đó trong hư không nhẹ nhàng xé một cái, ở xì xì tiếng vang bên trong, Lâm Hy ẩn giấu thân hình hư không, trực tiếp bị vỡ ra đến. Chỉ là ở hư không bị vỡ ra trước mắt, Lâm Hy bóng dáng lần thứ hai lóe lên biến mất không còn tăm hơi, lần này, bốn phía trong hư không, khắp nơi tỏa ra từng trận thôn phệ lực lượng, liền thần thức cũng có thể thôn phệ. Rất rõ ràng, lần này, Lâm Hy ở ẩn giấu thân hình trước mắt, đồng thời sử dụng tới Thôn Thiên Ma Công, thôn phệ thần thức, cách ly ngoại giới thần thức tra xét. Thôn Thiên Ma Công cùng Trung Cực Kiếm Đạo dung hợp sau kiếm đạo, quả nhiên khó chơi. Lam Ngộng tuy rằng từ đầu đến cuối biết Lâm Hy thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ liền ngay cả nàng cũng không cách nào tra xét đến tung tích của đối phương sau, mới xem như là lần thứ nhất đem Lâm Hy chăm chú đối xử lên. Hay là triệt để mất đi Lâm Hy tung tích, vết nước không gian kia sau nhân vật khủng bố, tựa hồ là triệt để phẫn nộ, chỉ thấy từng đạo sóng năng lượng theo vết nước ầm ầm quyết tán, theo quyết tán, một luồng chí cao vô thượng uy thế, thay thế được thiên địa, xua tan bốn phía thôn phệ lực lượng, hóa thành một luồng ý chí, giáng lâm ở này nơi truyền thừa bên trong. Ta nguyên rủa, bản nguyên thần tộc cuối cùng rồi sẽ ngã xuống. Ta nguyên rủa, siêu thoát chi tu cũng phải tiêu vong. Ta nguyên rủa, hết thảy lúc trước tham dự ta yêu tộc diệt tộc đồng lõa, cũng phải triệt để héo tàn. Dầm dầm dầm, theo ý chí đó truyền đến, lay động phương này không gian truyền thừa, làm cho toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Trình Hạo cùng Lam Ngộng hai người, thân hình trực tiếp ở đó cô ý chí uy năng dưới trở nên một mảnh máu thịt bé bé, từng ngụm máu tươi phụt lên. Vẹn vẹn một đạo ý chí giáng lâm, coi như là đại viên mãn hỗn độn thần đều rất khó chống đối, luồng ý chí này uy năng, tuyệt đối thuộc về cấp 8 hồng mông thần mới có thể nắm giữ uy năng. Không chỉ có Trình Hạo hai người miệng phun máu tươi, nguyên bản ẩn giấu ở không biết khu vực bên trong Lâm Hy, cũng là đột nhiên bị đánh rơi ra thân hình, nàng lúc này, máu tươi nhuộm đỏ quần áo màu trắng, cả người đẫm máu, thêm ra mấy phần thêm mỹ vẻ. Đây là bản nguyên yêu tộc bên trong hạt tộc chấp niệm, không nghĩ tới kiếm nhất minh dĩ nhiên không có đem phần này chấp niệm triệt để mất đi, mà là lưu lại một phần, dùng ở chỗ này nơi truyền thừa bên trong. Chủng tộc tranh bá, thua nên nhận, cái nào đến như thế đại chấp niệm. Trình Hạo nhíu nhíu mày, vừa chữa trị thương thế, vừa ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vết nước không gian, cũng may kia hạt tộc chấp niệm hình thành to lớn bò cạp tinh có hạn chế tồn tại, chân thân vô pháp từ vết nước kia bên trong đi ra, bằng không người ở tại trạng, có một cái tính một cái, tất cả đều đến ngã xuống ở đây. Cái này, đối với Trình Hạo vấn đề, Lam Ngộng có chút lúng túng, hơi trầm mặc sau, mới mở miệng nói, bản nguyên yêu tộc bên trong có không ít chủng tộc, hạt tộc lúc trước ở yêu tộc bên trong thuộc về trung lập chủng tộc, vẫn chờ ở chính mình bộ tộc lãnh địa, cũng không có tham dự bất luận cái gì đối ngoại chiến tranh. Thì ra là như vậy. Trình Hạo hiểu rõ gật gật đầu. Chẳng trách hạt tộc có như thế đại chấp niệm, đổi làm là ai đàng hoàng chờ ở chính mình trong xào huyệt, lại đột nhiên có một ngày bị người xông tới môn đến cho diệt môn, đều sẽ hoán niệm ngập trời, chấp niệm bất diệt chứ. Xẹt xẹt. Đang lúc này, trên trời cao, kia mấy vạn trượng to nhỏ khổng lồ hạt kiếm, lần thứ hai từ trong vết nước dò ra, hướng về Lâm Hy tìm kiếm, tựa hồ không đem Lâm Hy bắt được, thế không bỏ qua. Mà lần này, Lâm Hy nhưng là không có lại tránh né thân hình, mà là đón kia kéo tới to lớn hạt kiếm, chậm rãi đem hai tay nhấc lên, hai tay khoanh, làm ôm ấp bảo bình hình. Cùng lúc đó, một thanh đồng tiên kiếm hiện ra, đứng sững ở Lâm Hy trước ngực, sau đó đột nhiên hóa hình, hóa thành một tôn đồng tao dáng dấp thần bí bảo bình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 45, người truyền thừa, tiếp đó, ngươi có hai cái lựa chọn. Đại đạo bảo bình, đây là Lâm Hy tuyệt kỹ thành danh. Trước đây đại đạo bảo bình là thần thông diễn biến, mà bây giờ đại đạo bảo bình lại là trung cực kiếm đạo cùng thần thông dung hợp sau, lại mượn do thanh đồng tiền kiếm làm vật dẫn triển khai ra, uy lực đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu, liền ngay cả Trình Hạo cũng không cách nào phán đoán. Thời khắc này Lâm Hy, nàng hai tay chống dao, cầm trong tay thanh đồng tiền kiếm biến thành bảo bình, chấn động chư thiên, mới giơ lên bảo bình, liền có một loại ép sụp phương vũ trụ này gợn sóng quyết tán. Đại đạo bảo bình bị nàng treo ở trên đỉnh đầu, miệng bình nhắm ngay kia kéo tới to lớn hạt kiếm, một luồng đáng sợ chùm sáng phun trào ra, cương mãnh thô bạo, không gì sánh được. Cùng lúc đó, ở đó đáng sợ chùm sáng bên trong, còn chen lẫn một luồng liền ngay cả Trình Hạo đều khá là kiêng kỵ thần bí ý chí, loại ý chí này, ở kiếm tu trong miệng, được gọi là kiếm ý. Cong. Khủng bố chùm sáng cùng hạt kiếm va chạm vào nhau, trong nháy mắt tiếp theo, chùm sáng lu mờ ảm đạm, đại đạo bảo bình lần thứ hai hóa thành tiên kiếm, dĩ nhiên bay ngang ra ngoài. Mà bị đại đạo bảo bình một đòn chính diện đánh vững vàng to lớn hạt kiếm, ở chỗ này thời khắc này truyền ra lênh lảnh âm vang, nó phía trên xuất hiện một vết nứt, liền ngay cả nguyên bản uy thế đều đang suy yếu một phần. Nhận một đòn này, kia to lớn hạt kiếm dừng lại ở giữa không trung, tựa hồ căn bản không nghĩ tới, thế gian này, một cái liền hỗn độn đại viên mãn cảnh giới đều vẫn chưa hoàn toàn bước vào tu sĩ, dĩ nhiên có thể chính diện ngăn cản sự công kích của nó. Kiếm ý, hòa vào chấp niệm kiếm ý, to lớn hạt kiếm không có lại tiếp tục công kích, một hồi lâu sau, trong vết nứt không gian truyền đến một trận xa xôi tiếng thở dài. Xem ra thế gian này, lại muốn thêm ra một vị kiếm nhất minh rồi. Trong thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ, tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình kéo tới, khiến cho vị kia hạt tộc thu hồi kịp lớn, vô pháp lại phát động bất luận cái gì công kích. Xì xì xì xì. Vết nứt không gian bắt đầu nhanh chóng trừ khử, cùng lúc đó, đang cùng Ngộng Diên đám người giao chiến ma tộc đại quân, cũng là đột nhiên biến mất hết sạch, trong toàn bộ hư không, lần thứ hai khôi phục trước loại kia sương mù mông lung tình hình. Vụ. Đang lúc này, mọi người còn chưa kịp thở một hơi, trên bầu trời, lần thứ hai có hơn 10 đạo tỏa ra rực rỡ tia sáng truyền tống trận, đem Trình Hạo đám người một một bao phủ vào. Quen thuộc truyền tống cảm lần thứ hai kéo tới, làm Trình Hạo đem trong đầu cảm giác hôn mê xua tan sau, phát hiện mình đã rời đi mảnh kia không gian truyền thừa, lần thứ hai trở lại Hồng Mông Nghĩa Địa tế đàn ở ngoài. Lam Ngộng tựa ở bên cạnh hắn, cách đó không xa, Ngộng Diên mấy người cũng là nghi ngờ không thôi đánh giá quanh thân hoàn cảnh, nhưng chỉ có Lâm Hy bóng dáng lại biến mất không còn tăm hơi rồi. Xem ra Lâm Hy em gái kiếm đạo, được kiếm nhất minh tán đồng. Tất cả mọi người bị truyền tống đi ra, chỉ có Lâm Hy chưa hề đi ra, rất hiển nhiên, kiếm nhất minh hẳn là lựa chọn nàng làm người truyền thừa. Nay kiếm nhất minh truyền thừa sát hạch, so với ta tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Trình Hạo nói, là rất đơn giản, nhưng cũng trực tiếp nhất hữu hiệu. Lam Ngộng cười cợt, phù hợp yêu cầu liền lưu lại, không phù hợp liền đuổi ra ngoài, căn bản không cần quá mức phiền phức. Đi thôi. Sâu sắc lần thứ hai liếc mắt nhìn trên tế đàn kiếm nhất minh kia bóng người quen thuộc, Lam Ngộng hít sâu một hơi, đối với Trình Hạo vẫy vẫy tay. Nửa bước bản nguyên cảnh đại năng truyền thừa, phòng trừng cần phải hao phí rất thời gian dài rằng giặc mới có thể đi ra ngoài, chúng ta ở đây làm chờ, cũng không có ý nghĩa gì. Trình Hạo gật đầu, cũng không có kiên trì lưu lại, mọi người tự có mọi người cơ duyên, mà hắn Trình Hạo cơ may thực sự, phòng trừng còn ở chỗ này Hồng Mông Nghĩa Địa nơi sâu xa. Kiếm nhất minh không gian truyền thừa bên trong, Lâm Hy áo trắng như tuyết bóng dáng đứng sừng sững giữa không trung, ở trước người của nàng, một đạo hư huyễn bóng dáng hiện hiện ra, hóa thành áo xanh tóc trắng nam tử rằng rớp. Nam tử sau khi xuất hiện, cũng không có cái khác cử động, mà là tự mình đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, có chút hưu quạng bắt đầu tự mình mở miệng nói chuyện ngữ. "Người truyền thừa, ta gọi Kiếm Nhất Minh. Đây là ta trước khi chết lưu lại một đạo hình ảnh, bởi vậy rất xin lỗi, ta không rõ ràng ngươi đến tột cùng là nam là nữ, cũng không rõ ràng ngươi đến tột cùng là cỡ nào chủng tộc. Ta thậm chí cũng không biết, ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không làm người thừa kế của ta." Nhưng ngươi nếu có thể bị lựa chọn là người thừa kế của ta, nói vậy cũng là vị kiếm tu, hơn nữa đã bắt đầu đem chấp niệm chuyển hóa thành kiếm ý. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, phần này truyền thừa, ngươi đều cần đỡ lấy, bằng không, mảnh này nơi truyền thừa, ngươi vĩnh viễn chạy không thoát đi. Nói tới chỗ này, Kiếm Nhất Minh hư huyễn bóng dáng rốt cục có một ít động tác, chỉ thấy hắn giơ tay về phía trước chỉ đi, ở phía xa, một thanh trường kiếm màu xanh phút chốc một tiếng phi lai, trôi nổi ở trong hư không. Bản nguyên vũ trụ, tổng cộng có 3000 bản nguyên đại đạo, khống chế một trong số đó, liền có thể một lần bước vào bản nguyên cảnh. Ta tu luyện bản nguyên kiếm đạo, nhưng vận khí không được. Một đạo này đã sớm bị Thái Sơ đạo tôn bản thân quản lý, ta vô pháp đi tới cuối cùng. Ta không cam lòng, bản nguyên kiếm đạo vô pháp đi tới cuối cùng, ta liền độc kích kỳ lạ, không tu luyện nữa chính thống bản nguyên kiếm đạo, mà là chủ tu kiếm ý, càng là đem chấp niệm dung nhập vào trong kiếm ý, khai sáng ra độc nhất chấp niệm kiếm đạo. Đây là 3000 bản nguyên đại đạo chỗ không có một loại đạo, cũng là độc nhất vô nhị chi đạo, nếu là thành công đem hoàn thiện viên mãn, lấy này bước vào bản nguyên cảnh, ta làm sẽ trở thành có thể so với Ly Hạo Đế quân cùng Thái Sơ đạo tôn cao cấp nhất đại năng. Lâm Hy lặng lặng mà lắng nghe Kiếm Nhất Minh giảng giải. Hay là Kiếm Nhất Minh lưu lại này đoạn hình ảnh lúc đã không có bao nhiêu thời gian, bởi vậy bóng mờ này nói tới nội dung rất là giản lược, căn bản không có một chút nào giới thiệu cái gì là bản nguyên vũ trụ, cái gì là bản nguyên cảnh giới ý tứ. Nhưng Lâm Hy làm Trình Hạo trên danh nghĩa đạo lữ, đối với trong bản nguyên vũ trụ một ít tin tức cũng là hiểu rõ không ít, có lẽ đổi làm những người khác nghe được bóng mờ này giảng giải sẽ rơi vào trong sương mù, nhưng đối với Lâm Hy tới nói, nhưng là không chút nào bất luận cái gì cản trở. Ngươi truyền thừa, tiếp đó, ngươi có hai cái lựa chọn. Kiếm Nhất Minh bóng mờ mở miệng lần nữa, càng là giơ tay chỉ trong hư không trường kiếm màu xanh. Thanh kiếm này chính là ta chấp niệm kiếm đạo cụ hiện hóa kết quả, cho nên ta mạnh, chính là bởi vì thanh kiếm này, chỗ kiếm đến, tất cả đều có thể chém. Lựa chọn thứ nhất, vậy liền là ngươi đem tự thân chấp niệm xóa đi, đem tự thân ý thức triệt để dung nhập vào thanh kiếm này bên trong, cảm ngộ trong đó chấp niệm kiếm ý, được thanh kiếm này tán đồng, cho đến triệt để khống chế trôi này thần kiếm. Nếu là thành công, ngươi đem có thể toàn bộ tiếp thu ta chấp niệm kiếm đạo, trở thành người cản thì giết người, thần cản giết thần, nửa bước bản nguyên cảnh đại năng. Đương nhiên, sự lựa chọn này khuyết điểm cũng rất là rõ ràng, tiếp nhận rồi ta chấp niệm, vậy ngươi cũng sẽ là cái thứ hai kiếm nhất mình, tương lai cũng chỉ có thể vì ban đầu ta chấp niệm sống tiếp, ngươi cũng sẽ không còn là chính ngươi. Từ đầu đến cuối, Lâm Hy thần sắc không chút nào biến hóa, liền như vậy lặng lặng mà đứng thẳng trong hư không, chờ đợi kiếm nhất minh giảng giải lựa chọn thứ hai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 46, đợi lâu như vậy, các ngươi rốt cục đến rồi. Ngươi truyền thừa, nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lựa chọn cái phương pháp này. Tuy rằng làm như vậy ngươi có thể sẽ mất đi rất nhiều, thậm chí trở nên không còn tượng chính mình, nhưng tối thiểu, ngươi có thể nhanh chóng thu được thực lực mạnh mẽ. Ta không biết ở ngươi sinh tồn niên đại đó, thế cuộc đã đến cỡ nào tình hình, nhưng ta có tự tin, tiếp nhận rồi ta chấp niệm kiếm đạo truyền thừa, chỉ cần đừng tìm đường chết chủ động đi trêu chọc bản nguyên cảnh đại năng, đơn thuần tự vệ đã là thừa sức rồi. Kiếm Nhất Minh âm thanh rất là thành khẩn, nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Hy không nhúc nhích chút nào, tựa hồ đối phương trong giọng nói cơ duyên vô cùng to lớn, ở nó nàng nhìn lại, không hề một điểm tác dụng. Lựa chọn thứ hai, rất khó khăn. Trầm mặc một lát sau, Kiếm Nhất Minh chỗ lưu lại bóng mở miệng lần nữa rồi. Ta ở chấp niệm chi kiếm bên trên lưu lại chấp niệm kiếm đạo người tu luyện chi pháp, bên trong rõ ràng ghi chép ta tu luyện chấp niệm kiếm đạo các loại chú ý sự hạng. Ngươi nếu là đối với tự thân có đầy đủ tự tin, có thể thử lấy làm gương tu luyện, đi ra một cái độc thuộc về mình chấp niệm kiếm đạo. Con đường này cũng không dễ đi. Bản nguyên vũ trụ kiếm đạo tu sĩ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chủ tu kiếm ý cường giả cũng là nhiều không kể xiết, nhưng có thể hoàn mỹ đem kiếm ý cùng tự thân chấp niệm dung hợp lẫn nhau, đản sinh ra độc lập chấp niệm kiếm đạo cũng kém chút bước vào bản nguyên cảnh, cũng chỉ có ta một người mà thôi. Lời nói đến nơi này, Kiếm Nhất Minh bóng mờ vẫn là cấp tốc cảm đạm đi, trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ có một tiếng thở dài vang vọng ở giữa vùng thế giới này. Ngươi truyền thừa, hy vọng vận may của ngươi so với ta có thể khá hơn một chút, sẽ không lại giống như ta bình thường, còn kém như vậy một điểm. Thật chỉ là chênh lệch một tí tẹo như thế. Lâm Hy trầm mặc, nhìn Kiếm Nhất Minh kia tiêu tan bóng dáng, lần thứ nhất có một ít phản ứng, thân hình hơi cung kính một ít, tựa hồ là đang cùng đối phương nói lời từ biệt. Yên tâm đi, ngươi chỗ kém một điểm kia, ta sẽ vì ngươi bù đắp. Nhẹ giọng tự nói gian, Lâm Hy ngồi xếp bằng ở trong hư không, thần thức dò vào cách đó không xa trường kiếm màu xanh bên trên, bắt đầu chọn đọc Kiếm Nhất Minh chỗ lưu vào trong đó chấp niệm kiếm đạo phương pháp tu luyện. Tuy rằng Lâm Hy đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ được đem chấp niệm hòa vào trong kiếm ý phương pháp tu luyện, nhưng vẫn như cũ nằm ở tìm tòi trong trạng thái, mà bây giờ có thể lấy làm gương một vị phương diện này tiền bối cường giả tu luyện tâm đắc, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ bực này cơ hội. Không cần bất luận cái gì hoài nghi, Lâm Hy tự nhiên là lựa chọn loại thứ hai phương pháp tu luyện, nếu để cho nàng từ bỏ tự thân chấp niệm tiếp thu người khác chấp niệm, đây căn bản không thể. Kiếm ý lần đầu xuất hiện, kiếm ý hóa chủng, kiếm ý ngưng hình, kiếm ý phụ thần. Mới bắt đầu tiếp thu được, là Kiếm Nhất Minh lưu vào trong đó kiếm ý phương pháp tu luyện, ở hắn chỗ lưu lại chú ý sự hạng bên trong, ngày sau muốn chấp niệm kiếm đạo đại thành, trước hết đem kiếm ý cô đọng đến mức tận cùng mới có thể. Trừ bỏ kiếm ý phương pháp tu luyện ở ngoài, còn có chấp niệm cường hóa chi pháp, phương pháp này có thể mang tự thân chấp niệm cường hóa đến dù cho chân linh vẫn diệt, nhưng chấp niệm vẫn như cũ bất hủ trình độ, cũng chỉ có đạt đến trình độ như thế này, đang cùng cực hạn kiếm ý dung hợp sau, mới sẽ đản sinh ra độc lập với bản nguyên đại đạo bên ngoài chấp niệm kiếm đạo, mới có cơ hội trở thành cùng Ly Hạo, Thái Sơ sóng vai đỉnh cấp đại năng. Không thể không nói, Kiếm Nhất Minh cùng Lâm Hy bình thường đều là loại kia kinh tài tuyệt diễm không đi tầm thường đường chủ, nếu là đổi làm những người khác, đang nhìn đến Kiếm Nhất Minh muốn tự nghĩ ra một loại độc lập với 3000 bản nguyên đại đạo ở ngoài nói lúc, nhất định sẽ cảm giác phi thường điên cuồng. Nhưng ở Lâm Hy nơi này, không chỉ có không có cảm giác đến bất kỳ điên cuồng cùng hoang đường, trái lại là có loại rất là tán đồng cảm giác. Cái cảm giác này, dường như chính sờ soạng ở đi tới một cái đường nhỏ, trong lòng còn ở kinh hoàng do dự không quyết định lúc, phía trước lại đột nhiên có tia sáng bay lên, để ngươi có thể tránh thoát dọc theo đường đi bụi gai cùng nhấp nhô, thẳng tới chỗ cần đến. Kiếm Nhất Minh, ngươi không có đi tới đáy con đường, ta đến đi. Đem Kiếm Nhất Minh chỗ lưu lại chấp niệm kiếm đạo phương pháp tu luyện hoàn toàn chọn đọc một lần sau, Lâm Hy hiếm thấy thở ra một hơi, sau đó thần sắc nghiêm túc dị thường lập ra lời thề. Ngày sau 3000 bản nguyên đại đạo ở ngoài, đem nhất định sẽ lần thứ hai thêm ra một loại đại đạo, kia sẽ là độc thuộc về ta Lâm Hy đại đạo. Lại không nói Lâm Hy được đại cơ duyên, bắt đầu rồi trong cuộc đời trọng yếu nhất một lần lột xác, một bên khác, Trình Hạo đám người lại là tiến vào Hồng Mông nghĩa địa nơi sâu xa. Hồng Mông nghĩa địa nơi sâu xa là một làm cung điện to lớn, sương mù mông lung, tôn lên cung điện như cùng là hư huyễn bình thường, làm người không nhận rõ nơi đây đến tột cùng là thật hay là giả. Có vào hay không? Ngọc Diên đám người rất là phiền muộn, trước liên tiếp mấy lần bí cảnh, mấy người bọn họ đều không có được cơ may lớn gì, trừ bỏ đoạt được một ít hồng mông tử khí ở ngoài, lần này cấm địa hành trình, bọn họ hầu như là không thu hoạch được gì. Nhưng trước mắt tòa này thần bí cung điện, xem ra quá mức quỷ dị, dù cho là đứng ở ngoài cửa, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được một luồng cực kỳ mãnh liệt tử vong nguy cơ, rất hiển nhiên, bên trong cung điện có đại hung hiểm. Đối với luôn luôn tiếp mệnh Ngọc Diên đám người tới nói, mắt tình hình trước mắt, dùng cho bọn họ có chút khó có thể lựa chọn, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, chậm chạp không dám đẩy cửa tiến vào. Có nên đi vào hay không? Lam Ngộng cũng là trần chờ không ngớt, lúc này trong lòng nàng cũng là kinh hoàng không ngớt, tất cả các loại đều tỏ rõ, bên trong cung điện này có lẽ sẽ có đại cơ duyên ở, nhưng cũng có tuyệt đối đại hung hiểm. Trình Hạo hơi trầm mặc, nhưng nghĩ tới mình còn có một lần Hạo Thiên kính chủ động quyền sử dụng sau, liền cuối cùng hạ quyết tâm. Tiến. Hít sâu một hơi, Trình Hạo đẩy ra cửa điện. Trong phút chốc, mọi người nhất thời cảm nhận được một loại chí cao uy nghiêm, như là có một tôn chúa tể chư thiên vạn giới vận mệnh vô thượng tồn tại sừng sững ngồi ngay ngắn ở trên trời, nhìn xuống bọn họ. Hơn nữa, vào đúng lúc này, từng đạo hỗn tạp âm thanh truyền đến, xuyên vào đến Trình Hạo trong tai. Cùng ngoài cửa yên tĩnh hoàn toàn khác nhau, trong đại điện tựa hồ là một thế giới khác, vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có sinh linh, tiếng gào thét, tiếng tụng kinh, cầu khẩn tiếng, giao hòa vào nhau, đinh tai nhức óc. Tất cả những thứ này quá đột nhiên như vậy nhào tới trước mặt, khiến người ta khiếp sợ. Ở rộng rãi bên trong cung trời, có vô số Trình Hạo chỗ không nhận thức sinh linh, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, như là đang lệ trầu, không gì sánh được thành kính, truyền ra cổ xưa tế tự âm. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngộng Diên đám người ở xoắn xuýt bên trong, cuối cùng vẫn là đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn quét mỗi một bóng người. Trình Hạo đám người xuất hiện, đại điện bên trong thế giới vạn linh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bọn họ trong thần sắc tất cả đều tràn ngập kính nghệ, hình như tại ở tế thần, tình cảnh lớn lao, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như là có 3000 cổ Phật ở tụng kinh, vừa giống như là có hơn vạn ma tôn đang thét đạo, giao hòa vào nhau, lay động tâm linh người ta, khiến người ta không bị khống chế, muốn quỳ sát xuống, dập đầu làm lễ. Đây là một cái cực kỳ đồ sộ tình cảnh, chúng sinh ở cùng bái, vạn tộc cộng tôn một cái thần linh, truyền ra các loại thần âm, vang lên ầm ầm, đinh tai nhức óc. Như là vượt qua vũ trụ thời không, trở lại một cái nào đó cổ xưa trong thời không. Trình Hạo vẻ mặt nghiêm túc, trong con ngươi của hắn, bắn ra một tia lại một tia hỗn độn thần quang, ở xoạt xoạt trong tiếng, đem từng đường bao phủ tới sóng âm phá diệt, tất cả đều hóa thành địa quang. Giả thân giả quỷ đồ vật, đi ra cho ta. Đem bốn phía sóng âm phá diệt sau, Trình Hạo hét lớn một tiếng, vận mệnh cùng hỗn độn hai loại bản nguyên đạo quả lực lượng kêu gọi kết nối với nhau, sau đó hóa thành đầy trời thần lôi, làm cho chỗ này thiên địa bị vạn lôi chỗ gột rửa, một lần nữa cọ rửa một bên. Một hồi lâu sau, lôi đỉnh tiếng giống giận dữ dần dần tàn đi, trong thiên địa trật tự quy tắc dần dần quy về thanh tĩnh, nguyên bản còn ở tế tự thần linh vạn tộc sớm đã biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ trước tất cả cảnh tượng đều là hư huyễn. Đợi lâu như vậy, các ngươi rốt cục đến rồi. Theo vạn ngàn lôi đỉnh tiêu tan, yên tĩnh không hề có một tiếng động trong thiên địa, một đạo âm trầm âm thanh đột nhiên vang vọng ở mọi người trong đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 47, Hắc cốt lao tổ cùng Thái Sơ đạo tôn. Theo này âm trầm âm thanh hạ xuống, trong cung điện thần bí này trong thế giới, đột nhiên một vùng tăm tối, từng đạo ô quang rơi ra, đem hết thảy trước mắt cảnh tượng đều che kín. Trình Hạo mở ra mắt trái phá vọng thần thông, đem thần thông uy năng thôi phát đến cực hạn, nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ có thể nhìn rõ phía trước một ít đại thể đường biển. Nơi đó, có một cái sinh linh. Đó là một cái khổng lồ bộ xương, cùng với trước nhìn thấy bạch cốt không giống, trên khung xương khổng lồ này, lưu động từng tầng lệnh Trình Hạo nhìn không thấu vật chất màu đen, tựa hồ là một loại nào đó hắc ám đại đạo bản nguyên. Là Hắc cốt lão tổ. Lam Ngộng trong con ngươi có từng đạo ánh sáng màu lam lấp lóe, tựa hồ là triển khai trí nhớ kiếp trước bên trong loại thần thông nào đó, cũng nhìn thấy phía trước bộ kia to lớn đen cốt, lập tức trực tiếp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắc cốt lão tổ, thần tộc dưới trướng mấy vạn phụ thuộc chủng tộc bên trong, chỉ có mấy vị bản nguyên cảnh đại năng một trong, am hiểu đánh lén cùng nguyên thần công kích, càng là ở kiếm nhất minh xung kích bản nguyên cảnh giới lúc đem đánh lén đến chết, cùng bản nguyên thần tộc gian đơn đoán, từ lâu dây dưa không rõ. Lúc này Hắc cốt lão tổ, nửa nằm ở một ngọn núi đá bên trên, khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc màu đen sương mù. Dù cho còn cách không ngắn khoảng cách, vẫn như cũng lệnh Trình Hạo đám người cảm nhận được một tia khiếp đảm. Núi đá dường như một tòa lao tù, kéo dài ra từng đạo xích thần trật tự, đem Hắc cốt lao tổ vững vàng mà cuốn vào trên núi đá, làm cho hắn bất luận dễ dỗi như thế nào, đều không thể thoát ly thần liên ràng buộc. Núi đá đỉnh cao nhất, có một đạo lưu chuyển thần bí đạo văn, tỏa ra không tên mở miệng chi khí phụ triện, những kia ràng buộc trụ Hắc cốt lao tổ xích thần trật tự, bắt đầu từ này trên phụ triện lan tràn đi ra. Trên phụ triện tựa hồ có thần bí chữ viết, Trình Hạo tiến lên đi đến, không ngừng tiêu hao khí vận thôi thúc mắt trái thần thông, rốt cục, đem núi đá đỉnh phụ triện chữ viết, triệt để thấy rõ. Thái Sơ. Đây là trên phủ triện chỉ có hai chữ tích, nhưng liền là như thế hai cái nhìn như nhỏ bé chữ cổ, nhưng có chí cao vô thượng uy năng, đem Hắc cốt lao tổ vị này bản nguyên cảnh đại năng vững vàng mà trấn áp ở nơi đây, làm cho đối phương căn bản là không có cách chạy trốn. Chỉ bằng vào một tấm phủ triện, liền có thể dễ dàng trấn áp một vị bản nguyên cảnh đại năng, Thái Sơ đạo tôn thực lực chi mạnh, quả thực đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Đến đây, Trình Hạo trong lòng càng thêm vững tin, chính mình vị kia có thể cùng Thái Sơ đạo tôn chính diện chống lại kết trước, tuyệt đối là cố ý ngã xuống, bằng không dù cho là bị vây đánh, cũng có thể dễ dàng chạy trốn, căn bản không thể liền dễ dàng như vậy chết đi. Bọn tiểu tử, nhanh tiến lên, giúp lao tổ ta đem tấm phù triện kia bóc xuống đến, lao tổ ta có thể bàn tặng các ngươi đi theo với bên cạnh ta vô thượng vinh quang. Xa xa trong sương mù màu đen, kia âm trầm thanh âm vang lên, chỉ là lần này, Hắc cốt lao tổ trong thanh âm mang theo một tia cấp bách cùng vẻ khát vọng, tựa hồ đối với tự do khát vọng đã đến hết sức điên cuồng trình độ. Nhưng mà, không thể không nói, Hắc cốt lao tổ dao động người trình độ thực sự là quá kém, loại này lời nói giống tuyết đồng ý, đừng nói là Trình Hạo, liền ngay cả Mộng Diên đám người, đều căn bản không có để ở trong lòng. Loại này lời nói xuông bộ lời, bọn họ trong cuộc đời này không biết nói qua bao nhiêu lần nghe qua bao nhiêu lần, há sẽ quan tâm. Lao tử là tới trong này tìm kiếm cơ duyên, ngươi mẹ nó lại theo chúng ta đàm luận vinh quang. Ta vinh quang ngươi một mặt. Mộng Diên đám người không thèm để ý phía trước xa xa bị thần liên khóa lại Hắc cốt lão tổ, mà là từng cái tự mình bắt đầu tìm tòi quanh thân, muốn nhìn một chút, nơi này có không có bảo vật gì tồn tại. Cho tới Trình Hạo, ngược lại không có lộn xộn, mà là thoáng trầm mặc chốc lát, sau đó mở ra trong mắt trái thời gian tố lưu thần thông. Cái này thần thông hắn đã rất lâu chưa từng dùng qua. Rốt cuộc ở trong hỗn độn vũ trụ, hắn hoàn toàn có thể điều khiển thời gian pháp tắc đến điều tra chuyện của quá khứ, căn bản không cần mở ra mắt trái thần thông. Nhưng ở đây, ở chỗ này nơi Hồng Mông nghĩa địa bên trong, thời gian pháp tắc căn bản là không có cách triển khai, mà trong mắt trái bản mệnh thần thông, nhưng là tí tí không bị hạn chế. Chỉ là, nơi đây quá mức phi phàm, dính đến Hắc Cốt lão tổ thậm chí là Thái Sơ đạo tôn bậc này đỉnh cấp đại năng, sở dĩ Trình Hạo như vậy tìm hiểu, tao ngộ to lớn lực cản. Cấp số này sinh linh, nguyên bản liền tự nhiên che đậy thiên cơ, bọn họ đều không thể tìm kiếm. Dù cho Trình Hạo trong mắt trái thần thông đến từ chính Hạo Thiên Kính, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ là nhìn thấy một đoạn ngắn có chút mơ hồ cảnh tượng. Ở đó đoạn không biết là cái gì năm tháng trước cảnh tượng bên trong, Bạch Cốt lão tổ chính hăng hái ngồi xếp bằng ở phía trên thần điện, tiếp thu ngàn tỷ chủng tộc cùng bái, trở thành cao cao tại thượng vô thượng thần linh, thưởng thụ vô tận vinh dự cùng quyền uy. Mà đang lúc này, trong hình, đột nhiên có một tôn che đậy phía chân trời bàn tay lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống, chỉ là tùy ý nhẹ nhàng vô một cái, liền đem Hắc Cốt lão tổ thần điện bầu trời thần quang nghiền nát, công phá thần điện ở ngoài chỗ bố trí từng tầng cấm chế. Thái Sơ, ngươi bị Vũ Ngoại Ma Thần truy sát một cái kỳ nguyên, dĩ nhiên còn chưa chết. Nhìn thấy kêu bàn tay lớn màu xanh dọa tới, bên trong thần điện Hắc Cốt lão tổ vừa giận vừa sợ, đứng dậy liền muốn trực tiếp thoát đi, thậm chí ngay cả một tí chống lại tự tin đều không có. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không có chứng dụng, kêu màu xanh bàn tay khổng lồ ngang trời mà xuống, tựa hồ là cắt đứt thời không, chặn vào cổ, mặc cho Hắc Cốt lão tổ làm sao nazi, đều không thể chạy trốn kia giả thiên bàn tay khổng lồ phạm vi ba phủ, cuối cùng liền người mang thần điện, bị bàn tay khổng lồ một trường nắm tại trong tay. Vụ. Một luồng ngăn cách vạn cổ sức mạnh vô thượng kéo tới, Trình Hạo mắt trái chớp mắt cảm giác một trận đâm nói, sau đó trước mắt hình ảnh biến mất không còn tăm hơi, cũng không còn cách nào đến bất kỳ một chút tin tức. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy ngần ấy hình ảnh. Trình Hạo trong lòng có chút đáng tiếc, dù cho hắn trong mắt trái thần thông rất mạnh, nhưng ngay cả như vậy, dính đến Thái Sơ đạo tôn bực này tồn tại, muốn tra xét bọn họ tin tức, vẫn là dị thường khó khăn. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu không phải mình là Ly Hạo chuyển thế, liền bằng vừa nãy nhòm ngó trước vạn cổ Thái Sơ đạo tôn cử động, vừa mới cố kia sức mạnh to lớn, chỉ sợ cũng đã trực tiếp đem hắn hóa thành chó tàn rồi. A, cứu mạng, cứu mạng a. Đang lúc này, một đạo tiếng kêu cứu từ nơi không xa chuyển đến, Trình Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia sơn ẩn tôn giả không biết là xúc động trong thần điện này cái gì cấm chế, dĩ nhiên làm cho trong hư không đột nhiên xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn vết nứt không gian. Mà sơn ẩn tôn giả, nửa người trực tiếp bị vết nứt không gian chỗ thôn vệ, dù cho hiếm hoi còn sót lại bên trên nửa người, cũng đã bị một đạo khe hở không gian chỗ vây quanh lên, căn bản là không có cách thoát đi ra ngoài. Thằng ngu này, tán tu ô thần hóa thành kim ô bản thể, dường như một viên đại nhật vậy ở trong hư không chợt lóe lên, hiểm chi lại hiểm chạy ra vết nứt không gian xuống lại. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về thần điện chỗ cửa lớn phóng đi. Cấm chế bị phát động, chỗ này thần điện trong hư không vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, chúng nó tựa hồ là có sinh mệnh bình thường, dĩ nhiên lít nha lít nhít hội tụ ở cùng nhau, tạo thành ba tôn bàn tay lớn màu bạc, hướng về Trình Hạo các loại một đám tu sĩ cách không chụp tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 48, Hạo Thiên, lão nương coi trọng ngươi, theo ta đồng thời hóa đạo đi. Đi mau. Mắt thấy vết nứt không gian tạo thành bàn tay lớn màu bạc, dường như ba đạo màu bạc cự xà bình thường đến từ trên trời, Trình Hạo trong lòng căng thẳng. Sau đó cùng Lam Ngộng hai người không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về thần điện ở ngoài phóng đi. Sơn ẩn tên ngu xuẩn kia, thực sự là muốn hại chết mọi người rồi. Chạy ở phía trước nhất, là ô thần cái kia trước hết phản ứng lại tán tu, chỉ thấy hắn vừa chạy trốn, vừa mở miệng chửi tới, xem ra đối với cái kia đem mọi người cho tới hiểm địa sơn ẩn tuân giả, đã là hận tới cực điểm. Lần này Hồng Ngông nghĩa địa hành trình, cơ duyên gì không mò đến, trái lại còn rơi vào như vậy hiểm cảnh, luôn luôn tính khí không tốt ô thần, trực tiếp đem trong lòng ấm ức tất cả đều phát tiết đến sơn ẩn trên người. Xì xì. Không có bất luận cái gì bất ngờ, kia bị vết nước không gian trô vây quanh lên sơn ẩn tuân giả, trước hết ngã xuống, bị trong đó một cái màu bạc bàn tay khổng lồ triệt để kéo tiến vào trong vết nước không gian, trực tiếp hóa thành cho. Sương mù nông lung trong hư không, ba tôn màu bạc bàn tay khổng lồ lượn ra, lấy so với đại viên mãn hỗn độn thần còn nhanh hơn tốc độ, về phía trước chụp tới, trong nháy mắt tiếp theo, trừ bỏ ô thần cái kia am hiểu tốc độ tán tu đại viên mãn ở ngoài, mặt khác hai cái tán tu cũng là bị màu bạc bàn tay khổng lồ đuổi theo, nuốt vào trong vết nước không gian. Trình Hạo thần thức tự nhiên là tra xét đến tình cảnh này, nhưng hắn căn bản không dành quan tâm chuyện khác, cùng Lam Mộng đồng thời, lấy so với cái khác đại viên mãn còn nhanh hơn một bậc tốc độ lao nhanh, một hai lúc hô hấp, hai người liền vượt qua Mộng Diên, chạy đến nàng đằng trước. Năm đại chí tôn trong gia tộc, Mộng Diên chiến lược tuy mạnh, nhưng ở này tốc độ của mấy người bên trong xem như là chậm nhất, giờ khác này bị Trình Hạo cùng Lam Mộng vượt qua sau, nàng trái lại thành rơi vào phía sau nhất một người. Cứu một chút ta, đừng ném xuống ta. Nhìn thấy phía sau màu bạc bàn tay khổng lồ càng ngày càng gần, Mộng Diên thần sắc sợ hãi, nàng trở thành đại viên mãn sau, này vẫn là lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được tử vong gần như vậy. Nhưng mà, bao quát Trình Hạo ở bên trong, người ở tại chàng không có bất kỳ người nào phản ứng nàng, lúc này đều đang tự mình lao nhanh thoát thân, ai còn có tâm tư phản ứng cái này ngốc đàn bà. Mắt thấy không có người kéo chính mình một cái, càng là cảm nhận được phía sau vết nước không gian sắp gần người, Mộng Diên trong thần sắc hiện ra một vệt vẻ hoảng động. Ta phải chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Không hoạn quả mà hoạn không đều, nếu nàng đều phải chết, tự nhiên là muốn lôi kéo những người khác đồng thời chôn cùng tốt nhất, nàng chết rồi, sao quan tâm hồng thủy ngập trời. Bong bong bong. Từng đạo đàn tranh tiếng vang lên, Mộng Diên liều mạng kích thích trong lòng đàn tranh, trong nháy mắt tiếp theo, trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít sóng âm phù văn, hội tụ thành một tấm sóng âm vang lớn, đem mọi người tất cả đều bao phủ ở trong đó. Nếu là đổi làm bình thường, này sóng âm vang lớn tuy mạnh, nhưng mọi người đều là đại viên mãn, cũng chính là thời gian mấy hơi thở liền có thể dễ dàng phá tan. Nhưng ở bây giờ cái này sống còn thời khắc, làm lỡ bên trên mấy tức thời gian, vậy cũng đúng là muốn mạng dạ a. Cái này độc ác nữ nhân. Thần gia nam tử chửi bới một tiếng, phía sau trường kiếm phóng lên trời, bắt đầu chém đánh phía trước vang lớn. Mộng gia người quả nhiên độc ác, không có một đồ tốt. Đáng chết Mộng Diên. từng đạo tiếng chửi rủa vang lên, nhưng mọi người lại cũng không thể làm gì, chỉ được liều mạng thôi thúc thần thông, quanh kích phía trước sóng âm vang lớn, cho tới ai sẽ xui xẻo bị nuốt vào trong vết nước không gian, vậy cũng chỉ có thể toàn bằng tự thân tạo hóa rồi. Hạo Thiên, lão nương coi trọng ngươi, theo ta đồng thời hóa đạo đi. Trình Hạo phía sau, Mộng Diên nửa thân dưới đã bị vết nước không gian xé hút vào, nhưng nửa thân trên vẫn không có hoàn toàn bị nuốt hết. Lúc này Mộng Diên dường như triệt để điên cuồng mẫu thú, lộ ra dữ tợn mà lại tàn nhẫn thân sắc, cánh tay mở rộng ra đến, liền muốn đem phía trước cách đó không xa Trình Hạo ôm lấy. Chết, cũng phải kéo cái đệm lưng. Cút mẹ mày đi. Trình Hạo tức giận mắng một tiếng, hắn một đời xuyên qua chư thiên, hạng người gì chưa từng thấy. Nhưng tượng loại này để hắn hận đến hàm răng đau đến đồ đê tiện, cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Vành. Không có do dự chút nào, Trình Hạo trực tiếp một cước đá ra, một cước này hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, hai loại bản nguyên đạo quả lực lượng hơn nữa thân sắc lực lượng, trực tiếp đem Mộng Diên một cước đá tiến vào phía sau màu bạc bàn tay khổng lồ bên trong. Xì xì xì xì. Không có bất luận cái gì bất ngờ, Mộng Diên đang bị vết nước không gian nuốt vào trong nháy mắt, toàn bộ thân thể liền bị xé rách thành vô số hạt ánh sáng, liền ngay cả thần niệm ý thức cũng không còn tồn tại nữa, chết để ngã xuống ở trong đó. Nhưng mà chịu đến Mộng Diên như thế một trì hoãn, phía sau màu bạc bàn tay khổng lồ cũng là chớp mắt vọt tới Trình Hạo phía sau, lấy vết nước không gian này tốc độ lan tràn, hắn đã căn bản là không có cách thoát đi ra thần điện này rồi. Thôi, xem ra hôm nay chính là vận dụng Hạo Thiên kính thời khắc rồi. Trình Hạo trong lòng thở dài, cũng không thèm nhìn tới phía sau lan tràn mà đến vết nứt không gian, giơ tay trực tiếp về phía trước đấm ra một quyền. Oeng! Thân sắc ánh quyền cách không đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Lam Ngộng trên người. Chịu đến Trình Hạo ánh quyền cách không một đòn, Lam Ngộng trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, nhưng thân hình nhưng là ở cỗ này cự lực thúc đẩy dưới cấp tốc tiến lên, tốc độ so với trước tăng vọt gần hơn 2 lần. Trình Hạo, Lam Ngộng xoay người, muốn dừng thân hình, nhưng trong thời gian ngắn nhưng không cách nào hoàn toàn trung hòa Trình Hạo một quyền lực lượng, chỉ có thể bị động tiến lên, vô pháp dừng lại. Cháy mau. Phía sau truyền đến Trình Hạo tiếng giống giận dữ, yên tâm, đừng quên ta là ai, ta chết không được. Cùng lúc đó, phía trước sóng âm vang lớn đã bị những người khác nổ ra, Lam Ngộng đám người trực tiếp xông ra ngoài, phía trước cách đó không xa, chính là thần điện cửa lớn, lao ra, liền có thể chạy ra thăng thiên rồi. Trình Hạo sắp lao ra thần điện trước đại môn, Lam Ngộng lần thứ hai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Hạo thân hình đã bị nuốt vào trong vết nước không gian, nhưng cùng lúc đó, một đạo tấm gương thần bí bóng mở chợt lóe lên, tựa hồ cũng tùy tùng đối phương tiến vào trong vết nước. Là bản nguyên đạo kính. Nhìn thấy kia tấm gương thần bí bóng mở, Lam Ngộng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bản nguyên đạo kính mạnh bao nhiêu, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, có như thế kiện bản nguyên chí bảo bảo vệ Trình Hạo, ngược lại không cần phải lo lắng hắn an nguy rồi. Hô, hô. Thân điện ngoài cửa lớn, may mắn sống sót mấy vị đại viên mãn, từng cái lòng vẫn còn sợ hai đối diện một mắt, khắp khuôn mặt là may mắn vẻ. Đều do Sơn ẩn thằng ngốc kia, ta đều nói rồi đừng núp nhích viên kia Minh Châu, hắn nhất định phải cầm, kết quả xúc động cấm chế, kém chút hại chết chúng ta. Dù cho đã chạy ra thăng thiên, Ô Thần vẫn là không ngừng mà chửi bới Sơn ẩn tuân giả, đối với kẻ cầm đầu này, hắn cũng là hận đến nghiến răng. Còn có Mộng Diên cái kia thối đàn bà, chính mình phải chết, còn cần phải lôi kéo chúng ta chôn cùng, Mộng gia đại viên mãn lẽ nào đều là loại này đức hạnh. Ô Thần ở một bên chửi mát, cái khác mấy gia tộc lớn đại viên mãn cường giả lại là trầm mặc không nói, cho tới Lam Ngộng, không có bất kỳ lời nói nào, liền như vậy đứng ở trước thần điện, lặng lặng mà chờ đợi, tựa hồ là muốn lần thứ hai mở cửa lớn ra vào xem tình hình. Vụ. Đang lúc này, thần điện bầu trời đột nhiên có không tên gợn sóng kéo tới, đem cả tòa thần điện bao phủ, Lam Ngộng đám người trong kinh hãi vội vã lùi về sau, vừa mới trải qua một hồi sinh tử truy đuổi, bọn hắn bây giờ đã trở thành như chim sợ cảnh cong, bất luận cái gì một chút động tĩnh, đều sẽ khiến cho bọn họ rất lớn phản ứng. Ở mọi người trong tầm nhìn, cô kia thần bí gợn sóng đem cả tòa thần điện bao phủ lại, sau đó cả tòa thần điện dường như sương mù bình thường, ở mấy người nhìn kỹ bên trong, dĩ nhiên triệt để tiêu tan, lại không có bất luận cái gì một chút tung tích tồn tại. Đây là bị truyền tống đi rồi. Ô Thần hơi ngẩn ngơ, có chút không biết làm sao. Lam Ngộng thật sâu liếc mắt nhìn thần điện trước vị trí, sau đó xoay người trực tiếp quay đầu rời đi. Trình Hạo có bản nguyên đạo kính hộ thể, ở thần điện kia bên trong, không chỉ có sẽ không gặp nguy hiểm, trái lại có thể sẽ được đại cơ duyên. Bây giờ Lâm Hy cùng Trình Hạo cũng đã có cơ duyên của mình, nàng cũng không thể trì hoãn nữa thời gian. Trong lòng nàng đã quyết định chủ ý, lần này sau khi rời khỏi đây, nhất định phải mau chóng luyện hóa trước được Hồng Mông Tử khí, sau tiêu diệt Mộng ra, chiếm cứ toàn bộ thần cơ đại lục, tranh thủ sớm ngày tiến vào Hồng Mông hư vô không gian, triệt để ngưng luyện ra Liếu Thần Bất Diệt thần thể. Chương 49, Trình Hạo cùng Hắc Cốt lão tổ. Biến mất bên trong thần điện, từng đạo tỏa ra hào quang màu bạc vết nứt không gian từ lâu che kín toàn bộ thần điện thế giới. Trình Hạo cả người quanh quẩn một đoàn không tên vầng sáng, bước chậm ở trong vết nứt, thân hình không bị ảnh hưởng chút nào, như giống trên đất bằng. Xuyên qua dày đặc vết nứt không gian khu vực, Trình Hạo đi đến thần điện này thế giới nơi sâu xa nhất, kia tòa khổng lồ núi đá trước. Trên núi đá, Hắc Cốt lão tổ vẫn như cũ nửa nằm ở phía trên, màu đen xương cốt bên trên, tỏa ra hắc ám mục nát khí tức, cho người một loại hết sức suy nhược cảm giác. "Tiểu bối, ngươi có thể xông qua cấm chế, đi tới lão tổ nơi này, xem ra thực lực cũng tạm được, ngược lại cũng có tư cách đi theo với lão tổ ta bên cạnh." Hắc Cốt lão tổ thân thể vẫn như cũ nửa nằm ở tại chỗ, đen ngòm trong viền mắt lu mờ ảm đạm, khô quắc ngoác miệng ra hợp lại, phát ra từng trận âm trầm âm thanh. "Nhanh lên một chút, giúp lão tổ ta vạch trần đỉnh núi tấm phù triện kia." Trình Hạo mắt lộ ra vẻ tò mò, hắn bây giờ khắp toàn thân quanh quần Hạo Thiên kính ánh sáng, này Hắc Cốt lão tổ làm là bản nguyên cảnh đại năng, dĩ nhiên không nhìn ra lai lịch của hắn. Đối phương đến tột cùng là đang giả ngu, vẫn là triệt để bị phụ triện chỗ phong ấn lại, triển khai không ra một điểm năng lực tra xét lai lịch của chính mình. "Hắc Cốt, ngươi không nhận ra ta?" Thoáng trầm mặc chốc lát, Trình Hạo mở miệng rồi. "Ồ, ngươi biết lão tổ ta tục danh, là năm đó vị nào cố nhân?" Hắc Cốt lão tổ ngoác miệng ra hợp lại, xem ra khá là kích động, "Xin lỗi, ta bị Thái Sơ cái kia lão tạp mao cho triệt để phong ấn lại, chỉ có thể dựa vào bản năng cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, nhưng ngươi đến tột cùng là ai, lại cùng lão tổ ta là địch là hữu, ta là một chút cũng vô pháp nhận biết." "Như vậy à?" Trình Hạo trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán ra này Hắc Cốt lão tổ nói tới là thật hay giả, nhưng điều này cũng không đáng kể, ngược lại hắn liền Hạo Thiên Kính đều vận dụng, lần này nhất định phải ở Hạo Thiên Kính chỗ có thể sử dụng thời gian bên trong, đem lão này giải quyết đi. "Tiểu bối, ngươi đến tột cùng là cái nào bộ tộc quần sinh linh?" "Tại Hạ Siêu Thoát Giả Liên Minh, Kiếm Nhất Minh." "Không thể. Kiếm Nhất Minh đã bị lão tổ ta chỗ chém giết, ngươi làm sao có khả năng là hắn?" Hắc Cốt lão tổ trong thanh âm âm u tâm ý không gặp, thay vào đó, lại là thấu xương lạnh lẽo. "Ta còn chưa nói hết đây, ta là Kiếm Nhất Minh người truyền thừa, Chính Hạo." "Ha ha, một cái bại tướng dưới tay người truyền thừa, run rế mà thôi, còn không cho lão tổ quỳ xuống." Âm thanh uy nghiêm từ trên núi đá hắc ám kia màn ánh sáng bên trong xuyên thấu mà đến, làm cho khu cổ địa này cũng thuận theo run rẩy, ầm ầm mà động, sơn hà đều đang gào thét. Nhưng Trình Hạo đối với này Hắc Cốt lão tổ chỗ tỏa ra khí thế không thèm để ý, lão này khí thế tuy rằng kinh người, nhưng kỳ thực là xem được không dùng được, trong đó căn bản không có bất luận cái gì uy năng tồn tại, do người có thể, nhưng một điểm lực công kích đều không có. "Hắc Cốt, ta tử kiếm nhất minh trong truyền thừa biết được, ngươi làm là bản nguyên cảnh đại năng, cũng coi như là trong bản nguyên vũ trụ nhân vật hàng đầu, kết quả lại bị phong ấn ở nơi này, phòng trưng ở bản nguyên cảnh bên trong, thuộc về yếu nhất một vị chứ. Tiểu tử ngươi biết cái gì, lão tổ ta ngang dọc bản nguyên vũ trụ, trong thiên hạ có thể làm sao được ta, hầu như căn bản không tồn tại." Hắc Cốt lão tổ kia to lớn xương cốt thân thể hơi giật giật, tựa hồ Trình Hạo lời nói xúc động hắn đau đớn, hắn cực lực dãy rủa muốn đứng lên đến, muốn xem một chút, trước mắt tiểu gia hỏa, đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Nhưng mà nỗ lực một lát, Hắc Cốt cuối cùng vẫn là chán nản từ bỏ, ở Thái Sơ đạo tôn phong ấn phù triện bên dưới, hắn cái này bản nguyên cảnh đại năng, quả thực như cùng một chuyện cười. "Tiểu tử, lão tổ cũng không dối gạt ngươi, giữa thiên hạ này, đơn đả độc đấu có thể chiến thắng ta bản nguyên cảnh tồn tại không phải số ít, nhưng có thể mang ta trấn áp thậm chí giết chết tồn tại, cũng chỉ có như vậy hai, ba vị thôi." "Ồ, nói một chút coi, đều có ai?" "Khà khà, ta nếu là nói, ngươi có thể giúp lão tổ đem phong ấn vạch trần sao? Phong ấn này ở bên trong rất khó phá tan, nhưng ở phía ngoài, nhưng là rất dễ dàng là có thể vạch trần. Ngươi nói trước đi nói xem, nói không chắc ta tâm tình được rồi, liền giúp ngươi vạch trần đây." Trình Hạo vừa cười nhạt đáp lời, vừa tâm niệm thôi thúc Hạo Thiên Kính, từng đạo kính quang rơi ra ở chỗ này màu đen trên núi đá, nhưng tia sáng vẫn không có chạm được Hắc Cốt lão tổ, liền bị đỉnh núi trên phủ triện mờ mịt chi khí cản trở chặn lại rồi. Đùa này chuyện, vừa là phong ấn Hắc Cốt lão tổ lồng, nhưng cũng đã trở thành hắn phòng ngự tuyệt đối, nếu là không mở ra phù triện, lấy Trình Hạo thực lực hôm nay thôi thúc Hạo Thiên Kính, trong thời gian ngắn dĩ nhiên căn bản không làm gì được Hắc Cốt lão tổ. Đối với Hạo Thiên Kính cùng Thái Sơ phù triện gian tranh tài, Hắc Cốt lão tổ ở trong phong ấn căn bản không thể nào biết được, mà là tự mình tiếp tục mở miệng nói, trong bản nguyên vũ trụ, có thể dễ dàng đem ta bắt chấn giết tồn tại, chỉ có năm đó bản nguyên thần tộc Lý Hạo Đế quân cùng siêu thoát giả liên minh Thái Sơ đạo tôn. Nói tới hai cái tên này, Hắc Cốt lão tổ âm thanh đều có chút run rẩy, tựa hồ hai người này ở trong lòng hắn chỗ lưu lại ấn tượng, thực sự là quá khủng bố rồi. Lý Hạo Đế quân đắc tội rồi tầng thứ càng cao hơn tồn tại, đã ngã xuống, lão phu bây giờ sợ dĩ rơi vào kết cục này, chính là Thái Sơ ra tay, đem ta triệt để phong ấn. Trừ bỏ hai người này ở ngoài, có còn hay không những người khác có năng lực này? Vừa mở miệng hỏi dò, Trình Hạo vừa đem Hạo Thiên Kính ánh sáng thu lại lên, hắn đã đến có kết luận, nếu là không vạch trần Thái Sơ phụ triện, phòng trưng ở Hạo Thiên Kính thời gian sử dụng kết thúc trước, hắn rất khó có thể phá tan trên phụ triện phong ấn lực lượng. Vốn là còn hai người có tư cách này. Nói tới chỗ này, Hắc Cốt lão tổ trong thanh âm toát ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Bước vào bản nguyên cảnh kiếm nhất minh lẽ ra có thể tính một cái, đáng tiếc hắn vận khí không được, ở khi độ kiếp vừa vận đụng tới lão phu, chết ở tay của lão phu bên trong. Còn có một người, cùng kiếm nhất minh bình thường, cũng coi như là cái siêu cấp tiềm lực, đó chính là con trai của Thái Sơ đạo tôn Lâm Tịch. Bất quá tiểu gia hỏa này vận khí cũng không được, mới vừa bước vào bản nguyên cảnh, còn chưa kịp đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, liền nên đón vũ ngoại ma thần xâm lấn. Tiểu tử này coi như là không chết, phòng trừng cũng chỉ có thể trốn ở trong một góc hắc ám nào đó kéo dài hơi tàn, căn bản không dám lộ diện. Hay là bị phong ấn quá lâu, cô tịch quá lâu, bây giờ khó được gặp phải cái có thể bồi hắn người nói chuyện, Hắc Cốt lão tổ máy hát một bị mở ra, liền cũng lại không thủ được rồi. "Tiểu bối, lão tổ nói cho ngươi, ngươi căn bản không rõ ràng những vũ ngoại ma thần kia đáng sợ. Ngươi có thể tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn bản nguyên cảnh đại năng từ dị thế giới xông vào bản nguyên vũ trụ tình cảnh sao? Loại kia tình cảnh, quả thực làm người tuyệt vọng đến tê cả da đầu, vậy căn bản không phải bản nguyên vũ trụ sinh linh có khả năng đối kháng một thế lực." Ly Hạo Đế quân ngã xuống, bản nguyên đại lục tan vỡ, liền ngay cả siêu thoát giả liên minh mấy vị đại năng, cũng như con chó bị đuổi theo khắp nơi chạy trốn. Nếu không có lão tổ ta Cơ Linh, đúng lúc phản bội thần tộc, nương nhờ vào ở trong đó một vị vũ ngoại ma thần dưới trướng, phòng trừng ta cốt tộc cũng đã sớm xóa tên rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Hạo Thiên Kính. Hắc Cốt lão tổ tự mình nói khoác chính mình công tích vĩ đại, giảng giải hắn thay đổi trận doanh sau, lại lập xuống cỡ nào công văn, làm sao từng bước một trở thành đại kiếp nạn sau mới trật tự lập ra giả. Mà Chính Hạo, thần sắc lạnh lùng, từng bước một đi tới núi đá đỉnh, ngóng nhìn quan sát trước kia cổ xưa mà vừa thần bí phụ triện, hình như tại hạ định một loại nào đó quyết tâm. Hạo Thiên Kính chỗ có thể sử dụng thời gian còn có nửa canh giờ, tiếp đó, Trình Hạo có hai cái lựa chọn. Một là kéo xuống Thái Sơ phụ triện, vận dụng Hạo Thiên Kính sức mạnh đem Hắc Cốt lão tổ triệt để giết chết đi. Hạo Thiên Kính mạnh mẽ không thể nghi ngờ, ở chỗ này kiện bản nguyên chí bảo trước mặt, Hắc Cốt lão tổ tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng Trình Hạo rốt cuộc chưa từng có chủ động sử dụng tới món chí bảo này, trong nửa canh giờ có thể hay không triệt để đem kẻ địch giết chết, hắn cũng không dám xác định. Lựa chọn thứ hai, đó chính là dựa vào Hạo Thiên kính sức mạnh rời đi thần điện này, trở về Hồng Mông giới, cướp đoạt một tòa đại lục quyền khống chế, tiến vào Hồng Mông hư vô không gian bên trong tu luyện. Lựa chọn thứ nhất so sánh mạo hiểm, nhưng chỗ tốt tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Phải biết mỗi một cái bản nguyên cảnh trong cơ thể đều chứa đựng lượng lớn bản nguyên chi khí, mà bản nguyên chi khí chính là do Hồng Mông tử khí độ cao ngưng tụ sau cho sản sinh cực kỳ cao cấp năng lượng. Nếu như có thể đem Hắc Cốt lão tổ triệt để giết chết, đem trong cơ thể hắn bản nguyên chi khí đánh tan hóa thành vô cùng Hồng Mông tử khí, Trình Hạo có lòng tin ở đây, một lần tu luyện tới cấp 9 hư vô cảnh, trực tiếp vượt qua cấp 8 ngưỡng cửa, một lần đột phá đến cấp 9, loại này cơ duyên vô cùng to lớn mê hoặc, Trình Hạo động tâm rồi. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, bây giờ khống chế Hạo Thiên kính nếu là còn không dám đụng một cái, vậy thì không phải cẩn thận, mà là túng ép. Cuối cùng, Trình Hạo hạ quyết tâm, hắn quyết định đụng một cái, giết chết Hắc Cốt lão tổ, từ trên người đối phương cướp đoạt lên cấp 9 cơ duyên vô cùng to lớn. Xẹt xẹt. Hầu như không có bất luận cái gì lực cản, núi đá đỉnh Thái Sơ phụ triện bị Trình Hạo dễ như ăn cháo xé xuống, sau đó bị hắn thu vào trong tay áo bảo. Đùng, đùng, đùng. Theo đùa này triện bị bóc xuống, trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo thùng thùng âm thanh vang vọng ở thần điện này trên thế giới không, dường như trái tim đập âm thanh bình thường, càng ngày càng mãnh liệt. Trình Hạo cảm thấy lạnh cả người, như là bị món đồ gì nhìn chằm chằm, hắn cảnh giác mãnh mà túi đầu hướng phía dưới giữa sườn núi nơi nhìn lại. Quả nhiên, ở trong hắc ám kia, có một đôi trống rỗng con mắt, dần dần có ánh sáng lộng lẫy, ở nhìn chăm chú hắn. Trình Hạo không có mở miệng, cũng là túi đầu nhìn chăm chú đối phương, song phương lẫn nhau đối diện chốc lát, cuối cùng, đôi tròng mắt kia chủ nhân rốt cục mở miệng rồi. "Tiểu bối, nói cho lão tổ, ngươi cùng Ly Hạo Đế quân ở giữa, đến tột cùng là quan hệ gì?" Âm thanh có chút khàn giọng, lạnh lẽo bên trong mơ hồ mang theo một tia rất khó bị người phát hiện hoảng sợ, đó là đến từ chính chân linh nơi sâu xa, nô tộc đối với thần tộc đế quân phát ra từ trong xương hoảng sợ. "Là quan hệ gì, ngươi nên đoán được mà." "Ngươi, ngươi quả nhiên không chết." Được đáp án xác thực, Hắc Cốt lão tổ âm thanh đều có chút run lên rồi. "Ồ, lúc trước Thái Sơ đem ta bắt phong ấn sau, chậm chạp không có đem ta giải quyết triệt để đi. Những năm này, ta mơ hồ có loại cảm giác, đối phương do đó ý đem ta lưu lại, để ta sống sót chứng kiến một cái nào đó tồn tại lần thứ hai của thời." Nói tới chỗ này, Hắc Cốt lão tổ thân thể khổng lồ kia đột nhiên ầm một tiếng quỳ xuống lại, sau đó trong thanh âm tràn đầy sục sôi cùng cuồng nhiệt vẻ. "Trời thấy, đế quân, lão nô ta hủy thân với những vũ ngoại ma thần kia trước mặt, cùng bọn họ lá mặt lá trái, là bản nguyên vũ trụ bảo lưu lại vô số hương hỏa, chính là vì chờ đợi đế quân ngài lần thứ hai trở về. Ông trời mở mắt ta, lão nô chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được ngài lần thứ hai trở về rồi." Trình Hạo sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Hắn nghĩ tới vô số loại Hắc Cốt lão tổ thoát vây sau cử động, đối phương hoặc là lập tức ra tay công kích, hoặc là trực tiếp rút đi không cùng hắn chính diện là địch, nhưng xưa nay không nghĩ tới, lão già này, dĩ nhiên không hề một tí chính tiết, đang xác định chính mình là Ly Hạo Đế quân sau, dĩ nhiên trực tiếp quỳ lại đi. "Nói như vậy, ngươi không chỉ có không quá, trái lại có công rồi." Trình Hạo âm thanh lãnh đạm, ở trong cảm nhận của hắn, trong cơ thể Hạo Thiên kính ở cảm nhận được Hắc Cốt lão tổ khí tức sau, tựa hồ bắt đầu triệt để thức tỉnh, hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn một ý nghĩ thôi thúc, Hạo Thiên kính liền có thể bùng nổ ra mạnh nhất uy năng, trực tiếp đem kẻ địch triệt để giết chết đi. Hạo Thiên kính mạnh bao nhiêu, Trình Hạo lúc trước ở tấm gương trong thế giới từng thấy một ít cảnh tượng. Lúc đó Ly Hạo Đế quân đỉnh đầu bản nguyên đạo kính, vô số hư vô vũ trụ ở kính quang chiếu dọi xuống sinh ra cùng hủy diệt, loại kia có thể nói bản nguyên vũ trụ chúa tể bình thường vô thượng uy thế, ở Trình Hạo lưu trong lòng rơi xuống ấn tượng không thể xóa nhòa. Có lẽ Hắc Cốt lão tổ cũng chính là rõ ràng Ly Hạo Đế quân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vậy đang xác định chính mình thần tộc thân phận của đế quân sau, mới sẽ như vậy không chinh tiết trực tiếp liền quỳ xuống lại, bởi vì ở trong lòng hắn, từ lâu lưu lại đế quân vô địch không thể chiến thắng dấu vết, loại này nô tính, hầu như rất khó có thể theo năm tháng trôi qua mà biến mất. "Đế quân minh giám, lúc trước lão nô ta thực sự là vạn bất đắc dĩ a." Ngài ngã xuống sau, vũ ngoại ma thần trực tiếp bắt đầu tàn sát toàn bộ bản nguyên vũ trụ sinh linh, đó là thật phải đem toàn bộ bản nguyên vũ trụ triệt để hủy diệt a. "Bất đắc dĩ, vì cho bản nguyên vũ trụ lưu lại điểm hương hỏa, lão nô chỉ được nương nhờ vào vũ ngoại ma thần, làm cho không ít bộ tộc sinh linh có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn." Trình Hạo trầm mặc, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng tượng Hắc Cốt lão tổ loại này không biết xấu hổ, cũng thật là lần thứ nhất gặp. Hơi trầm mặc chốc lát, Trình Hạo giơ tay chỉ khuôn mặt của chính mình, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Hắc Cốt, ngươi cảm thấy bản tọa tượng kẻ ngu si sao?" "Ha ha, đế quân ngài tự nhiên không thể là kẻ ngu si, những này lừa gạt quỷ lời nói, liền chính ta đều không tin, đế quân có làm sao có khả năng sẽ tin?" Hắc Cốt lão tổ trong con ngươi trở nên đen kịt như mực, lúc này hắn lại không một tia khúm núm vẻ, trực tiếp đứng dậy đứng thẳng lên, to lớn đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn Trình Hạo. "Lão tổ cho nên ta cùng ngươi kéo lâu như vậy, chính là vì cha xét ngươi hư thực. Giết Ly Hạo Đế quân chuyển thế chi thân, phần này công lao quá to lớn, lớn đến ta căn bản khó có thể từ chối, dù cho biết rõ ngươi rất nguy hiểm, nhưng ta vẫn như cũ lưu lại. Bây giờ ngươi, tuy rằng khí tức vô pháp phán đoán, nhưng nghĩ đến nên vẫn không có triệt để trưởng thành, đưa ngươi giết, ta có lẽ có thể được đi tới vũ ngoại thế giới cơ hội." Hắc Cốt lão tổ dứt tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng chói mắt cột, đỏ đậm như máu, phun trào ra đến, dường như tảng lớn xích viêm, làm người ta sợ hãi. Trình Hạo khẽ miệng mang theo cười nhạt, trong thần sắc không có vẻ sợ hãi chút nào. "Ngươi đang trì hoãn thời gian tra xét ta nội tình, vừa vặn, bản tọa cũng đang trì hoãn thời gian, chờ đợi Hạo Thiên kính triệt để thức tỉnh đây." Ở Hắc Cốt lão tổ trong con ngươi đỏ đậm trùm sáng đâm tới trước mắt, Trình Hạo trên người tia sáng đột nhiên tăng vọt vạn trượng, sau một khắc, ở Hắc Cốt lão tổ trong ánh mắt kinh hãi, một vòng dường như trăng tròn vậy cổ điện tấm gương, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hư không. quyển sách đến nơi này, mọi người phỏng chừng xem cũng không có bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt rồi. Kỳ thực ta viết cũng không cái gì cảm xúc mãnh liệt, bởi vậy nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kế tiếp tiểu tịch sẽ mau chóng đẩy mạnh đầu mối chính, tranh thủ ở tháng này hoàn thành. Chương 51, vi phạm bản đế ý chí giả, chết. Vụ. Trong Hạo Thiên Kính, một luồng chư thiên vạn giới tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vô thượng ý chí bao phủ mà ra, cao cao tại thượng, không người nào có thể làm trái. Luồng ý chí này mới vừa xuất hiện, liền để toàn bộ hư không đều nứt ra rồi, khe lớn nằm dày đặc, Hắc Cốt lão tổ bắn ra đỏ đậm ánh mắt, vẫn không có tới gần Trình Hạo trước người, liền bị vết rách hư không lớn chỗ thôn phệ. Bản nguyên đạo kính, nó không phải ở ngươi ngã xuống trước bị đánh bay biến mất không còn tăm hơi sao? Làm sao sẽ ở ngươi nơi này? Trước Hắc Cốt lão tổ đang xác định Trình Hạo chính là đế quân chuyển thế chi phía sau, sở dĩ còn dám ở lại đánh thăm dò hư thực, chính là dựa vào Ly Hạo đế quân bản nguyên đạo kính có ở, dù cho chính mình không địch lại, nhưng nghĩ đến chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ đang nhìn đến Trình Hạo trên đỉnh đầu kia cổ điện tấm gương sau, hắn trực tiếp tuyệt vọng, cái gương này đến tột cùng khủng bố đến mức nào, hắn làm đế quân dưới trướng cậu, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Sức mạnh kia, căn bản không thể chống đỡ. Bản nguyên đạo kính tuy mạnh, nhưng ngươi hiện tại liền hư vô cảnh đều không có đạt đến, ta không tin, ngươi có thể hoàn toàn khống chế cái này bản nguyên chí bảo. Gào thét một tiếng, Hắc Cốt lao tổ quanh thân khí tức hắc ám quấn quẩn, hóa thành một cái màu đen cốt long, dương nhanh múa vút, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen, pháp lực khí tức hết sức dâng trào, sau đó cuồng loạn hướng về Trình Hạo phóng đi. Trình Hạo lặng lặng mà sừng sững ở tại chỗ, nhìn Hắc Cốt lao tổ hóa thành màu đen cốt long, mang theo xé nước tiên địa hủy diệt vạn vật khí tức vào tới, từ đầu đến cuối, hắn đều không có ra tay, thậm chí ngay cả thân hình đều không có lắc động đậy. Hạo Thiên Kính đã lấy ra, tiếp đó, cuộc chiến đấu này, căn bản không cần hắn ở dính líu, đã triệt để thức tỉnh Hạo Thiên Kính, nếu là liền cái Hắc Cốt lao tổ đều thu thập không được, vậy cũng thật liền có lỗi với nó bản nguyên vũ trụ đệ nhất chí bảo uy danh rồi. Hững. Hắc ám cốt long tiếng gào thét liên tiếp không ngừng vang lên, khoảng cách Trình Hạo nhìn như cũng là còn lại mấy chục mét khoảng cách. Nhưng liền là điểm ấy khoảng cách, theo Hắc Cốt lão tổ chuyện này quả là chính là căn bản là không có cách vượt qua lại trời. Bị kính quang bao vây trụ Trình Hạo, tựa hồ căn bản không tồn tại với phương này thần điện trong thế giới, bất luận Hắc Ám Ma Long làm sao xé rách quanh thân hư không, dù cho là đem toàn bộ thế giới đều triệt để phá diệt, vẫn như cũng vô pháp chạm tới Trình Hạo bằng dáng. Ong ong ong. Đang lúc này, Hạo Thiên Kính rốt cục có phản ứng, chỉ thấy từng đạo rực rỡ thần quang ở mặt kính chiếu xuống tụ hợp lại một nơi, kia mỗi một đạo quang, ẩn chứa trong đó sức mạnh tựa hồ cũng có thể dễ dàng đem thần điện thế giới hủy diệt. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói rực rỡ tia sáng ngưng tụ, trong hào quang mang theo vô pháp truyền lời uy thế khủng bố. Dù cho là Hắc Cốt lao tổ biến thành làm màu đen cốt long, lúc này ở luồng áp lực này dưới đều không thể nhúc nhích, mạnh mẽ bị định ở tại chỗ. Sau đó, ở Hắc Cốt lao tổ kinh hãi dị thường trong ánh mắt, vạn ngàn thần quang cuối cùng triệt để ngưng tụ, hóa thành một vĩ đại đế bào nam tử. Nam tử dung mạo nhìn không rõ, nhưng cũng tỏa ra cao cao tại thượng, uy nghiêm hơi thở bá đạo, muốn khống chế thế gian tất cả, không người nào có thể làm trái. Đế quân. Nam tử này bóng dáng mới vừa xuất hiện, Hắc Cốt lao tổ nhất thời sợ đến hoang mang lo sợ, cả người run rẩy, hoàn toàn không biết làm sao. Vi phạm bản đế ý chí giả, chết. Thần quang nóng ánh bên trong, kia đế bào bóng dáng phát ra như thế lớn lao âm thanh, một lời mà quyết định vạn linh sinh tử. Oanh! Ở đế bào nam tử nơi đó, bùng nổ ra vô lượng mở mịt ánh sáng, trong nháy mắt tiếp theo hóa thành kinh thiên báo táp, xung kích ra ngoài, trực tiếp đem Hắc Cốt lao tổ bá phủ. Kinh thiên báo táp cực kỳ khủng bố, nếu không có là ở trong thần điện này, quả thực muốn xé rách vạn cổ chư thiên, uy năng cực hạn mạnh mẽ, vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hưng, vì đó suy, quả thực có thể hủy diệt thế gian tất cả hữu hình cùng vô hình sự vật. Chư thiên mở ra, chư giới diệt vong. Giờ khắc này, ở đó kinh thiên trong báo táp, thiên địa mở đóng, càn khôn tan vỡ tình cảnh, dường như sông dài vận mệnh bên trong bọt nước, vô cùng vô tận, sóng sinh sóng diệt, quá mênh mông, cho người cảm giác không chân thực. Trình Hạo thậm chí ở trong đó, càng là mơ hồ nhìn thấy đến từng tòa hư vô vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt cảnh tượng như thế này, quả thực là làm hắn lý giải không được. Kinh thiên báo táp kéo dài nửa nén hương thời gian, chậm chạp không có tiêu tan, Trình Hạo không thấy rõ trong báo táp cảnh tượng, nhưng nghĩ đến hẳn là ở triệt để luyện hóa trong đó Hắc Cốt lão tổ. Khoảng thời gian này, Trình Hạo vẫn đang quan sát cách đó không xa vị kia đế bào nam tử, người này tuy rằng dung mạo nhìn không rõ, nhưng hình thể cùng mình khá là tương tự. Một phen so sánh sau, hắn cuối cùng ra kết luận. Năm đó chính mình ở công phu thế giới lột xác thành tiên thiên cao thủ sau, toàn lực thôi thúc khí huyết chỗ sản sinh võ đạo dị tướng, nên chính là người này. Đánh giá một phen kia do kính quang ngưng tụ thành đế bào bóng người sau, Trình Hạo lại quay đầu đánh giá bốn phía cảnh tượng. Nơi này vẫn như cũng là thần điện kia bên trong thế giới, ở Hạo Thiên Kính bao tác bao phủ bên trong, phương thế giới này từ lâu phá diệt vô số lần, nhưng ngay cả như vậy, mỗi một lần phá diệt sau, nó đều sẽ lần thứ hai khôi phục trước răng rớp, một lần lại một lần. Dường như sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ triệt để hủy diệt, nhưng vẫn không có tổn hại nhân chìm. Thật mạnh thần điện. Trình Hạo tâm thần hơi động, hắn đã có suy đoán, tòa này bị Hắc Cốt lao tổ chiếm cứ thần điện, nên cũng không phải là cốt tộc chi vật. Nhớ tới mới vừa tiến nhập trong thần điện này, vạn tộc cúng bái tụng kinh, cộng đồng tín ngưỡng đồng nhất thần linh cảnh tượng, Trình Hạo trong lòng cơ bản có thể xác định, tòa này ở Hạo Thiên Kính thần uy dưới chậm chạp không có triệt để phá diệt thần điện, hẳn là bản nguyên thần tộc bên trong thần vật. Chỉ là sau đó, bản nguyên thần tộc chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử sau, mới bị Hắc Cốt lão tổ chôn được. Vâng. Ở Trình Hạo suy tư lúc, cách đó không xa kinh thiên báo táp, uy năng lần thứ hai tăng vọt, tựa hồ luyện hóa Hắc Cốt lao tổ đã đến thời khắc sống còn. Hống. Trong báo táp, truyền đến một trận không cam lòng tiếng gào thét, thanh âm này hạ xuống sau, trong báo táp trừ bỏ kia không ngừng vang lên xé rách tiếng ở ngoài, lại không có bất luận cái gì tiếng vang xuất hiện, tựa hồ Hắc Cốt lao tổ đã bị triệt để giết chết đi. Trình Hạo cũng không vội vã, mà là lặng lặng mà chờ đợi. Hắn biết, này Hồng Nông nghĩa địa mở ra, chính là bởi vì hắn. Thái Sơ đạo tôn lúc trước hẳn là từ lâu tính được rồi tất cả, mà vị này Hắc Cốt lão tổ, chính là hắn Trình Hạo lần thứ 2 quật khởi nhất định chất dinh dưỡng. Thời gian một chút trôi qua, một nén nhang thời gian sau, kia bao phủ toàn bộ thần điện thế giới rực rỡ bao táp, rốt cục từ từ suy nhược, cuối cùng triệt để tiêu tan hết sạch. Mà theo bao táp tiêu tan, đập vào mắt trước, từ lâu không có Hắc Cốt lão tổ bóng dáng, thay vào đó, lại là đầy trời màu tím vầng sáng, ở những ánh sáng kia bên trong, vô số Hồng Nông tử khí từng đạo quấn quanh ở đồng thời, lặng lặng mà trôi nổi ở trong hư không, không chút nào bất luận cái gì chạy trốn ý tứ. Quả thế, Trình Hạo trong lòng vui vẻ, sự tình cùng hắn suy đoán một dạng. Mình làm xong cao võ tam quốc trung cực nhiệm vụ sau, được Hạo Thiên kính quyền sử dụng, mà trong Hồng Mông nghĩa địa này, Thái Sơ đạo tôn càng là lưu lại Hắc Cốt lao tổ cái này đại buốt, nói rõ chính là cho mình đưa cơ duyên sắp xếp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 52, cấp 9 sau con đường, lựa chọn như thế nào? Hắc Cốt lao tổ thân tử đạo tiêu, hóa thành một thân tinh hoa bị phân giải thành hiệu rõ đầy trời Hồng Mông tử khí. Đến đây, lần này Hồng Mông nghĩa địa một chuyến, Trình Hạo rốt cục được chính mình lớn nhất cơ duyên. Vụ. Hạo Thiên kính khẽ chấn động, đem cả tòa thần điện trong thế giới vết nước không gian san bằng, sau đó thể tích cấp tốc nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ kinh quang, lần thứ hai đi vào Trình Hạo trong mi tâm. Phịch. Mà theo Hạo Thiên kính biến mất, nguyên bản khắp toàn thân bị kính quang bao vây, cả người giống như chúa tể chư thiên vạn giới đế quân vậy Trình Hạo, lúc này cảm giác thân thể tựa hồ bị đào hết rồi, loại kia hết sức suy nhược cảm giác, làm hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu cấp tốc già yếu khô héo. Bảo quang lấp lóe huyết nhục bắt đầu khô cát, vạn kiếp bất diệt màu vàng xương cốt bên trên từ từ có vết rách, liền ngay cả kia bị hai đạo bản nguyên đạo quả chỗ vẩn quanh nguyên thần, cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, tựa hồ là có muốn tán loạn dấu vết. Bản nguyên chí bảo, uy năng khủng bố, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ, lấy Trình Hạo thực lực hôm nay, dù cho vẹn vẹn chỉ là vận dụng không tới nửa canh giờ, nhưng ngay cả như vậy, một thân tinh khí thần cũng cơ hồ bị hoàn toàn mất thời gian, đã đến sắp ngã xuống biên giới. Không được. Trình Hạo trong lòng căng thẳng, không dám có bất luận cái gì trì hoãn, thân hình loạng một cái, cả người vọt thẳng vào kia Hồng Mông tử khí trong biển mây. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn chìm đắm ở một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu trong trạng thái, nguyên thần bản năng rút lấy Hồng Mông tử khí đến bổ sung trước tiêu hao, từ nguyên bổn tán loạn trạng thái từ từ lần thứ hai ngưng tụ. Thân sắc càng là như cùng một cái động không đáy bình thường, điên cuồng rút lấy trong Hồng Mông tử khí cao đẳng năng lực, không gần như chỉ ở bổ sung trước vận dụng Hạo Thiên kính chỗ tiêu hao tinh khí, càng là lần lượt gột rửa trong thân thể tạp chất, làm cho thân sắc bắt đầu chậm chậm sản sinh lỗ xác. Mãi đến tận đệ sau 3 ngày, Trình Hạo mới từ trong trạng thái như vậy tỉnh lại, lần này, hắn lại không hề có một chút suy nhược dàn mùa, bên trong thân thể chỗ tràn ngập vô cùng pháp lực, so với trước càng sâu một bậc. Chẳng trách Lam Ngọc luôn luôn ham muốn tiến vào Hồng Mông hư vô không gian tu luyện, Hồng Mông tử khí này quả nhiên là tu luyện thánh vật. Đem tự thân hao tổn sau, Trình Hạo hơi làm nghỉ ngơi, đem tự thân trạng thái tăng lên tới cực hạn, sau đó bắt đầu chậm rãi thiêu đốt tự thân khí vận, tăng lên tự thân nội tính. Sau đó, hắn muốn mượn này đẩy trời Hồng Mông tử khí, ngưng tụ ra càng nhiều đại đạo bản nguyên đạo quả. Lúc trước vẹn vẹn chỉ là 7, 8 đạo Hồng Mông tử khí, liền trợ hắn ngưng tụ ra hỗn độn đại đạo bản nguyên đạo quả, tuy rằng trong này có chính mình nhiều năm trước tới nay tích lũy duyên cớ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Hồng Mông tử khí này đối với cô đọng đạo quả quả thực chính là mở treo lợi khí. Lần này, Trình Hạo chuẩn bị ở chỗ này mới thần điện trong thế giới bế tử quan, cho đến đem 3000 đại đạo bản nguyên đạo quả ngưng tụ đầy đủ, một lần đột phá đến cấp 9 hư vô cảnh sau, mới sẽ xuất quan. Hô, há miệng hút vào, 10 đạo Hồng Mông tử khí bị Trình Hạo nuốt vào trong bụng, sau đó trong đó một nửa năng lượng đi vào trong thân thể, rèn luyện thân xác, nửa kia năng lượng lại là tràn vào trong nguyên thần, mượn nguyên thần lực lượng, bắt đầu cô đọng cái khác đại đạo bản nguyên đạo quả. Oen, như là núi lửa phun trào, lại như cửu thiên ngân hà đổ xuống. Theo Hồng Mông tử khí năng lượng tràn vào trong nguyên thần khắp nơi đầy dây hào quang chói mắt. Hào quang bên trong, cuốn quanh từng đạo pháp tắc dấu vết, những dấu vết này, ở Trình Hạo tiêu hao khí vận sau, lấy cực kỳ khủng bố nộ tính tìm hiểu nghiên cứu, trong thời gian ngắn, liền đưa chúng nó triệt để lĩnh ngộ. Tình huống như thế đầy đủ kéo dài 1 năm, pháp tắc cuốn quanh tiếng vang mới chậm rãi bình tĩnh lại, Trình Hạo trong nguyên thần thần quang từ từ thu lại, mà ở nguyên thần của hắn bầu trời, một viên bản nguyên đạo quả mô hình thình lình thành hình, tuy rằng khoảng cách trở thành hoàn thiện đạo quả còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng đã bước ra trọng yếu nhất một bước. Giờ khắc này, theo quả thứ 3 đạo quả mô hình lần đầu xuất hiện, Trình Hạo cảm giác sức mạnh trong cơ thể lần thứ 2 tăng vọt hơn 2 lần, thực lực như vậy cấp tốc tăng vọt cảm giác, làm hắn rất là say mê. Vẹn vẹn chỉ là 10 đạo Hồng Mông tử khí, chỉ cần tiêu tốn 1 năm này, liền làm cho Trình Hạo ngưng tụ ra một viên bản nguyên đạo quả mô hình, loại tốc độ tu luyện này, so với trước đây, nhanh hơn đâu chỉ ngàn tỷ lần. Diệp Phàm trong lòng khó có thể bình tĩnh, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình chỗ đi cô đọng bản nguyên đạo quả con đường cũng không sai, thời khắc này, hắn cảm giác nguyên thần của chính mình liền giống như cái động không đáy, cần gấp thôn phệ càng nhiều Hồng Mông tử khí. Chỉ cần có thể cung cấp có đủ nhiều Hồng Mông tử khí, hắn liền có thể quần quật không ngừng ngưng tụ ra càng nhiều bản nguyên đạo quả. Cho đến 3000 bản nguyên đạo quả thành hình, một lần bước vào cấp 9 hư vô cảnh, đi ra phương này hư vô vũ trụ, có tư cách đi tới kia thần bí mênh mông bản nguyên vũ trụ. Có những Hồng Mông tử khí này, Trình Hạo lướt qua cấp 8, cho đến bước vào cấp 9 con đường đã bị lấp phẳng. Thời gian sau này, hắn vừa rút lấy Hồng Mông tử khí cô đọng đạo quả, vừa phân ra một phần tâm thần đến thôi diễn cấp 9 sau con đường. Căn cứ hắn từ Lam Ngọc nơi đó được một ít tin tức, trên căn bản đã hiểu ra cấp 10 lên cấp chi pháp. Cấp 9 nếu là bước vào cấp 10, cần khống chế trong bản nguyên vũ trụ một loại bản nguyên đại đạo mới có thể. Đối với lên cấp chi pháp, bản nguyên thần tộc cùng siêu thoát giả liên minh, mỗi có các phương pháp. Bản nguyên thần tộc là tìm kiếm bản mệnh vật, tìm tới cùng tự thân thần thể hoàn toàn kết hợp lại bản mệnh vật sau, đem tự thân thần thể tăng lên tới cực hạn, lấy thực lực tuyệt đối vượt qua bản nguyên đại kiếp nạn, sau đó khống chế bản nguyên đại đạo, bước vào cấp 10. Bất quá thần tộc loại này lên cấp chi pháp, quá mức dựa vào vật khí, tìm tới cùng tự thân thần thể hoàn toàn kết hợp lại bản mệnh vật, liền có thể nhất phi trùng thiên, nhưng nếu là tìm không được, vậy thì như kiếm nhất minh bình thường, chỉ có thể khắc tìm nó pháp, chậm chạp vô pháp lên cấp. Bất quá đối với Trình Hạo tới nói, điểm ấy ngược lại cũng không tính là vấn đề nan giải gì, rốt cuộc hắn có Hạo Thiên Kính cái này bản mệnh chí bảo ở, chỉ cần mình có thể giác tỉnh kiếp trước thần thể phương pháp tu luyện, hoàn toàn có thể dễ dàng lần thứ hai bước vào bản nguyên cảnh. Bất quá Trình Hạo tạm thời không dự định lại đi đường này, rốt cuộc kiếp trước Ly Hạo Đế Quân ở trên con đường này đã đi tới cực hạn, nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũng vô pháp bước vào trong truyền thuyết cấp 11. Nguyên nhân chính là như vậy, Ly Hạo Đế Quân mới sẽ tự mình ngã xuống, cùng Thái Sơ Đạo Tôn đạt thành thỏa thuận sau, lựa chọn chuyển thế sống lại. Ngược lại siêu thoát giả liên minh bên trong phương pháp tu luyện, cùng Trình Hạo bây giờ chỗ đi con đường có chút tương tự. Siêu thoát chi tu, cô đọng bên trong hư vô vũ trụ, tu vi ở đạt đến cấp 9 sau, thì sẽ đi ra ở ngoài hư vô vũ trụ, đem trong ngoài hư vô vũ trụ hoàn toàn dung hợp, sau đó liền có bản nguyên vũ trụ tán thành, có tư cách khống chế một cái bản nguyên đại đạo. Con đường này, Trình Hạo cũng có thể hầu như không có trở ngại bước vào cấp 10, nhưng dù cho là như Thái Sơ Đạo Tôn loại này siêu thoát chi tu bên trong cao cấp nhất đại năng, cũng chỉ có thể như Ly Hạo Đế Quân bình thường, tu vi đỉnh trệ ở cấp 10 cực hạn, căn bản không nhìn thấy bước vào cấp 11 hy vọng. Hai con đường, nhìn như cũng có thể một lần thông thiên, thành là bản nguyên vũ trụ cao nhất tồn tại, nhưng cũng đều không phải Trình Hạo mong muốn. Nếu là không có vũ ngoại thế giới tồn tại, nếu là không có trong truyền thuyết cấp 11 đại năng tồn tại, Trình Hạo có lẽ sẽ lòng tràn đầy vui mừng tùy tiện lựa chọn một con đường, trở thành cao nhất cấp 10 cường giả. Nhưng hiện tại, cấp 10 từ lâu không phải Trình Hạo mục tiêu, hắn chỗ muốn là có thể bước vào cấp 10 bên trên càng cường chi đạo. Ngày mai ăn Tết, muốn ngừng càng một ngày, bồi bồi người nhà. Chúc mọi người Tết xuân vui sướng, toàn gia đoàn viên, vạn sự như ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 53, 3000 đạo quả, cấp 9 siêu thoát. Thời gian thấm thoát, 5 tháng trôi qua, mấy trăm triệu năm thời gian lặng yên mà qua. Những năm này, trong Hồng Mông giới phát sinh rất nhiều đại sự. Lam Ngộng Chí Tôn nghịch thiên quật khởi, cái tay chống trời, đem thần cơ đại lục thiên gia toàn bộ đánh cho tàn phế, đem cái này đã từng thế lực bá chủ gia tộc đuổi ra thần cơ đại lục. Sau, Lam Ngộng Chí Tôn càng là ở sau đó thần chiến bên trong chiến thắng thần gia, thu được tiến vào Hồng Mông hư vô không gian tư cách. Thần chiến sau, Lam Ngộng Chí Tôn liền biến mất biệt tích, lại không người nhìn thấy tung tích của hắn, nhưng nhậm ai cũng biết, làm vị này nhân vật khủng bố lúc xuất hiện lần nữa, chắc chắn quân lâm toàn bộ Hồng Mông giới, lại không có bất luận cái gì người có thể ngăn cản bước tiến của nàng. Lam Ngộng Chí Tôn biến mất trăm vạn năm sau, trong Hồng Mông giới đột nhiên xuất hiện một nhóm thực lực cực cường tồn tại. Bọn họ tuy rằng cảnh giới không có đạt đến Hỗn Độn đại viên mãn, nhưng một thân chiến lược so với đại viên mãn cũng là không kém mấy phần, đặc biệt là đối phương mấy người thân sắc lực lượng, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, vượt rất xa đỉnh phong Hỗn Độn thần nên có trình độ. Đám này cương giả cũng không có chiếm cứ thành trì tự phong thành chủ, mà là không ngừng ở Hồng Mông giới các nơi du đãng, cứ một ít đã từng cùng bọn họ tiếp xúc qua tu sĩ từng nói, những cường giả này sở dĩ chung quanh du đãng, chính là vì tìm sư tôn của bọn họ. Thế nhưng mấy trăm triệu năm qua, Hồng Mông giới hầu như đã sớm bị mấy người đi khắp, nhưng sư tôn tung tích vẫn như cũ bật vô âm tín, không có nửa điểm tin tức truyền ra. Chuyện của ngoại giới, Trình Hạo từ lâu không có tâm tư lại quan tâm, hắn hôm nay trải qua ngàn tỷ năm khổ tu, bây giờ tu vi cảnh giới đã đạt đến một cái tới gần điểm, một cái sắp bước vào cấp 9 tới gần điểm. Có lượng lớn Hồng Mông tử khí cùng hắn hấp thu tu luyện, Trình Hạo cô đọng bản nguyên đạo quả tốc độ so với hắn dự liệu vẫn nhanh hơn một chút, mà bây giờ, đệ tam ngàn viên bản nguyên đạo quả sắp triệt để ngưng tụ thành hình. Cấp 9 hư vô cảnh, này xem như là một cái hạng. Vượt qua bậc cửa này, dù cho là ở trong bản nguyên vũ trụ, cũng hoàn toàn có thể nên được cường giả xưng hô, có thể tùy ý ngao du bản nguyên vũ trụ, chỉ cần đừng tìm đường chết tiến vào một ít cấm địa cùng với trêu chọc bản nguyên cảnh đại năng, trên căn bản xem như là bất tử bất diệt tồn tại rồi. Trình Hạo từ trong Hạo Thiên Kính hiểu rõ đến, trong bản nguyên vũ trụ bộ tộc vô số, đối với tuyệt đại đa số bộ tộc tới nói, một vị hư vô cảnh cường giả sinh ra, là có thể phúc phận bộ tộc, thành tựu đếm không hết sinh linh, trở thành bộ tộc này cao cao tại thượng lão tổ. Mà cũng chỉ có một cái bộ tộc bên trong đản sinh ra một vị hư vô cảnh cường giả, cái này bộ tộc mới sẽ bị bản nguyên thần tộc tán đồng, được bộ tộc xưng hào, bằng không, liền bộ tộc tên cứ gọi đều không được nắm giữ. Ầm ầm ầm. Ngay ở Trình Hạo đệ tam ngàn viên bản nguyên đạo quả sắp triệt để thành hình lúc, hắn vị trí thần điện trong thế giới, đột nhiên bắt đầu cấp tốc chấn động lên, còn như thần linh đang gào thét, vừa tựa hồ có vô danh đại đạo đang không ngừng vang vọng. Đây là hư vô đại đạo kiếp, chính là trong cõi u minh hư vô đại đạo, ở cảm ứng được có người sắp lên cấp đến cấp 9 lúc, mới sẽ bản có thể hạ xuống đạo kiếp. Kiến nạn như vậy, cùng với nói là một lần kiếp, nhưng càng như là một lần tán thành. Đối với độ kiếp tu sĩ một lần tán thành. Soạn. Một đạo đáng sợ xích quang từ trên trời hạ xuống, đánh về phía Trình Hạo đầu. Nay chùm sáng như là lôi đỉnh, nhưng tuyệt đối không phải, rất tươi đẹp, rất đỏ, như cùng một đạo máu từ thân điện ở ngoài mà đến, phải đem Trình Hạo thân sắc toàn bộ xuyên thủng. Mà ở hào quang đỏ đậm này giáng lâm trong đáy mắt, Hồng Mông nghĩa địa, kiếm nhất minh trong không gian truyền thừa, đang ở lĩnh ngộ chấp niệm kiếm đạo Lâm Hy, đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, thần sắc có chút nghi ngờ không thôi hướng về Trình Hạo vị trí nhìn lại. Nàng tuy rằng không nhìn thấy Trình Hạo bây giờ tình hình, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, Trình Hạo bây giờ đang đứng ở một loại khẩn yếu nhất thời khắc. Trình Hạo, ngươi như thành công, ngày sau vậy chúng ta liền kết là chân chính đạo lữ. Ngươi như thất bại, ta xuất quan sau, chắc chắn vương này hư vô vũ trụ hủy diệt, vì ngươi chôn cùng. Hít sâu một hơi, Lâm Hy đem trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng lạnh lẽo thu hồi, sau đó lần thứ hai chìm vào trong tu luyện. Bây giờ nàng thân ở với trong không gian truyền thừa, đã như là một loại bảo vệ, nhưng cũng là một loại lồng, không đem tự thân chấp niệm kiếm đạo tu luyện đến cảnh giới đại thành, căn bản là không có cách rời đi nơi đây. Ầm. Đạo kia màu đỏ thấm tia sáng Trình Hạo không có tránh né, cũng không cách nào tránh né, nó đã sớm đem chính mình vững vàng khóa chặt, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, vô pháp né tránh. Cuối cùng, tia sáng nhắm đánh ở Trình Hạo trên trán, dù cho Trình Hạo bây giờ sắp triệt để bước vào hư vô đại đạo cảnh, vẫn còn đang đạo hào quang này trùng kích vào, thân thể lảo đảo một cái, kém chút bị đánh ngã xuống đất. Soạt. Sau một khắc, một tia sáng tím lao xuống mà đến, khí thế bằng bạc, mang theo lớn lao ý nhị, quân lâm thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh. Đạo này tử quang, cũng không phải là lôi đỉnh, mà là một loại ý chí, một loại đến từ chính hư vô vũ trụ bên trong chí cao ý chí. Hơn nữa ở luồng ý chí này bên trong, Trình Hạo càng là cảm ứng được hai loại cực kỳ hơi thở quen thuộc, loại khí tức này đến từ chính từ lâu ngã xuống Ly Hạo Đế quân cùng với kia không biết ở nơi nào Thái Sơ đạo tôn. Xì xì xì. Tử quang cuồn cuộn, dường như khói báo động vậy, thẳng tắp hướng lên trời, càng ngày càng khủng bố, mà trong đó trong hư vô vũ trụ kia ý chí cũng càng ngày càng cường thịnh. Không chỉ có như vậy, kia lệnh Trình Hạo quen thuộc hai loại khí tức, càng là trực tiếp ngưng tụ thành hình, mơ hồ hình thành hai tôn cực kỳ khủng bố hư huyễn bóng dáng. Trên người mặc đế bào, đỉnh đầu chư thiên, sừng sững ở đầy trời mờ mịt trong hào quang, một người trong đó chính là Ly Hạo. Cho tới tên còn lại, áo xanh đạo bào, lưng đeo trường kiếm, chân đạp 36 phẩm thanh liên, đứng thẳng ở giữa trời, hướng về kia vừa đứng, tựa hồ chính là bản nguyên vũ trụ hóa thân. Nô chi chuyển thế giả, nô mà hỏi ngươi, chứng đạo sau, ngươi có thể còn nguyện ý thừa nhận thân phận của bản nguyên thần tộc. Đế bào bóng dáng, ở thân hình ngưng tụ sau, thanh âm đạm mạc trước tiên vang lên. Trình Hạo thoáng trầm mặc, nhớ tới trước kia những kia bị hắn thu vào đến trong Hạo Thiên Tháp tuổi trẻ các thần tộc, nghĩ tới chính mình tiếp trước vị kia cháu gái cuối cùng chấp niệm đối với hắn lưu luyến cùng thân cận, hắn nặng nề gật gật đầu. Bản nguyên thần tộc, vinh quang bất diệt, ta ở, bản nguyên thần tộc liền ở. Siêu thoát giả, bản tọa mà hỏi ngươi, ngươi có thể thừa nhận chính mình siêu thoát chi tu thân phận. Mới vừa trả lời xong Ly Hạo Đế quân vấn đề, một bên kia chân đạp thanh liên Thái Sơ đạo tôn bóng mở, cũng là bỗng nhiên mở miệng, hỏi ra cái này đã sớm bị bọn họ lưu lại đã lâu vấn đề. Ta sinh ở hư vô vũ trụ, thành đạo cùng hư vô vũ trụ, siêu thoát sau, tất nhiên là siêu thoát chi tu. Lần này hư vô đại đạo kiếp, không có quá nhiều kiếp nạn, có, là hai vị bản nguyên vũ trụ tối cường giả với vô số tài năm tháng trước chỗ lưu lại tra hỏi. Trình Hạo rõ ràng, ở loại này tra hỏi ra, không cho phép nói dối, cũng không cho phép giả tạo ẩn dấu, bằng không dám có nửa câu lừa gạt, này hư vô đại đạo kiếp, chính mình căn bản là không có cách vượt qua. Cũng nguyên nhân chính là này, Trình Hạo nói tới tất cả đáp án, đều là hoàn toàn vâng theo chính mình bản tâm, cho tới hai vị này đại năng đến tuột cùng tán đồng hay không chính mình, đó chính là bọn họ hai người sự tình rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 54, là thời điểm đi ra hư vô vũ trụ rồi. Trình Hạo đáp án rất rõ ràng, hắn là bản nguyên thần tộc, dù cho chuyển thế luân hồi, từ lâu không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng trong chân linh lòng trung thành, vẫn như cũng làm hắn đối với thân phận này có thiên nhiên tán đồng cảm. Mà đồng thời, hắn hôm nay lại là ở trong hư vô vũ trụ sinh ra, tu luyện với hư vô vũ trụ, thành đạo với hư vô vũ trụ, siêu thoát với hư vô vũ trụ, đối với tự thân thân phận của siêu thoát chi tu, Trình Hạo cũng là không có từ chối. Hắn Trình Hạo là bản nguyên thần tộc, nhưng cùng lúc lại là siêu thoát chi tu, hai loại này thân phận tuy rằng không giống, nhưng cũng không xung đột. Hắn đã đưa ra trong lòng mình đáp án, cho tới trước mắt hai vị đại năng tán đồng hay không chính mình đáp án, vậy thì không phải Trình Hạo có khả năng quyết định rồi. Thời gian vào đúng lúc này tựa hồ là đọc lại, hai đạo thân ảnh kia bên trong, tràn ngập lớn lao ý chí, ở Trình Hạo trong cơ thể không ngừng tra xét, tựa hồ là đang xác định Trình Hạo từng nói, đến tột cùng có phải là trong lòng chân thực ý nghĩ. Một lát sau, hai bóng người ánh sáng không ngừng ảm đạm đi, bắt đầu do nhìn như chân thực trạng thái, không ngừng hóa là hư ảo. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay trả lời, ngày sau không nên đã quên chính mình bộ tộc. Ly Hạo Đế quân bóng mở thở dài, trong thần sắc tựa hồ có chút thất vọng, khe khẽ lắc đầu, cuối cùng hóa thành đầy trời tử khí tia sáng, biến mất ở trong hư không. Đạo hữu, thời gian không nhiều, năm đó Vũ Ngoại Thần Ma đại thanh tẩy không có đem chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ dùng không được quá lâu, lần sau đại thanh tẩy liền muốn bắt đầu rồi. Thái Sơ đạo tôn bóng mở cười cợt, âm thanh rất là ôn hòa, tựa hồ là triệt để tán đồng rồi thân phận của Trình Hạo, thậm chí vô vô bờ vai của hắn, sau đó mới hóa thành đầy trời màu xanh hạt ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi. Mà theo hai đạo này bóng mờ biến mất, trên bầu trời kia lớn lao ý chí cũng là tan thành mây khói, hư vô đại đạo kiếp kết thúc. Trình Hạo kia chậm chạp vô pháp triệt để ngưng tụ đệ tam ngàn viên đạo quả, cũng là chớp mắt triệt để thành hình, dường như 3000 đại đạo vậy, xoay quanh ở nguyên thần của hắn bên trên. Cấp 9, rốt cục đạt đến cảnh giới này rồi. Trình Hạo hít sâu một hơi, trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu vui mừng tâm ý. Hắn một đường đi tới, con đường kỳ thực đã sớm bị Ly Hạo Đế quân cùng Thái Sơ đạo tôn sớm bày sẵn, chỉ cần mình đừng tìm đường chết, cẩn thận một chút một ít, trở thành cấp 9 cường giả, cũng không phải là quá mức khó khăn. Mà trở thành cấp 9 tu sĩ, tiếp đó mới là Trình Hạo cần lựa chọn thời khắc. Cấp 9 sau, đến tột cùng nên đi như thế nào? Là đi bản nguyên thần tộc chi đạo, vẫn là đi siêu thoát chi tu đường, cũng hoặc là hai con đường này đều không đi, chuyên tâm khắc lại trên Hạo Thiên Kính 3000 đạo văn, thử một lần con đường này đi tới cuối cùng, phải chăng có thể phát sinh kỳ tích. Vừa mới Thái Sơ đạo tôn bóng mở biến mất trước, nói tới nội dung đã cực kỳ sáng tỏ rồi. Vượt ngoại ma thần, những kia cấp 10 tồn tại, có lẽ ở tương lai không xa, sẽ lần thứ hai giáng lâm, đem chính mình cùng một ít lọt lưới siêu thoát chi tu, triệt để thanh tẩy một lần. Trình Hạo trong lòng rất rõ ràng, hắn không có quá nhiều thời gian đến lựa chọn, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn lựa chọn xác thực con đường, sau đó quyết chí tiến lên tiếp tục đi, bằng không kéo dài, ở đại thanh tẩy đến trước còn vô pháp bước vào cấp 10 bản nguyên cảnh, e sợ ngày sau liền chân linh chuyển thế cơ hội đều sẽ không lại có thêm. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, Trình Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được, trước mắt thần điện này đã cũng không còn cách nào nhốt lại hắn, hắn chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể rời đi nơi đây, thậm chí hắn có loại cảm giác, chính mình nếu là toàn lực đấm ra một quyền, càng là có thể nổ ra hư vô vũ trụ hàng rào, rời đi phương này hư vô vũ trụ, tiến vào kia thần bí mênh mông trong bản nguyên vũ trụ. Nhưng hắn cũng không có bất luận động tác gì, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ, không nhúc nhích, rơi vào nhất là thầm trầm trầm tư cùng thôi diễn bên trong. Không biết qua bao lâu, làm Trình Hạo con ngươi lần thứ hai mở bên trong, trong thần sắc tràn ngập vẻ kiên định. Đó là quyết chí tiến lên, đó là kiên định tự tin, đó là sáng tỏ tự thân con đường sau không mê man. Thần tộc chi đạo cũng tốt, siêu thoát chi đạo cũng được, nhưng cấp 10 cũng đã đi đến cuối con đường, không có bước vào cấp 11 cơ hội. Trình Hạo hai tay ngón tay không ngừng bấm, hình như tại suy tính cái gì, bên khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Lúc trước Lý Hạo, tình nguyện thân tử đạo tiêu, cũng phải trùng tu trong Hạo Thiên Kính này 3000 đạo văn này bên trong, tuyệt đối ẩn giấu đi có thể bước vào cấp 11 khả năng. Trình Hạo hít sâu một hơi, không tu luyện kiếp trước thần tộc bản nguyên đạo thân, cũng không đi siêu thoát chi tu trong ngoài hư vô vũ trụ dung hợp con đường, mà là cực điểm toàn lực, khắc lại trong Hạo Thiên Kính 3000 đạo văn, cho đến 3000 đạo văn triệt để hoàn thành. Lúc trước tu vi còn nhỏ yếu lúc, Trình Hạo trong lòng liền mơ hồ có loại cảm giác, làm 3000 đạo văn tất cả đều khắc lại hoàn thành lúc, chính mình có lẽ sẽ được trong cuộc đời trọng yếu nhất đại tạo hóa. Mà bây giờ, tu vi cảnh giới triệt để bước vào cấp 9 hắn, trong lòng cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt đến đâu sợ là chân linh, đều mơ hồ có loại kích động phấn chấn cảm giác. Cuối cùng, Trình Hạo lựa chọn tuân theo trong chân linh không tên cảm giác, không đi thần tộc chi đạo, cũng không đi siêu thoát chi tù đường xưa, chuyên tâm khắc lại 3000 đạo văn. Bây giờ Trình Hạo, 3000 đạo văn đã khắc lại gần như một nửa, lấy hắn bây giờ cấp 9 tu vi, lại khắc lại còn lại đạo văn, ở Trình Hạo suy tính bên trong, phòng trừng cũng chỉ cần 1-2 năm, liền có thể triệt để hoàn thành. Con đường đã chọn định, Trình Hạo liền không chần chừ nữa, lần thứ hai ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nguyên thần bắt đầu không ngừng bấm ấn quyết, ở trên thân xác, toàn lực khắc lại đạo văn. Trong thời gian này, Trình Hạo phân ra một đạo thần thức, ở trong hồng mông giới tra xét một phen. Hắn nhìn thấy ở kiếm nhất minh trong không gian truyền thừa bế quan tu luyện Lâm Hy, cũng nhìn thấy ở hồng mông hư vô không gian bên trong, không ngừng rút lấy hồng mông tử khí cô đọng Liêu Thần bất diệt thể Lam Ngộng, càng là nhìn thấy kia vẫn như cũ buôn ba ở hồng mông giới các nơi tìm kiếm hắn tung tích các đệ tử. Những này, hắn đều yên lặng mà quan sát, nhưng không có tí ti hiện thân ý tứ, hắn đã không có thời gian lãng phí nữa rồi. Đại thanh tẩy sắp đến, hắn làm Lâm Hy đạo lữ, làm Lam Ngộng kiếp trước phu quân, làm các đệ tử sư tôn, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, vì bọn họ nâng lên một mảnh trời, đẩy lên một tấm rủ, vì bọn họ che gió chắn mưa, trong tương lai tận thế bên dưới, tồn sống tiếp. Đem hồng mông giới tra xét một phen sau, Trình Hạo đem đạo kia thần niệm hóa thành thần niệm phân thân, sau đó rút lấy mấy vạn đạo hồng mông tử khí, làm cho đạo này thần niệm phân thân triệt để ngưng tụ, có cấp 9 sơ kỳ thực lực. Cũng đang lúc này, ở thần niệm phân thân triệt để ngưng tụ trước mắt, Trình Hạo kia ngồi xếp bằng đang tu luyện bản tôn, trước mắt đấm ra một quyền, dĩ nhiên ở trong hư không, mở ra một cái ngăm đen thâm thúy thần bí đường nối. Trong đường nối, tỏa ra từng trận hoàn toàn không thuộc về hư vô vũ trụ khí tức, khí thế ấy, Trình Hạo cũng không xa lạ gì, đó là bản nguyên vũ trụ khí tức. Đi thôi." Bản tôn nói nhỏ một tiếng, sau đó lần thứ hai nhắm mắt tu luyện. Mà hồng ngông tử khí ngưng tụ thành thần niệm phân thân, thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, sau đó một bước bước ra, bước vào trong đường nối thần bí kia. Bây giờ, cũng là thời điểm đi ra phương này hư vô vũ trụ, nhìn một chút, năm đó đại thành tẩy sau bản nguyên vũ trụ, bây giờ là cỡ nào tình hình rồi? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 55, một tòa tàn tạ hư vô vũ trụ. Hư vô vũ trụ ở ngoài có cái gì? Những kia sinh tồn với trong hư vô vũ trụ sinh linh, căn bản không thể nào biết được, thậm chí ngay cả ý nghĩ này đều rất khó bay lên. Mà đối với Trình Hạo tới nói, trong lòng hắn ý nghĩ này từ lâu tồn tại đã lâu, thậm chí từ lâu mọc rễ nảy mầm. Lúc trước hắn thực lực không đủ lúc, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng không có thực lực rời đi hư vô vũ trụ, mà bây giờ triệt để bước vào cấp 9 hắn, có đủ thực lực sau, liền cũng lại không áp chế được khát vọng trong lòng. Tuy rằng bản tôn tạm thời không thể phân thân đi ra ngoài, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng phải phân ra một đạo phân thân, đi xem một chút, bây giờ đại kiếp nạn sau bản nguyên vũ trụ là cỡ nào tình hình. Xuyên qua dài lâu năm đen đường nối, phân thân mang theo hiếu kỳ cùng kích động, rốt cục đi đến kia chờ mong đã lâu trong bản nguyên vũ trụ. Ào ào. Mới vừa xuất hiện, nên tiếp Trình Hạo, là một đạo sóng biển, lấy Trình Hạo cụ này phân thân cấp 9 sơ kỳ thực lực, dĩ nhiên ở chỗ này sóng biển đánh dưới, thân hình lão đảo một cái, lùi về sau mấy chục mét. Khắc khắc. Sóng biển tiêu tan sau, Trình Hạo lúc này mới đứng ở từ từ tiêu tan đường nối bên, đánh giá hết thảy trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh bị sương mù bao phủ hải dương. Bên trong đại dương, tỏa ra một từng đạo sóng gợn, càng là có vô số ánh sáng lấp lóe quấn quýt cùng nhau, tất cả đều có vẻ rất là quỷ dị. Ở Trình Hạo trong con ngươi, chỗ này gọi là hải dương, cũng không phải là chân thực nước biển tạo thành, mà là do vô số đạo tắc thậm chí vũ trụ mảnh vỡ tạo thành, tựa hồ là có quá nhiều pháp tắc đạo ngân bị đánh nát, có quá nhiều kỷ nguyên, vũ trụ, sinh linh tử vong, cuối cùng hội tụ ở cùng nhau, hình thành cái nhìn này không nhìn thấy phần cuối thần bí hải dương. Phía sau, theo cái lối đi kia từ từ biến mất, Trình Hạo quay đầu nhìn tới lúc, cũng lại tìm không được khi đến con đường, chỉ có thể mơ hồ ở phía xa nhìn thấy, một đoàn to lớn quả cầu bị nước biển vô tận tia sáng bao vây, nếu là không vừa vặn đi tới nơi này, căn bản rất khó phát hiện, ở đó vô ngần trong nước biển, lại vẫn ẩn giấu đi một cái chưa bị phát hiện hư vô vũ trụ. Bốn phía, sóng lớn chập trùng, thần hải vô biên. Ở cuộn sóng chập trùng gian, một cái lại một cái tàn tạ thế giới ở bọt nước gian ẩn hiện, có phá diệt, có khô héo, có trở thành bọt nước. Những thế giới này hình dạng thiên kỳ bách quái, có chút dường như tàn tạ đại lục, có chút như hư vô vũ trụ vậy hiện ra không trọn vẹn hình bầu dục, nhưng bên trong từ lâu không có bất luận cái gì sinh cơ, theo sóng biển chìm chìm nổi nổi, nhấn chìm ở bên trong đại dương. Này, chính là bản nguyên vũ trụ trải qua đại kiếp nạn sau cảnh tượng sao? Trình Hạo trầm mặc, cảnh tượng trước mắt rất là quen thuộc, cùng hoàn mỹ thế giới bên trong giới hải rất là tương tự, vô biên vô hạn bên trong đại dương đầy dây hỗn loạn đại đạo pháp tắc, các loại thần quang bên trong chôn vùi vô số kỷ nguyên cùng thế giới, nơi này, như cùng là bản nguyên vũ trụ khởi nguyên, vừa tựa hồ là tất cả quy hư. Duy nhất có chỗ bất đồng chính là, trong giới hải đạo tắc bên trong đầy dây hư vô đại đạo khí tức, mà Trình Hạo trước mắt bên trong đại dương, cuốn quýt những kia lít nha lít nhít đạo tắc, lại là đến từ chính hỗn loạn không thể tả bản nguyên đại đạo. Trình độ kinh khủng so với giới hải, mạnh đâu chỉ ngàn tỷ lần. Trong tầm hiểu biết của Trình Hạo, lúc trước bản nguyên vũ trụ, cấp 9 cường giả liền có thể tùy ý ngao du, chỉ cần không tìm đường chết, liền có thể nói bất tử bất diệt, sống tương đương thoải mái. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt hỗn loạn hải dương, Trình Hạo có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, ở loại này liền đại đạo bản nguyên cũng đã hỗn loạn không thể tả bên trong đại dương, dù cho vẹn vẹn chỉ là một cái sóng biển, hắn đều đến tránh khỏi đến, bằng không vô biên vô hạn sóng biển kéo tới, dù cho hắn có cấp 9 thực lực, cũng sẽ cảm giác không chịu nổi. Cẩn thận từng ly từng tí một né tránh kia thỉnh thoảng gào thét mà lên sóng biển, Trình Hạo từng bước một đạp ở trên mặt biển, cảnh giác trên bầu trời thỉnh thoảng tia sáng tăng vọt bản nguyên đại đạo ánh sáng, một chút đi về phía trước. Từng bước, một năm rồi lại một năm. Trình Hạo cũng không biết chính mình đến tột cùng đi rồi bao lâu, ở trong đại dương hỗn loạn này, liền thời gian đều là hỗn loạn, có lúc chớp mắt vào năm, có lúc tính chỉ bất động, căn bản rất khó cảm giác được thời gian bình thường trôi qua. Trong thời gian này, hắn ở trên mặt biển đã từng gặp được hòn đảo. Những hòn đảo kia đều là một ít viễn cổ kỷ nguyên bên trong cường đại thế giới hủy diệt sau, lưu lại tinh hoa bản nguyên hội tụ mà thành. Có thể ở trong hỗn loạn chi hải này vẫn tồn tại, nó bản thân uy năng chi mạnh, tuyệt đối còn đang bình thường cấp 9 chí bảo bên trên. Trình Hạo từng ở những hòn đảo này bên trên ở lại quá một quãng thời gian, hắn muốn tìm kiếm một phen, nhìn có còn hay không sinh linh tiếp tục sống sót. Thế nhưng đáng tiếc, những hòn đảo này bên trong, khắp nơi đầy dây chiến đấu dấu vết, đáng sợ sương mù tràn ngập ở trên hòn đảo không kinh niên không tiêu tan, dù cho là Trình Hạo cụ này phân thân thực lực, cũng không cách nào thời gian dài dừng lại. Không có sinh linh tồn tại, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ, đây là Trình Hạo những năm này ở trong hỗn loạn chi hải trực quan cảm thụ, tựa hồ toàn bộ bản nguyên vũ trụ trừ bỏ hắn vị trí hư vô vũ trụ ở ngoài, tất cả sinh linh đã sớm triệt để chết hết rồi. Trình Hạo bước tiến cũng không có dừng lại, hắn tin chắc, trong hải dương hỗn loạn này tuyệt đối sẽ có sinh linh tồn tại. Tối thiểu, siêu thoát giả liên minh bên trong một ít đại năng khẳng định còn sống, còn có kia phản bội bản nguyên thần tộc cốt tộc, cũng tuyệt đối sẽ tiếp tục sống sót. Một khắc cũng không dừng lại, Trình Hạo liền như vậy lung tung không có mục đích tiến lên, cho đến ngày này, hắn ở phía trước, cảm nhận được một luồng cực kỳ hơi thở quen thuộc. Đó là sinh linh khí tức, là hết sức suy nhược hư vô vũ trụ khí tức, ở phía trước còn có tàn tạ hư vô vũ trụ tồn tại, có sinh linh bám vào trong phương vũ trụ kia tồn tại. Cảm nhận được sinh cơ sau, Trình Hạo ở kích động, đang hưng phấn, thân thể của hắn đều đang run rẩy, hắn không sợ có cường địch xuất hiện, nhưng liền sợ như thế lung tung không có mục đích vẫn không có phần cuối tiếp tục đi. Từng bước một đi về phía trước, ở phía trước, kia đại đạo ánh sáng nóng ánh trong nước biển, Trình Hạo mơ hồ nhìn thấy một đoàn to lớn hình bầu dục hình cầu. Đó là một phương có chút tàn tạ hư vô vũ trụ, gần như sắp muốn đến đèn cạn dầu giai đoạn, hàng rào vũ trụ bên trên lít nha lít nhít trải rộng vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể triệt để phá tan. Vết rách bên trên trải rộng từng tầng trận pháp, tuy rằng mỗi một đạo trận pháp uy năng không mạnh, nhưng lít nha lít nhít trận pháp bày ra đến, vẫn là miễn cưỡng có thể duy trì cả tòa hư vô vũ trụ không vỡ tan, có thể để cho bên trong sinh linh tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống. Theo Trình Hạo tới gần, kia hư vô vũ trụ phía trước, đột nhiên sóng biển lan lột, sát khí mãnh liệt từ trong đó tản ra, sau đó hướng về Trình Hạo bức ép tới, hình như tại cảnh cáo hắn rời đi nơi đây. Đối với trong sát cơ kia cảnh cáo tâm ý, Trình Hạo coi như không gặp, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có sinh linh tồn tại hư vô vũ trụ, bất luận làm sao, hắn đều muốn lên trước nhìn một chút. Đối với bản nguyên vũ trụ đại kiếp nạn tình hình trước mắt, hắn đã hiểu rõ gần đủ rồi, nhưng đại kiếp nạn sau đến tột cùng lại phát sinh cái gì, hắn vẫn là không biết gì cả đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 56, bản tọa tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Theo Trình Hạo không ngừng tới gần, phía trước trong hư vô vũ trụ sát cơ càng ngày càng nồng nặc, nếu là triệt để bộc phát ra, tuyệt đối sẽ trời long đất lở, quỷ thần khắc số. Đùng. Đột nhiên, thiên địa nổ đùng, hỗn loạn hải dương bên trong nhấc lên từng đạo sóng lớn ngập trời. Sóng lớn cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, một đạo so với một đạo cao, ở đó sát cơ thôi thúc dưới, dĩ nhiên cùng nhau bước lên, hướng về Trình Hạo xung kích mà đi. Sóng biển kinh thiên, vô pháp né tránh, Trình Hạo cũng là không có một chút nào né tránh ý tứ, quanh thân quanh quẩn 3000 đại đạo ánh sáng, cả người dường như một tôn diệt thế ma thần, đón kia kéo tới đầy trời sóng biển, cả người như cây lao bình thường, sông ngang mà đi. Xẹt xẹt. 3000 đại đạo ánh sáng tụ hợp lại một nơi, ngắn ngủi hóa thành một vòng cổ điện tấm gương. Đó là Hạo Thiên Kính, tuy rằng chỉ là lấy 3000 bản nguyên đạo quả lực lượng hội tụ mà thành, chỉ cụ nó hình mà không nó thần, nhưng ngay cả như vậy, kính quang chỗ đi qua, tất cả sóng biển tất cả đều bình phục xuống, lại không bất luận rung động gì bay lên. Bản nguyên đạo kính, có thể nói bản nguyên vũ trụ thiên đạo chí bảo, dù cho chỉ là diễn hóa ra nó hình thể, cũng tuyệt đối có thể trấn áp thế gian cấp 10 tồn tại bên dưới phần lớn cực giả. Phá tan tầng tầng sóng biển, Trình Hạo nhìn trước mắt kia vẫn như cũ đối với hắn tỏa ra sát cơ ngập trời hư vô vũ trụ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn biết đây là trước mắt hư vô vũ trụ đang đối mặt không biết nguy hiểm lúc bản năng, lại như lúc trước hắn ở Tây Du vị diễn lúc, vị kia cốt tộc cấp 9 cường giả Giang Lâm, cũng từng gặp phải hư vô vũ trụ ý chí ngăn cản cùng trục xuất. Đối với ngoại lai cường giả, bất kỳ bên nào hư vô vũ trụ đều có chứa mãnh liệt tính bài ngoại khuynh hướng, nếu là mạnh mẽ xông vào, có chút hư vô vũ trụ bản năng ý chí thậm chí có thể sẽ tình nguyện tự bạo, cũng muốn ngăn cản ngoại lai cường địch tiến vào. Ta có thể để cho ngươi kết thúc suy nhược, khôi phục lúc trước thời điểm toàn thịnh. Nhìn trước mắt kia từ lâu che kín vết rách to lớn hình bầu dục hình cầu, Trình Hạo thanh âm ôn hòa nói, nhưng làm giả lớn, ta cần thu lấy một ít sinh linh tính mạng. Cảm nhận được Trình Hạo tựa hồ không có mạnh mẽ xông vào ý tứ, trước mắt phương này trong hư vô vũ trụ chỗ tỏa ra sát cơ cũng là thu lại rất nhiều, đối với Trình Hạo kiến nghị, nó hình như tại cân nhắc phán đoán. Bản tọa tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, sẽ không ép buộc ngươi, nên lựa chọn như thế nào, ngươi có thể chính mình đến quyết định. Ở chỗ này phương hư vô vũ trụ bên trong, Trình Hạo cảm nhận được một luồng làm hắn hơi thở quen thuộc, luồng hơi thở này đến từ chính quốc tộc. Trong vũ trụ này còn có cốt tộc sinh linh tồn tại, hơn nữa nhìn phương này hư vô vũ trụ đã tản tạ thành dáng dấp như thế, bên trong cốt tộc, phòng trường tối cường giả thậm chí ngay cả cấp 9 đều vẫn không có đạt đến, bằng không, hoàn toàn có năng lực chữa trị phương này sắp hủy diệt hư vô vũ trụ. Không biết cường giả, ngươi làm sao để ta vượt qua suy yếu kỳ? Một hồi lâu sau, một giọng giả mua ở Trình Hạo trong đầu vang lên, đó là hư vô vũ trụ ý chí phát ra truyền âm. Bản tọa lấy tự thân đại đạo ánh sáng, phụ dưỡng ngươi, giúp ngươi vượt qua suy yếu kỳ, có thể khiến ngươi giành lấy cuộc sống mới. Nghe vậy, trong hư vô vũ trụ sát cơ hết mức thu lại, một thanh âm xuất hiện lần nữa ở Trình Hạo trong đầu. Như vậy, yêu cầu của ngài đây, vẹn vẹn chỉ là một ít sinh linh tính mạng. Hư vô vũ trụ ý chí tựa hồ có chút không tin, dưới cái nhìn của nó, sinh ra vào trong cơ thể nó sinh linh, cùng run rế không hề khác gì nhau, nó không tin, tượng Trình Hạo cường giả loại này, sẽ vì một ít run rế tính mạng mà toàn lực giúp mình vượt qua suy yếu kỳ. Sắc thực nói, ta muốn là toàn bộ bộ tộc mệnh, trong thế giới của ngươi, nên có cốt tộc dư nghiệt xuất lại chứ? Trình Hạo lạnh lùng nói. Thì ra là như vậy. Hư vô vũ trụ ý chí lần thứ hai phát sinh, ngươi là siêu thoát chi tu chứ? Không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có siêu thoát chi tu tiếp tục sống sót. Ồ, ngươi tựa hồ hiểu rõ rất nhiều. Ta hiểu rõ cũng không nhiều. Thanh âm giàn mua lại vang lên, ý chí của ta đã từng bị đại năng đánh tan quá một lần, trí nhớ trước kia từ lâu không tồn tại, khi ta ý thức lần thứ hai tỉnh táo lúc, cốt tộc một ít sinh linh cũng đã ở trong thế giới của ta tồn tại rồi. Ngay vậy, Trình Hạo tâm thần hơi động, nếu như đúng như phương này hư vô vũ trụ từng nói, như vậy lúc trước, rất khả năng cốt tộc một vị đại năng phát hiện phương này hư vô vũ trụ, càng là đánh tan nguyên bản hư vô vũ trụ ý chí, làm cho cốt tộc một ít tộc nhân có thể ở trong phương vũ trụ này tiếp tục sinh sống. Bằng không, một cái ngoại lai chủng tộc, hư vô vũ trụ căn bản không thể tiếp nhận bọn họ. Như vậy đã từng đánh tan quá ngươi ý chí vị đại năng kia đây, phải chăng cũng sinh sống ở bên trong? Trình Hạo thần sắc nghiêm túc, nếu là phương vũ trụ này bị cốt tộc một vị đại năng quan tâm, nghĩ muốn tiêu diệt trong đó cốt tộc sinh linh, nhưng là không dễ dàng rồi. Ta không rõ ràng, nhưng mơ hồ có loại cảm giác, vị đại năng kia, tựa hồ đã chuyển thế luân hồi, ngay ở trong thế giới của ta, nhưng ta tìm kiếm nhiều năm, lại chưa từng có tìm đến một chút tung tích. Như vậy a? Trình Hạo khẽ miệng lộ ra một nụ cười, nói như thế, lúc trước vị kia đánh tan phương này hư vô vũ trụ ý chí cốt tộc đại năng, nên vẫn không có đạt đến cấp 10 bản nguyên cảnh, bằng không, hắn căn bản không cần thiết học siêu thoát chi tu cách làm, chuyển thế luân hồi tiến vào phương vũ trụ này. Đối phương đây là muốn học tập siêu thoát chi tu, đi trong ngoài hư vô vũ trụ dung hợp, bước vào cấp 10 bản nguyên cảnh con đường. Nhưng hôm nay nếu bị hắn gặp phải, như vậy vị kia cốt tộc cường giả siêu thoát con đường cũng tạm này kết thúc rồi. Cùng phương này tàn tạ hư vô vũ trụ đạt thành thỏa thuận sau, Trình Hạo trước mặt lại không có bất luận cái gì ngăn cản, một bước bước ra, liền lướt qua vũ trụ bình phong, tiến vào trong đó. Sừng sững ở hư vô vũ trụ thương cung đỉnh, Trình Hạo quanh thân đại đạo ánh sáng lấp loé, nhìn xuống phương này trong hư vô vũ trụ chư thiên và giới. Nếu như nói, chính mình chỗ sinh ra hư vô vũ trụ đang đứng ở tinh lực rồi giáo thanh niên thời kỳ, như vậy trước mắt hư vô vũ trụ chính là cái chỉ nửa bước bước vào trong quan tài tóc trái đạo ông lão. Trong vũ trụ chư thiên vạn giới hầu như đã hoàn toàn vỡ tan, chỉ có một tòa mấy chục năm ánh sáng to nhỏ đại lục, trên đó sinh tồn đến ngàn tỷ sinh linh, còn đang kéo dài hơi tàn duy trì sinh mệnh. Trình Hạo sừng sững ở trên vòng trời, toàn thân đều đang dâng lên hư vô đại đạo ánh sáng, phụng dưỡng phương thế giới này, cùng mảnh này không trọn vẹn hư vô vũ trụ ý chí chân cảm, làm cho phương vũ trụ này dần dần nhiều hơn một chút sinh cơ. Cốt tộc sinh linh, đi ra. Trình Hạo ánh mắt hừng hực, vẹn vẹn ý nghĩ truyền đạt gian, cũng đã đem hết thảy cốt tộc nơi ẩn thân tra xét một lần. Như hắn dự liệu bình thường, phương này tàn tại trong hư vô vũ trụ cũng không có đạt đến cấp 9 tu vi cốt tộc, mạnh nhất mấy vị cũng vẹn vẹn chỉ là cấp 8 đỉnh phong trình độ, nếu là không có đại tạo hóa, mấy người này dù cho là đợi được hư vô vũ trụ triệt để phá diệt, cũng rất khó tu luyện tới cấp 9 trình độ. Đối này, Trình Hạo không có bao nhiêu bất ngờ, chính mình mặc dù có thể một đường thông suốt tu luyện tới cấp 9, đó là bởi vì Ly Hạo Đế quân cùng Thái Sơ đạo tôn ở vạn cổ 5 tháng trước liền là chính mình bày sẵn đường. Không có đỉnh cấp đại năng lớp đường, không có phần mềm học kệ bên người, muốn vẹn vẹn chỉ là chuyển thế luân hồi một lần liền tu luyện tới cấp 9, hầu như căn bản không thể. Phải biết, dù cho là con trai của Thái Sơ đạo tôn, cũng là liên tiếp chuyển thế 2 lần, mới cuối cùng bước vào cấp 9 siêu thoát đi ra ngoài đây. Chương 57, tái ngộ lâm tịch. Thương khung đại lục có đến hàng mấy chục ngàn bộ tộc sinh tồn, nhưng chân chính chúa tể bộ tộc chính là cốt tộc. Cái khác hết thảy bộ tộc chính là cốt tộc chỗ nô dịch nô tộc, ở đây, cốt tộc ý chí chính là thiên ý, bất luận cái gì vi phạm cốt tộc ý chí giả, đều đem ở cốt tộc mấy vị cấp 8 lao tổ lôi đỉnh lửa giận dưới hóa thành cho tàn. Chỉ là thời khắc này, nguyên bản đang đứng ở bế quan trong trạng thái mấy vị cốt tộc lão tổ, nhưng là chốc mà thức tỉnh rồi. Bọn họ hút vào hơi lạnh, đây là người phương nào? Một cái mạnh mẽ vô cùng sinh linh, lại ở phụng dưỡng một phương này giàn mua không thể tả hư vô vũ trụ. Bọn họ không thấy rõ Trình Hạo hình dáng, ở đại đạo ánh sáng lấp lóe bên trong, lúc này Trình Hạo dường như mở ra tất cả kỷ nguyên sáng thế thần, huy hoàng thần uy, không thể nhìn thẳng. Mãi đến tận Trình Hạo ánh mắt lạnh như băng rơi ra ở đại lục phương tây bên trên, nhìn chằm chằm mấy vị kia cốt tộc lão tổ lúc, mấy vị kia cốt tộc cấp 8 cường giả mới sợ hãi thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Trình Hạo hình dáng. Ngươi là siêu thoát chi tu? Siêu thoát chi tu vẫn còn có dư nghiệt tồn tại, hơn nữa lại vẫn dám hiện thân, ngươi lẽ nào liền không sợ Bạch Cốt lão tổ truy sát sao? Trình Hạo ánh mắt lạnh lùng, trong con ngươi sát cơ không ngừng nồng nặc, lặng lặng mà nhìn từng cái kia thấp phẩm lo âu cốt tộc cường giả. Bị một tôn hư hư thực thực cấp 9 hư vô cảnh đại năng như vậy nhìn chằm chằm, cốt tộc mấy vị cấp 8 cường giả nhất thời cảm thấy rơi vào đến trong vực sâu, cảm giác da đầu đều đang tê dại, một luồng hồi hộp, run rẩy cảm hiện lên. Đạo hữu, ta cốt tộc tuy cùng ngươi siêu thoát giả liên minh có chỗ tranh chấp, nhưng cũng không sinh tử đại thủ. Đạo hữu thực lực là mạnh, nhưng nên vẫn không có đạt đến bản nguyên cảnh chứ? Bộ tộc ta Bạch Cốt lão tổ bây giờ ngay ở trong trung kết chi hải này bế quan khổ tu, đạo hữu không nên sai lầm. Đạo hữu, lúc trước dưới đại kiếp, chúng ta có thể kéo dài hơi tàn sống sót cũng không dễ dàng, mong rằng đạo hữu cho chúng ta một con đường sống. Từng cái cốt tộc cường giả mở miệng khuyên bảo, bọn họ tự biết không phải là đối thủ của Trình Hạo, chỉ có thể chờ mong đối phương sẽ kiêng kỵ Bạch Cốt lão tổ ý thế, có thể thả qua bọn họ một ngựa. Các ngươi không dễ dàng, như vậy thần tộc dễ dàng, siêu thoát chi tu dễ dàng. Những này bị các ngươi chôn nô dịch và tộc, liền dễ dàng rồi. Trình Hạo thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lưu chuyển, trong đáy mắt, tiên quang lóe ánh, cực hạn sáng lạn vô cùng, dường như một mảnh sáng lạn biển sao, đem hết thảy cốt tộc sinh linh, tất cả đều bao trùm lên. Oanh oanh oanh. Từng trận tiếng nổ mạnh ở đó sáng lạn trong biển sao vang dội đến, sau đó ở trong biển sao, vô số mưa hoa tỏa ra, đó là cốt tộc sinh linh ngã xuống sau một thân tinh khí thần, dung nhập vào trong hư vô vũ trụ. Cốt tộc sinh linh tuyệt diệt, cùng lúc đó, Trình Hạo đối với phương này hư vô vũ trụ phụng dưỡng cũng vừa hay xong xuôi, vùng thế giới này ở hắn hư vô đại đạo ánh sáng chiếu rọi xuống, nhiều một luồng tức giận, toàn bộ vũ trụ có từ già yếu đến thức tỉnh dấu hiệu. Giao dịch kết thúc, bản tọa nên rời đi rồi. Ngẩng đầu liếc mắt một cái trên không, Trình Hạo tự mình gật gật đầu, sau đó cũng không quản hư vô vũ trụ ý chí là cái gì phản ứng, một bước bước ra, trực tiếp rời đi giới này, lần thứ hai tiến vào kia hỗn loạn hải dương bên trong. Chúng ta và tộc, khấu tạ tiền bối mạng sống tri ân. Tạ tiền bối. Ở Trình Hạo rời đi trong nháy mắt, trước bị cốt tộc nô dịch và tộc, chớp mắt giành lấy tự do, thu được tâm sinh, từng cái trong lòng sinh ra ý nghĩ lễ bái trên đất, bái tạ Trình Hạo mạng sống tri ân. Đối này, Trình Hạo chỉ là cười cợt, cũng không cái khác cử động, than nhẹ một tiếng. Sau đó lần thứ hai bước vào lưu đồ. Trước mấy vị kia cốt tộc cường giả có từng nói, vị kia cốt tộc cấp 10 đại năng Bạch Cốt lão tổ, ngay ở trong hỗn loạn chi hải này bế quan, nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là rất sớm rời đi cho thỏa đáng. Sau đó, Trình Hạo cũng không nhận rõ chính mình đến tột cùng ở trong hải dương hỗn loạn này đến tột cùng cất bước bao nhiêu thời gian, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, lại có lẽ đã qua mấy trăm triệu năm, nói chung ở đây, thời gian hỗn loạn không thể tả, không hề thời gian quan niệm có thể nói. Dọc theo đường đi, Trình Hạo đạp lên bọt nước, gặp phải không ít viễn cổ kỳ nguyên trước hủy diệt văn minh, nhưng cũng không còn gặp phải tồn tại sinh linh thế giới tồn tại, tựa hồ trừ bỏ hắn thế giới đang ở cùng với trước gặp phải già yếu hư vô vũ trụ ở ngoài, toàn bộ trong hỗn loạn chi hải lại không có bất luận cái gì sinh cơ. Ngay ở Trình Hạo buồn bực ngán ngẩm, bay lên đi trở về tâm tư lúc, hải dương trên bầu trời có vô số thần văn đột nhiên hiện hiện, sau đó một viên màu trắng thạch châu đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Trên thạch châu tỏa ra từng trận làm người thân thiết khí tức, có như vậy trong nháy mắt, Trình Hạo thậm chí sản sinh một loại muốn quên đi tất cả, ngày đêm cúng bái hạt châu kia ý nghĩ. Đạo hữu, có thể còn nhớ ta? Ngay ở Trình Hạo cảm giác thần trí có chút hoảng hốt thời gian, thạch châu bên trên, một đạo bóng người quen thuộc hiện ra, nụ cười đáng yêu cùng hắn chào hỏi. Bạch y tóc trắng, tuổi trẻ tuấn lãng, kia quen thuộc nụ cười làm người vừa thấy, liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Lâm Tịch, đã lâu không gặp rồi. Người đến là Lâm Tịch, con trai của Thái Sơ đạo tôn, lúc trước Trình Hạo từng mộng hồi viết cổ, cùng Lâm Tịch có quá một đoạn giao tình, giữa hai người vừa gặp mà đã như quen, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng cũng tính được là bằng hữu rồi. Là đã lâu không gặp rồi. Lâm Tịch nụ cười trên mặt từ từ thu lại, giơ tay một chiều, đem Trình Hạo nazi đến thạch châu bên trên. Sau đó ý nghĩ hơi động, màu trắng thạch châu gánh chịu hai người, đột nhiên đi vào bên trong đại dương, biến mất không còn tăm hơi. Kỳ thực ngươi đi ra hư vô vũ trụ trong nháy mắt, chúng ta cũng đã cảm ứng được, chỉ là chung kết chi hải này thực sự là quá to lớn, ta cũng là tìm kiếm thật lâu, mới tìm được ngươi. Ngồi xếp bằng ở trên thạch châu, ở ánh sáng màu trắng bao vây bên trong, Trình Hạo hai người qua lại ở đại dương hỗn loạn này nơi sâu xa, hướng về không biết khu vực chạy đi. Tiếp đó, chúng ta đi đâu? Trình Hạo hỏi. Đi chúng ta siêu thoát giả liên minh bây giờ xảo huyệt, hầu như hết thảy may mắn còn sống sót siêu thoát chi tu, tất cả đều tụ tập ở nơi đó. Lâm Tịch đơn giản hồi phục một câu sau, liền bấm ấn quyết, đem tốc độ đột nhiên lần thứ hai tăng lên, qua lại ở hải dương nơi sâu xa, xuyên qua vô số hỗn loạn đàn sen đạo tắc, một đường bay nhanh, không dừng lại chút nào. Sau đó, hai người không nói gì thêm, một đường đấu đá lung tung, cũng không biết trải qua bao lâu, một viên lập lòe nhạt ánh sáng màu lam tinh cầu, ở chỗ này hỗn loạn chi hải đáy biển nơi sâu xa, từ từ hiện ra thân hình. Tinh cầu cũng không lớn, so với địa cầu thậm chí còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng liền là như thế một viên nhìn như nhỏ bé ngôi sao, lại vẫn cứ chống đỡ hỗn loạn chi hải vô cùng sức mạnh hủy diệt, cắm rễ ở trong biển sâu này, trở thành siêu thoát chi tu xào huyệt. Ngôi sao ngoại vi có một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, xem ra rất là mỹ lệ, nhưng Trình Hạo lại từ trong đó không cảm giác được tí ti uy năng, tựa hồ chỉ là vì đẹp đẽ bình thường. Nhưng càng là như vậy, Trình Hạo càng là tâm kinh, lấy hắn bây giờ cấp 9 thực lực, dĩ nhiên không cảm giác được màn ánh sáng màu xanh lam này trận pháp tí ti uy năng, đó chỉ có thể nói, màn ánh sáng này chân chính uy năng sự khủng bố, tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đây là phụ thân ta cùng tiên tôn, thần tổ đám người liên thủ bố trí trận pháp, có thể ngăn cách tất cả nhân quả, tra xét các loại thủ đoạn, trừ phi trùng hợp tới chỗ này, bằng không căn bản không tìm được hành tinh này. Chương 58, đoạt một cái 11 triệu không gian thế giới thiên đạo. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới màn ánh sáng trước, cũng không gặp Lâm Tịch có động tác gì, kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một con đường, cùng hai người tiến vào bên trong. Đi thôi. Lâm Tịch cười nhạt chỉ phía trước, sau đó trước tiên đi vào trong đường nối. Trình Hạo theo sát phía sau, xuyên qua rất dài màn ánh sáng đường nối, tiến vào viên này ngôi sao màu xanh lam nhạt bên trong. Đỉnh núi mơ hồ, thiên hà chảy xuôi, ngôi sao bên trên, một tòa thật to lục địa trôi nổi ở giữa trời cao, ở phía trên có xây một tòa cổ thành, lực lượng bản nguyên lưu chuyển, đại đạo sương mù tràn ngập, lệnh nơi đó thâm thúy, rộng rãi, có loại đại uy nghiêm. Trình Hạo cùng Lâm Tịch hai người giáng lâm, làm cho trôi nổi đại lục chấn động, trên đó cổ thành càng là cửa thành mở ra, nhiều đội tu sĩ xếp thành hàng lên tiếp, một cái kim quang đại đạo trải rộng ra, kéo dài mấy trăm ngàn dặm, chính là vì xin mời hai người leo lên. Ngoài ra, còn có một chiếc cổ xưa chiến thuyền, nhìn rất cổ xưa, năm tháng ở phía trên lưu lại quá nhiều dấu vết, nhưng Trình Hạo vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền trong lòng sáng tỏ, đây tuyệt đối là một cái chỉ đứng sau Hạo Thiên kính chí bảo. Chiến xa trước, một vị cấp 9 đỉnh phong cường giả không người mà đứng, mặt hướng Trình Hạo hai người cùng kính hành lễ. Cung nên Vô Nhai đạo tôn, cung nên Hạo Thiên thượng đế. Theo tu sĩ này âm thanh hạ xuống, bốn phía vô số tu sĩ đồng thời không mình hành lễ, to rõ âm thanh thậm chí đánh tan tầng mây. Lâm Tịch huynh, ta bây giờ còn chỉ là cái cấp 9 tu sĩ, này lễ ngộ có phải là có chút quá cao? Trình Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tu sĩ có ít nhất hơn vài người, mỗi người tu vi đều đang cấp 9 cấp bậc, một đám cùng cấp tu sĩ đối với mình hành lễ, dù cho Trình Hạo luôn luôn tự cao tự đại, cũng có chút thật không tiện. Phụ thân từng nói với ta quá, làm Hạo Thiên huynh ngươi siêu thoát ra hư vô vũ trụ bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi liền nhất định là bản nguyên cảnh đại năng, thậm chí còn có thể sẽ trở thành tương lai cứu vớt bản nguyên vũ trụ cấp 11 tồn tại. Lời của người khác ta không tin, nhưng lời của phụ thân ta xưa nay đều tin, có thể bị phụ thân ta coi trọng như thế, chỉ cần chỉ là điểm này, đã đáng giá cao nhất quy cách lễ ngộ. Trình Hạo càng ngày càng thật không tiện, ta bây giờ còn chỉ là một bộ phân thân, chân thân còn không xuất quan đây. Ha ha, Hạo Thiên đạo hữu khách khí rồi. Chúng ta nên tiếp chính là Hạo Thiên thượng đế, bất luận chân thân vẫn là phân thân, có cái gì khác nhau chớ? Một đạo sang sảng tiếng cười truyền ra, một vị trên người mặc trường bào màu lam đậm người thanh niên trẻ đi ra, đối với Trình Hạo gật gật đầu. Vị này chính là Thiên Tôn, ta siêu thoát giả liên minh hiếm hoi còn sót lại mấy vị bản nguyên cảnh đại năng một trong. Trình Hạo nghe vậy, tâm thần hơi động, thật sâu ở Thiên Tôn trên người liếc mắt nhìn, đối phương nhìn như tuổi trẻ, nhưng quanh thân quanh quẩn một luồng năm tháng sông dài khí tức, tựa hồ vô số kỷ nguyên văn minh bị nó luyện cùng kiêm. Hạo Thiên, gặp qua Thiên Tôn. Trình Hạo chắp tay nói, đạo hữu chớ có khách khí, xin mời vào. Thiên Tôn phủ đệ bên trong, Trình Hạo cùng Lâm Tịch đám người phân chủ khách vào chỗ, ở người hầu đem nước trà bày ra tốt sau, Thiên Tôn khoát tay áo một cái, ra hiệu không liên hệ mọi người lui ra. Đến đây, to lớn phủ đệ bên trong, chỉ còn lại Trình Hạo, Lâm Tịch cùng Thiên Tôn ba người. Đạo hữu sự tình, Thái Sơ lúc trước cùng ta đã nói qua, không thể không nói, hắn cùng Lý Hạo Đế quân hai người, cũng thật là đem trời đều chọc thủng rồi. Nhấp một ngụm trà nước sau, Thiên Tôn đi thẳng vào vấn đề, trước tiên mở miệng rồi. Ồ, Thiên Tôn, có thể hay không tỉ mỉ đem đầu đuôi câu chuyện giảng giải một lần? Trình Hạo hơi hơi kích động, đợi lâu như vậy, rốt cục gặp phải người biết chuyện rồi. Kỳ thực sự tình cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói đơn giản đến cực điểm. Thiên Tôn gật đầu cười nói, nếu như ta cho ngươi biết, chúng ta vị trí bản nguyên vũ trụ, kỳ thực chỉ là một vị cấp 11 tồn tại tiện tay sáng tạo, ngươi có tin hay không? Tin. Trình Hạo không chậm trễ chút nào gật gật đầu, bản nguyên cảnh đại năng có thể dễ dàng sáng tạo ra hư vô vũ trụ, cấp 11 tồn tại sáng tạo ra bản nguyên vũ trụ, cũng không thể coi là cái gì. Ngươi nếu tin tưởng, kia giải thích lên, cũng là đơn giản rồi. Lý Hạo cùng Thái Sơ hai người, rời đi bản nguyên vũ trụ, cũng không có tiến vào những bản nguyên vũ trụ khác, mà là khá là may mắn tiến vào vị kia cấp 11 tồn tại thế giới đang ở. Cũng không biết nên nói bọn họ may mắn vẫn là bất hạnh, hai người này, nhờ số trời run rủi, vừa vặn gặp phải một cái vừa mới có mô hình thiên đạo. Thiên đạo? Trình Hạo nhíu nhíu mày, cái gì thiên đạo? Cấp 11 chiều không gian thế giới, vừa mới bắt đầu có mô hình thiên đạo. Thiên Tôn thoáng trầm mặc, sau đó nói ra như thế một cái lệnh Trình Hạo hai hùng khiếp vía tin tức. Trình Hạo nuốt ngụm nước bọt, có chút khó có thể tin hỏi, nói như vậy, hai người này sẽ không phải là đem phương thế giới kia thiên đạo cho cướp đi chứ? Xác thực như vậy. Thiên Tôn một mặt vẻ bất đắc dĩ, cấp 11 thế giới thiên đạo mô hình, trừ phi vị kia cấp 11 tồn tại ra tay, bằng không nguyên bản là không thể bị người cướp đoạt đi. Nhưng một mực Ly Hạo Đế quân mặt kia bản nguyên đạo kính, chính là bản nguyên vũ trụ thiên đạo chí bảo, cũng có chứa một tia thiên đạo khí tức, hơn nữa ngay lúc đó cấp 11 thế giới thiên đạo mô hình uy năng cũng không mạnh, dĩ nhiên chịu đến bản nguyên đạo kính hấp dẫn, cùng chiếc gương kia hai giả hợp thành một thể. Trình Hạo hít sâu một hơi, nhớ tới trên Hạo Thiên kính 3000 đạo văn, hắn vẫn luôn đang suy đoán những đạo văn này đến tuột cùng là lai lịch ra sao, nhưng xưa nay không nghĩ tới, này dĩ nhiên là cấp 11 chiều không gian thế giới thiên đạo mô hình. Nghĩ tới đây, Trình Hạo một trận tê cả da đầu, hắn vẫn ở trên thân sắc khắc lại đạo văn, kỳ thực chính là cấp 11 chiều không gian trong thế giới thiên đạo, nếu là 3000 đạo văn tất cả đều khắc lại thành công, vậy hắn chẳng phải là sắp trở thành có thể độc lập cất bước 11 chiều không gian thiên đạo. Chuyện về sau, nói vậy ngươi nên cũng có thể đoán được. Thiên đạo mô hình bị Ly Hạo mang đi, bực này sự kiện lớn, tự nhiên là gây nên phương thế giới kia vô số cấp 10 cường giả chấn động. Trình Hạo gật gật đầu, nghĩ đến những kia cấp 10 cường giả, cũng là phụng vị kia cấp 11 tồn tại mệnh lệnh, mới truy sát mà đến chứ. Ngươi thật cảm thấy như vậy? Thiên Tôn tựa như cười mà không phải cười nhìn Trình Hạo, nhìn ra hắn có chút không hiểu ra sao. Nếu như đổi làm là ngươi, trở thành một thế giới tối cường giả sau, đột nhiên có một ngày, trong phương thế giới này sắp sửa đản sinh ra một cái vượt lên ở ngươi bên trên thiên đạo, ngươi đồng ý sao? Lâm Tịch đột nhiên mở miệng rồi. Trình Hạo sững sờ, hơi kinh ngạc nói như thế, cái kia thiên đạo mô hình sở dĩ sẽ bị Ly Hạo mang đi, có lẽ hậu trưởng chính là vị kia cấp 11 tồn tại thủ bút. Ta cùng Thái Sơ đám người thảo luận quá nhiều lần, trên căn bản có thể xác định, màn này sau chính là có vị kia cấp 11 tồn tại dấu vết. Thiên Tôn nói, Thái Sơ hai người phát hiện chỗ kia có thể đi về 11 chiều không gian thế giới thời cơ quá trùng hợp, vừa vặn là thế giới kia thiên đạo bắt đầu đản sinh ra mô hình thời khắc. Hơn nữa một mực Ly Hạo trong tay vừa vặn có thể mang đi thiên đạo mô hình bản nguyên đạo kính, ngươi nói xảo bất xảo. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là thiên đạo mô hình bị mang đi sau, đến đây truy sát hai người cường giả, tất cả đều là cấp 10 đại năng, từ đầu đến cuối, vị kia cấp 11 tồn vẫn đang đều chưa từng xuất hiện. Nếu như hắn thật muốn đem thiên đạo mô hình mang về, cũng chính là một ý nghĩa sự tình, cần gì phải như vậy giống chống khua chiên dường như diễn trò bình thường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 59, biến mất Thái Sơ đạo tôn. Trình Hạo trầm mặc, trong lòng phỏng đoán ý tứ trong đó. Nói như thế, Ly Hạo Đế quân được thiên đạo mô hình, xác thực cùng vị kia cấp 11 tồn tại thiếu không được căn hệ. Một hồi lâu sau, hắn mở miệng rồi, nên không sai được. Lâm Tịch cũng là gật gật đầu, phụ thân từng nói với ta quá, một cái thiên đạo uy năng mạnh yếu, quyết định bởi với nó chỗ sinh ra cùng trưởng thành thế giới đẳng cấp. Cái kia thiên đạo mô hình sinh ra vào 11 chiều không gian thế giới, nếu là ở 11 chiều không gian thế giới hoàn toàn trưởng thành, uy năng thậm chí có thể ngự trị ở cấp 11 bên trên. Điểm này, tự nhiên là vị kia cấp 11 tồn tại chỗ không thể chịu đựng sự tình, bởi vậy hắn mưu tính chuyện lúc trước, làm cho thiên đạo mô hình bị Ly Hạo Đế quân mang rời khỏi 11 chiều không gian thế giới. Rời đi 11 chiều không gian thế giới, đi đến chúng ta này thuộc về 10 chiều không gian thế giới trong bản nguyên vũ trụ, kia thiên đạo mô hình dù cho ngày sau có thể hoàn toàn trưởng thành, phòng trường uy năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến cấp 11, cũng không còn hy vọng vượt lên ở cấp 11 bên trên. Trình Hạo đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại cao mày lắc lắc đầu. Còn có một việc ta không thể nào hiểu được. Người nói, Thiên Tôn gia hiệu đạo, lấy vị kia cấp 11 tồn tại thực lực, quả thực có thể xưng là không gì không làm được, hắn nếu là không muốn kia thiên đạo mô hình trưởng thành, hoàn toàn có thể ở thiên đạo mới vừa sinh ra thời khắc trực tiếp đem xóa bỏ, cần gì phải phí lớn như vậy công phu tính toán. Thiên Tôn trầm mặc, nhấp một miếng nước trà. Việc này, chúng ta cũng không cách nào xác định, chỉ có thể có suy đoán. Chúng ta từng thảo luận qua rất lâu, cuối cùng được ra ba loại khả năng tính. Loại thứ nhất, đó chính là 11 chiều không gian thiên đạo không thể giết chết, nếu không sẽ cho 11 chiều không gian thế giới mang đến to lớn phiền phức, vị kia cấp 11 tồn tại dưới sự bất đắc dĩ, chỉ được đem kiếm được trong bản nguyên vũ trụ. Loại thứ hai, chính là vị kia cấp 11 tồn tại kỳ thực cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa vô địch, thế gian còn có làm hắn kiêng kỵ hoặc là kiêng kỵ tồn tại, hắn vô pháp trực tiếp ra tay, chỉ được lén lút bố cục, đem thiên đạo cái kia phiền toái lớn lấy đi. Loại thứ ba độ khả thi, lại là vị kia cấp 11 tồn tại đúng là vô địch tồn tại, thế nhưng hắn đứng ở tuyệt đối đỉnh phong thực sự quá tẻ nhạt, bởi vậy đem thiên đạo mô hình bố cục kiếm được trong bản nguyên vũ trụ, hấp dẫn vô số cấp 10 đại năng đến tranh cướp, muốn lấy này để cao ra một vị có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng cường giả. Ba loại này độ khả thi, đến tột cùng một loại nào là chân thực đáp án, không ai nói rõ được, nhưng bất luận làm sao, chuyện này với chúng ta bản nguyên vũ trụ tới nói, vừa là nguy cơ, cũng là một lần không gì sánh kịp kỳ ngộ. Nói tới chỗ này, Thiên Tôn hít sâu một hơi, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Trình Hạo. Hạo Thiên đạo hữu, Thái Sơ cùng Lý Hạo Mưu tính vạn cổ kỳ nguyên, hầu như đưa ngươi cùng tiếp trước tất cả nhân quả đều chấm hết, triệt để ngăn cách vũ ngoại ma thần tìm tòi, là, chính là tương lai ngươi, có thể đi ra kiếp trước cầm cố, bước lên kia làm người ngóng trông mà lại ngước nhìn cấp 11. Trình Hạo xoa xoa cái trán, thần sắc nghiêm túc, các ngươi như vậy, để ta áp lực rất lớn a. Ha ha, vậy chúng ta liền thương mà không giúp được gì rồi. Lâm Tịch vỗ vỗ Trình Hạo vai, ta ngược lại thật ra muốn thế ngươi chia sẻ chút áp lực, nhưng đáng tiếc à, trên Hạo Thiên Kính kia 3000 đạo văn, cũng chỉ có ngươi cái này dung hợp Ly Hạo chân linh cùng kính linh chuyển thế giả mới có thể một đạo không ít hoàn toàn khắc lại đi ra, những người khác căn bản không làm được. Đang khi nói chuyện, Lâm Tịch trên người bắn ra từng đạo thần bí đạo văn tia sáng, Trình Hạo phóng tầm mắt nhìn, không nhiều không ít, vừa vặn là 1000 đạo. Mà cùng lúc đó, Thiên Tôn trên người cũng là có 1000 đạo văn tia sáng lấp loé, cùng Lâm Tịch bình thường, cũng không còn cách nào thêm ra một đạo, tựa hồ 1000 số lượng ấy, liền là cực hạn, căn bản là không có cách nhiều hơn nữa ra một đạo. Người cũng nhìn thấy, bằng vào chúng ta bản nguyên cảnh thực lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể khắc lại ra 1000 đạo văn, như muốn khắc lại viên mãn, cũng chỉ có người mới có thể làm được. Trình Hạo gật đầu, trong lòng hắn rõ ràng, thân phận của chính mình cực kỳ đặc thù. Hắn không chỉ có là Ly Hạo Đế quân chân linh chuyển thế, càng là Hạo Thiên Kính kính linh chuyển thế. Hơn nữa, trong Hạo Thiên Kính còn dung hợp 11 chiều không gian thế giới thiên đạo mô hình, thật như nói đến, Trình Hạo còn có cái ngoài ngạch thân phận, đó chính là 11 chiều không gian thế giới thiên đạo linh thức chuyển thế. Chính là dung hợp ba loại này thân phận, Trình Hạo một đường đi tới mới có thể thuận buồm xuôi gió. Có thể mượn Hạo Thiên Kính lực lượng xuyên qua chư thiên, nhìn thấu hư vọng, cũng có thể thôi thúc khí huyết, diễn hóa ra đại đế dị tướng, như bẻ cánh khô, quét ngang cương địch, càng là có thể không hề bình cảnh thân sắc khắc lại 3000 đạo văn, cuối cùng có bước vào cấp 11 hy vọng. Ba loại này thân phận thiếu một thứ cũng không được, dù cho có bất luận cái gì một điểm bỏ sót, Ly Hạo cùng Thái Sơ vạn cổ mưu tính đều sẽ ra chẳng xe cát, căn bản là không có cách làm cho Trình Hạo bước vào cấp 11. Ly Hạo đế quân cùng Thái Sơ đạo tôn, quả nhiên là có khí phách lắm. Trình Hạo không khỏi cảm khái vạn ngàn, hai người này, quả nhiên không bình thường. Ly Hạo đế quân, vì kia một tia bước vào cấp 11 hy vọng, tình nguyện ngã xuống đạo tiêu, càng là bỏ qua tự mình ý thức, chỉ còn lại chân linh chuyển thế. Phần này đại khí phách người bình thường vẫn đúng là không làm được. Rốt cuộc dù cho ngày sau Trình Hạo thật bước vào cấp 11, hắn cũng sẽ chỉ là Trình Hạo, mà cũng sẽ không bao giờ là Ly Hạo. Thái Sơ đạo tôn cũng là vị ghê gớm người, rốt cuộc Ly Hạo chết sớm, rất nhiều bố cục cùng nhu tính, tất cả đều là hắn một tay hoàn thành. Đã muốn cho Trình Hạo một đường trưởng thành, lại muốn cho hắn đối với bản nguyên thần tộc cùng siêu thoát giả liên minh tất cả đều sản sinh lòng trung thành, lần này mưu tính cũng không đơn giản. Nhất làm cho Trình Hạo kính nghệ, là Thái Sơ đạo tôn đối mặt có thể thành đạo cấp 11 cơ hội dĩ nhiên không hề lòng mơ ước, dựa theo lúc trước cùng Ly Hạo ước định cẩn thận kế hoạch triển khai bố cục, cũng không có tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm trước lên cấp cơ duyên. Phải biết, Ly Hạo chết rồi, kia hòa vào thiên đạo mô hình Hạo Thiên Kính nhưng là rơi vào rồi Thái Sơ trong tay, hắn nếu là có tâm, nhiều chính là phương pháp tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm trước phần này đại cơ duyên. Thái Sơ đạo tôn, quả nhiên là một vị người đáng tin, là một vị hứa hẹn người, cùng loại người này làm bằng hữu, thật làm người an tâm. Đúng rồi, Lâm Tịch, phụ thân ngươi bây giờ ở nơi nào, ta phải ngay mặt cảm tạ hắn. Trình Hạo đứng dậy, thần sắc có chút kích động, muốn chính thức nhìn thấy vị kia nhân vật trong truyền thuyết, hắn dĩ nhiên không khỏi có chút sốt sáng. Lâm Tịch lắc lắc đầu, thở dài, ngươi gặp không tới hắn rồi. Làm sao? Thái Sơ đạo tôn lẽ nào ngã xuống rồi? Trình Hạo không tin, bực này tồn tại, trừ phi là chính mình muốn chết, bằng không làm sao có khả năng sẽ ngã xuống. Ở cảm ứng được ngươi đi ra hư vô vũ trụ một khắc đó, phụ thân liền đứng dậy, theo bản nguyên vũ trụ đường nối, rời đi giới này. Lâm Tịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp tục nói, phụ thân nói, ngươi thành đạo cấp 11 cơ duyên đã thỏa mãn, kế tiếp bản nguyên vũ trụ sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý, mà chính hắn cũng nên đi tìm thuộc về mình lên cấp cơ duyên rồi. Chương 60, làm người run rẩy hình bóng. Đi rồi. Trình Hạo sững sờ, vị kia vẫn làm hắn kính nể ngước nhìn đại năng dĩ nhiên liền như thế đi rồi. Không phải nói lần sau Vũ Ngoại Ma Thần đại thanh tẩy liền sắp đến rồi sao? Phụ thân ngươi liền như thế yên tâm đi rồi. Đúng đấy, ta cũng hỏi như vậy quá phụ thân, bất quá phụ thân ta chỉ trả lời hai chữ. Cái nào hai chữ? Ha ha. Trình Hạo không nói gì, này hai cha con cũng thật là tâm đại à, dĩ nhiên đối với hắn liền yên tâm như vậy, hoàn toàn tin tưởng hắn có thể giải quyết đi kế tiếp đại thanh tẩy, đối với tương lai không lo lắng chút nào. Kỳ thực ta đối với tương lai đại thanh tẩy cũng không lo lắng. Lâm Tịch một mặt không đáng kể, quá mức lại giống như con chuột bình thường khắp nơi trốn chính là, chung kết chi hải quá to lớn, đâu đâu cũng có nơi ở thân. Ngược lại những vũ ngoại ma thần kia sớm muộn đều phải rời, chỉ cần trốn đến ngươi triệt để bước vào cấp 11, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ngược lại phụ thân ta nơi đó, rất là làm người lo lắng, rốt cuộc cấp 11 cơ duyên cũng không phải tốt như vậy chạm, sơ sót một cái thì sẽ có nguy hiểm, có thể chết đi. Nếu như thế, ngươi vì sao không khuyên nhủ Thái Sơ tiền bối? Nói tới chỗ này, Lâm Tịch càng là phiền muộn, khuyên không được, phụ thân ta là cái nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực cực kỳ người kiêu ngạo. Hắn chẳng đáng với cấp giật cơ duyên của ngươi, nhưng hắn cùng Lý Hạo cạnh tranh một đời, nhưng cũng không muốn ở lên cấp 11 nơi này lạc hậu cùng ngươi. Hắn có thể vẫn đợi được ngươi đi ra hư vô vũ trụ, tất cả bố cục viên mãn, mới rời khỏi bản nguyên vũ trụ, đã là cực kỳ nhẫn nại rồi. Được rồi. Trình Hạo gật gật đầu, hắn có thể hiểu được Thái Sơ đạo tôn trong lòng, loại kia chỉ có thể nhìn lúc trước người cạnh tranh lên cấp mà chính mình chỉ có thể tại chỗ đạp bước trong lòng, thực sự là quá dày vò rồi. Nên nói cũng nói gần đủ rồi, đại kiếp nạn sắp tới, ta cần bế quan làm chuẩn bị rồi. Mắt thấy nói chuyện gần như kết thúc, Thiên Tôn đứng dậy, chuẩn bị lần thứ hai bế quan. Đúng rồi, Hạo Thiên, ngươi bản tôn tu luyện tới trình độ nào, đại thanh tẩy trước, có thể không thể xuất quan? Không kém bao nhiêu đâu. Không dám nói đại kiếp nạn trước nhất định có thể lên cấp 11, nhưng bước vào cấp 10 nên vấn đề không lớn. Trình Hạo ước lượng một chốc bản tôn tu luyện tiến trình, đại thanh tẩy trước 3000 đạo văn lẽ ra có thể khắc lại hoàn thành, đến khi đó, coi như vô pháp lên cấp đến cấp 11, cũng có thể nắm giữ cấp 10 đỉnh phong chiến lực, tự vệ xem như là không có vấn đề. Như vậy, rất tốt. Dứt tiếng, Thiên Tôn bóng dáng liền biến mất không còn tăm hơi, lưu lại Lâm Tịch cùng Trình Hạo hai người, nhìn trống rỗng phòng khách, trong lúc nhất thời không biết nên làm những thứ gì. Lâm Tịch, cốt tộc bây giờ, nhưng còn có dư nghiệt tồn tại. Nín lâu như vậy, Trình Hạo rốt cục hỏi ra câu nói này. Này đến từ chính trong chân linh tử hận, căn bản là không có cách hóa giải. Tự nhiên là có. Lâm Tịch tự tiếu phi tiểu nói, bọn họ không hiếm hoi còn sót lại ở, hơn nữa còn sống cực kỳ thoải mái đây. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Chỉ thấy Lâm Tịch giơ tay một chiêu, kia màu trắng thạch châu lần thứ hai hiện hiện ở giữa không trung, nâng Trình Hạo hai người, chớp mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, biến mất ở bên trong tòa thành cổ. Rời đi siêu thoát giả liên minh xảo huyện, hai người ngồi xếp bằng ở trên thạch châu một đường bay nhanh, đi ngang qua vô số sóng lớn, nổ ra từng đạo chặn đường hỗn loạn đạo tác, cuối cùng, ở một chỗ gió êm sóng lặng trên mặt biển ngừng lại. Nhìn thấy phía trước tòa kia trôi nổi đại lục sao? Nơi đó chính là bây giờ cốt tộc sinh tồn cốt thần đại lục. Bạch cốt lao tổ liền tọa trấn với nơi đó, thay thế được bản nguyên thần tộc địa vị, nô dịch tiếp tục sống sót mấy trăm cái bộ tộc. Trình Hạo mở ra mắt trái thần thông, nhìn thấy xa xôi trên mặt biển, một tòa khổng lồ đến không nhìn thấy phần cuối đại lục trôi nổi, trên đó thần quang lóe ánh, Bạch cốt lao tổ ngồi xếp bằng ở trong một tòa thần điện, tiếp thu vô số sinh linh dập đầu cùng bái. Lão này tháng ngày trải qua cực kỳ thoải mái, từ khi Vũ Ngoại Ma thần rời đi giới này sau, hắn liền đem cốt tộc đổi tên là Bản Nguyên Cốt Thần tộc, muốn noi theo năm đó Bản Nguyên Thần tộc trở thành quản lý chư thiên đệ nhất thần tộc. Trình Hạo thần sắc lạnh lùng nhìn xa xôi nơi bộ bạch cốt kia cự nhân, có màu trắng thạch châu ánh sáng chỗ che lấp, hắn cùng Lâm Tịch hai người trắng trợn không kiêng dè đánh giá cốt thần đại lục tình hình, không lo lắng chút nào bị phát hiện. Lão này, không biết siêu thoát giả liên minh còn tồn tại. Hẳn là biết, này cốt tộc chính là Vũ Ngoại Ma thần lưu tại trong bản nguyên vũ trụ cái đinh, phụ trách giám sát trong bản nguyên vũ trụ tình hình. Lâm Tịch thần sắc lặng lẽ, những năm này, chúng ta siêu thoát chi tu cùng cốt tộc xem như là hiểu ngầm lẫn nhau không quấy rầy, chúng ta không tìm cốt tộc phiền phức, bọn họ cũng không đem chúng ta tin tức lan truyền cho Vũ Ngoại Ma thần. Trình Hạo lạnh lùng nhìn xa xa Bạch Cốt lão tổ, một lát không nói gì, cũng không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đi thôi, hiện tại vẫn chưa tới diệt bọn hắn thời điểm, một cái bị mạnh mẽ tăng lên đi ra bản nguyên cảnh mà thôi, đợi ngươi 3000 đạo văn đại thành, giết hắn như làm thịt chó. Trình Hạo gật gật đầu, không có nói thêm gì nữa, đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém nhiều hơn nữa các loại một thời gian. Cốt thần đại lục, tòa kia nhất là bảng bạc thần địa đỉnh, Bạch Cốt lão tổ xếp bằng ở trên đó, trên mặt mang theo ý cười người nhận vạn tộc cùng bái. Cái cảm giác này, hắn khá là hưởng thụ, năm đó hắn nằm rạp cách Hạo đế quân dưới trướng, ngước nhìn đế quân nhìn xuống ngàn tỷ bộ tộc lúc, liền từng không ngừng hâm mộ, ảo tưởng mình liệu có thể cũng có một ngày như vậy, có thể như đế quân vậy tiếp thu vạn tộc cúng bái. Mà bây giờ, nguyện vọng của hắn đã thực hiện, tuy rằng bây giờ bộ tộc cúng bái hắn quy mô kém xa cùng lúc trước đế quân so với, nhưng Bạch Cốt lao tổ đã cực kỳ thỏa mãn, loại này làm người mê cảm rất say, để hắn trong lúc nhất thời không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn, đều là thường thường đem chính mình đại nhập Lý Hạo Đế quân nhân vật bên trong, cảm giác mình chính là vị kia cao cao tại thượng nhìn xuống chư thiên thần tộc đế quân. Năm đó đế quân chấp trưởng bản nguyên chí bảo, dưới trướng thần tộc cường giả như mây, uy thế chỗ đi qua, chư thiên vạn tộc hoàn toàn thần phục, đó là phong quang đến mức nào. Tiếng nhỉ non bên trong, bạch cốt lao tổ kia tỏa ra hóng ánh bạch quang bạch cốt trên khuôn mặt, dĩ nhiên hiện ra một đạo say xưa hư huyễn khuôn mặt, mà bây giờ, ta cũng không thể so đế quân kém hơn bao nhiêu rồi. Ta chấp trưởng vũ ngoại ma thần lưu lại bạch cốt thần trượng, dưới trướng 36 vị cấp 9 cường giả, quản lý đại kiếp nạn sau tiếp tục sống sót mấy trăm cái bộ tộc, càng là có vô lượng đại trận bảo vệ, luận công lao, nên cũng không thể so đế quân chênh lệch. Vừa tự mình say xưa, bạch cốt lao tổ vừa đưa mắt nhìn phía trên không, ở nơi đó, có một đạo dù cho là hắn, cũng sẽ cảm thấy khiếp đảm vô lượng đại trận. Trận pháp này, chính là vũ ngoại ma thần trước khi rời đi, chuyên môn là cốt tộc bố trí xuống trận pháp phòng ngự, có này đại trận ở, dù cho là bình thường bản nguyên cảnh đại năng, cũng có thể dễ dàng ngăn cản ở ngoài. Những năm này, một ít bộ tộc bị diệt sau may mắn tiếp tục sống sót đại năng, thường thường sẽ xuất hiện ở cốt thần đại lục bốn phía, nhưng có vô lượng đại trận ở, này bị vũ ngoại ma thần một đám cường giả liên thủ bố trí trận pháp, ở vô số năm qua, ngăn cản vô số lần độc hành đại năng đối với cốt thần đại lục tham lam. Chính là có vô lượng đại trận tồn tại, cốt thần bộ tộc mới sẽ ở đại kiếp nạn sau trở thành cao cao tại thượng đệ nhất chủng tộc, nô dịch mấy trăm bộ tộc, có thể vô tư cùng siêu thoát giả liên minh duy trì hiệu ngầm, không liên quan tới nhau. Nhưng, thời khắc này, kia để bạch cốt lao tổ yên tâm vô lượng đại trận, lại đột nhiên không lý do chấn động lên. Bạch cốt lao tổ theo bản năng đưa mắt nhìn sang phương xa, loan thoáng, hắn nhìn thấy hai đạo từ từ đi xa bóng dáng. Sau một khắc, hắn kia to lớn bạch cốt thân thể, không hề nguyên do bắt đầu cấp tốc run rẩy lên. Chương 61, 3000 bản nguyên đại đạo, nửa bước cấp 11. Hai đạo thân ảnh kia, có chút quen thuộc a. Bạch cốt lao tổ cảm giác hô hấp ngưng trệ, thậm chí tu vi vào đúng lúc này đều run rẩy. Hắn tu vi ở bản nguyên cảnh bên trong thuộc về lót đáy tồn tại, bởi vậy không cảm giác được Lâm Tịch cùng Trình Hạo khí tức, chỉ có thể loan thoáng nhìn thấy có hai bóng người càng đi càng xa, từ từ biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Mà theo hai đạo thân ảnh kia biến mất, nguyên bản còn ở rung động kịch liệt vô lượng đại trận cũng từ từ khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, bạch cốt lao tổ kia run rẩy thân thể cũng thuận theo ngừng lại. Lại có bản nguyên cảnh đại năng đang nhìn trộm ta cốt thần đại lục. Bạch cốt lao tổ thần sắc cấm lãnh, nhưng sau đó lại chẳng đáng cười cợt. Nhưng vậy thì như thế nào? Có vô lượng đại trận ở, các ngươi có thể đi vào đến. Thu hồi ánh mắt, bạch cốt lao tổ lần thứ hai ngồi xếp bằng ở thần điện bầu trời, người nhận vạn tộc cùng bái, chỉ là chẳng biết vì sao trong lòng hắn hình như có một tầng bóng mờ bị bịt kín, luôn cảm giác ở tương lai không xa, phương này cốt thần đại lục, sợ có hủy diệt nguy cơ. Thời gian như nước chảy, ở trong mắt đại năng là thứ không đáng tiền nhất. Một lần đả tọa, một lần luận đạo, dù cho chỉ là một lần ngây người, mấy trăm triệu năm ngoái gian liền có thể lặng yên mà qua. Trình Hạo phân thân định cư ở siêu thoát giả liên minh trong xảo huyệt 200 triệu năm sau, trong hư vô vũ trụ, bản tôn của hắn rốt cục nên đón trong đời quan trọng nhất một lần lột xác. Hư vô vũ trụ, hồng ngông nghĩa địa trong tòa thần điện thần bí kia. Lúc này Trình Hạo bản tôn quanh thân quanh quần 3000 thần bí đạo văn, tia sáng soi sáng hư không vô tận óng ánh thần quang bên trong, giống như có vô số đến không hết kỷ nguyên ở trong đó luân hồi. Xì xì xì xì. 3000 đạo văn đại thành, lúc này Trình Hạo, thân sắc bắt đầu rồi cấp tốc lột xác, một luồng lại một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong thân thể hắn tràn ngập ra, làm cho toàn bộ thần điện thế giới đều có lão đạo xu thế. 3000 đạo văn tỏa ra vô lượng thần quang, từ Trình Hạo trong thân thể lan tràn ra, dường như từng đạo trường long, từ bốn phía hội tụ đến, cuối cùng dung nhập vào Trình Hạo thức hải trên nguyên thần không. Xèo xèo xèo. Dường như chính phủ nam châm hút nhau bình thường, 3000 đạo văn ở cảm ứng được trên nguyên thần không 3000 đạo quả sau, hầu như không hề chậm trễ chút nào, như quyện chim về tổ, từng người lựa chọn một viên đạo quả, hòa vào trong đó. 3000 đạo quả, hóa là bản nguyên đại đạo, mở cho ta. Trình Hạo hét lớn, dốc hết một thân tu vi, thân sắc lực lượng, pháp lực thậm chí nguyên thần lực lượng, tất cả đều hướng về 3000 đạo quả bên trong hội tụ, thời khắc này, hắn đã hiểu ra tự thân lên cấp phương hướng, hắn muốn mượn cơ hội này, một lần đem 3000 đạo quả diễn hóa thành 3000 bản nguyên đại đạo. Khống chế một cái bản nguyên đại đạo, liền có thể bước vào bản nguyên cảnh, Trình Hạo tin tưởng. Nếu là mình có thể khống chế 3000 bản nguyên đại đạo, thực lực kia chi mạnh, tuyệt đối vượt qua bản nguyên cảnh cực hạn. Bực này thực lực, đó là cấp 11 mới có thể chạm đến lĩnh vực. Theo 3000 đạo văn hòa vào, theo Trình Hạo một thân tinh khí thần dưới, 3000 đạo quả rốt cục bắt đầu có biến hóa. Nguyên bản tròn trịa hoàn mỹ đạo quả bắt đầu có rạn nứt, sau lại có chỗ hồng sản sinh, đến cuối cùng, càng là từng cái lần lượt nổ bể ra đến, ở đây trời thần quang lấp lóe bên trong, diễn hóa thành từng cái còn nhỏ màu vàng sẫm thần long. Mỗi một điều thần long bốn phía, quấn quanh một luồng lệnh Trình Hạo tâm kinh khí tức, đó là bản nguyên đại đạo khí tức. Những này con nhỏ màu vàng sẫm thần long chính là từng đạo bản nguyên đại đạo mô hình hiện ra trạng thái, làm 3000 thần long triệt để trưởng thành lúc, liền cũng là Trình Hạo 3000 bản nguyên đại đạo triệt để viên mãn đại thành thời khắc. Một bước mấu chốt nhất lộ sắc hoàn thành, Trình Hạo trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trước hắn, mặc dù đối với tương lai của chính mình tràn ngập tự tin, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút căng thẳng. Mà hiện tại, hắn tác nhiều một phần thông dong, có rất lớn sức lực, 3000 bản nguyên đại đạo, tuy rằng còn đều chỉ là mô hình, nhưng ngay cả như vậy, cảm thụ trong cơ thể kia tăng vọt vô số lần đạo hạnh, Trình Hạo tự tin, dù cho là ở bản nguyên cảnh bên trong, hắn cũng tuyệt đối là cao nhất tồn tại. Cả thế gian mênh mông, hắn hiện tại có lòng tin, có thể chinh phạt tứ phương địch. Dù cho là vũ ngoại ma thần lại giáng lâm, hắn cũng có thể thông dong ứng chiến. Ầm ầm. Như là một cái kỷ nguyên bị mở ra, như là một khoảng thời gian bị chôn xuống, như là chư thiên cùng mở thời đại đến. Trình Hạo thân sắc cùng nguyên thần tất cả đều bùng nổ ra tiếng nổ vang, sau đó nguyên thần cùng thân sắc hòa hợp đồng thời, hôn nguyên như một. Lúc này Trình Hạo lại không thân sắc cùng nguyên thần phân chia, nguyên thần chính là thân sắc chính là nguyên thần, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp không xấu, vĩnh viễn trường tồn. Lúc này Chính Hạo tùy ý đứng ở nơi đó, chính là hóa thân của đạo, một ý nghĩ, một cái ánh mắt, một động tác, đều là đạo diễn biến, đều là không thể làm trái Huy Hoàng Thiên Uy. Chính Hạo bốn phía xoay quanh 3000 điều còn nhỏ màu vàng sẫm thần long, bị liệt diễm cuốn quanh, nhìn kỹ lời nói, vậy không phải lửa khói, mà là mạnh nhất đại đạo phù hiệu, tràn ngập nồng nặc bản nguyên khí tức bản nguyên đại đạo thần văn. Tu vi được đột phá, Chính Hạo lặng lặng sừng sững ở tại chỗ, hắn ở cảm ứng chính mình bản nguyên đạo kiếp khi nào sẽ tới đến. Nhưng cảm ứng chỉ chốc lát sau, nhưng là không chút nào đạo kiếp giáng lâm dấu vết, tựa hồ trong cõi u minh bản nguyên vũ trụ ý chí, thậm chí cũng không dám tùy ý vì hắn giáng lâm kiếp nạn. Cũng đúng, bây giờ ta miễn cưỡng được cho là cất bước cấp 11 thế giới thiên đạo, tuy rằng thực lực vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng ngay cả như vậy, phương này bản nguyên vũ trụ cũng đã vô pháp lại đối với ta hạ xuống kiếp nạn rồi. Trong thần sắc mang theo ý cười nhạt, Trình Hạo hơi suy nghĩ, trước mắt thần điện thế giới chớp mắt sụp xuống tan vỡ, tiếp theo, bóng người của hắn xuất hiện lần nữa ở Hồng Mông nghĩa địa trong hư không. Ánh mắt chuyển hướng kiếm nhất minh nơi truyền thừa, ở nơi đó, Lâm Hy đã hoàn toàn lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình chấp niệm kiếm đạo, bây giờ khiếm khuyết chính là bản nguyên chi khí, chỉ cần có đầy đủ bản nguyên chi khí đến tăng cao tu vi, liền có thể thử nghiệm độ kiếp, chuẩn bị đột phá đến bản nguyên cảnh giới. Bản nguyên chi khí, đến. Thấy thế, Trình Hạo giơ tay một chỉ hư không, trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ hư vô vũ trụ trực tiếp đọc lại, một đạo hóng ánh thần quang từ hư vô vũ trụ ở ngoài giáng lâm, mang theo nồng nặc bản nguyên khí tức, đi vào Lâm Hy vị trí nơi truyền thừa bên trong. Ta chờ ngươi ở ngoài. Làm xong những này, Trình Hạo cũng không có trì hoãn nữa thời gian, hơi suy nghĩ, một cái đường hầm hư không liền hiện hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng một bước bước ra, bóng người của hắn liền xuyên qua rồi hư vô vũ trụ vách ngăn, đi đến bản nguyên vũ trụ kia hỗn loạn bên trong đại dương. Bên ngoài, quanh quần màu lam bản nguyên ánh sáng lam ngộng, chính nói cười xinh đẹp nhìn hắn. Liêu thần bất diệt thể đại thành, chúc mừng đạo hữu lại vào bản nguyên cảnh. Nhìn trước mắt kia phong thái giống như quá khứ lam ngộng, Trình Hạo trên khuôn mặt lãnh đạm kia lộ ra một nụ cười, ôn quyền chắp tay nói: cùng vui, đạo hữu 3000 bản nguyên sắp đại thành, bước vào cấp 11 đã là chuyện sớm hay muộn, quả nhiên là thật đáng mừng." Dứt tiếng, hai người đồng thời rơi vào trầm mặc bên trong, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không biết nói thêm gì nữa tốt. Cũng đang lúc này, kia biến mất ở trong hỗn loạn chi hải hư vô vũ trụ, đột nhiên phóng ra vô lượng ánh kiếm, ngút trời kiếm ý bốc lên, trực tiếp xé rách ra một con đường. Tiếp theo, Bạch Y tung bay kinh diễm tứ phương Lâm Hy, cầm trong tay đồng thau cổ kiếm, với trong đường nối chậm rãi đi tới, sau một khắc, liền đi đến Trình Hạo bên cạnh. Chương 62, Hạo Thiên Thượng Đế, ta muốn độ kiếp rồi. Đầu tiên là cùng Trình Hạo đối diện một mắt, sau đó Lâm Hy ngước đầu nhìn lên trên không, đang đợi bản nguyên đạo của chính mình tiếp đến. Không cần thiết rồi. Trình Hạo lắc lắc đầu, sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn, 3000 màu vàng sẫm du long hiện ra bóng mờ, hướng về phía trên không nổi giận gầm lên một tiếng, kia khủng bố 3000 đại đạo uy năng, mang theo một luồng vượt lên bản nguyên cảnh ý chí, dĩ nhiên làm cho nguyên bản chính đang ngưng tụ thiên kiếp, bắt đầu có tán loạn xu thế. Trình Hạo, Lâm Hy xoay người lại, đối với hắn lắc lắc đầu. Ta biết người đang lo lắng ta, nhưng lần này đạo kiếp, ta nhất định phải độ. Ta với các ngươi không giống. Lam Ngộng kiếp trước chính là bản nguyên cảnh, không cần lại độ kiếp, ngươi đã đến bước vào cấp 11 điểm giới hạn, độ không độ kiếp đã không rất quan trọng. Nhưng ta không giống, ta là lần thứ nhất bước vào bản nguyên cảnh. Hơn nữa còn là lấy độc lập với 3000 bản nguyên bên ngoài chấp niệm kiếm đạo lên cấp, ta cần này lượt tiên kiếp đến rèn luyện bản thân, để cho mình có thể trong tương lai bản nguyên cảnh bên trong đi càng xa hơn. Trình Hạo trầm mặc, Lâm Hy nói kỳ thực không sai, đạo kiếp vừa là đau khổ, nhưng cũng là một lần cơ duyên, hoàn toàn dựa vào tự thân năng lực vượt qua đạo kiếp cùng tiên kiếp cường giả, ngày sau dù cho là ở bản nguyên cảnh bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Tượng Bạch Cốt lao tổ cùng Hắc Cốt lao tổ, sở dĩ thực lực lúc đấy, chính là bởi vì mẹ nó thực lực là bị đề cao đi ra, hơn nữa đạo kiếp cũng là dựa vào Ly Hạo ra tay vượt qua, hai người này, căn bản không có trải qua đạo kiếp đau khổ. Nếu như thế, ngươi ở đây độ kiếp liền có thể, ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Không. Lâm Hy lần thứ hai lắc lắc đầu, ngươi ở trong này, nhân kiếp của ta phòng trừng căn bản sẽ không đến, ta muốn là hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân, không có bất luận cái gì thiếu hụt bước vào bản nguyên cảnh. Lâm Hy, thiên kiếp dễ chịu, nhân kiếp khó độ. Trong đại dương hỗn loạn này, còn tiềm tàng một ít độc hành bản nguyên cảnh cường giả, bọn họ rất khả năng sẽ là nhân kiếp của ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Đừng lo, ta cùng Kiếm Nhất Minh không giống, lúc trước hắn là vội vàng độ kiếp, mà ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, tự thân chấp niệm kiếm đạo đã viên mãn, cùng cấp bên trong ta Lâm Hy còn chưa từng có sợ qua ai. Nhìn kia tinh thần phấn chấn, cao ngạo lãnh diễm Lâm Hy, Trình Hạo lặng lẽ không nói, này chính là hắn trong ấn tượng Lâm Hy, nàng tôn nghiêm, nàng chấp nhất, xác thực không cho phép dựa dẫm người khác đến độ kiếp. Cũng được, đây là siêu thoát giả liên minh xảo huyệt vị trí, ngươi độ kiếp sau, có thể tới nơi đó tìm ta. Giơ tay đem một chiếc thẻ ngọc đưa vào Lâm Hy trong tay, Trình Hạo đối với nàng gật gật đầu, sau đó cùng Lam Ngộng đồng thời, đạp lên đầy trời hỗn loạn sóng biển, biến mất ở mênh mông trong chân trời. Nhìn chăm chú Trình Hạo hai người rời đi, Lâm Hy chậm rãi thu hồi ánh mắt, chỉ một thoáng, ngút trời kiếm ý tăng vọt ra, mang theo hàn ý âm thanh vang vọng phía chân trời. Đạo kiếp, bắt đầu đi. Trình Hạo, ngươi thật không lo lắng Lâm Hy an nguy? Phải biết bản nguyên đạo kiếp không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là trong đó nhân kiếp, hung hiểm nhất không gì sánh được, không có người hộ pháp, đúng là cựu tử nhất sinh đây. Bước chậm ở hỗn loạn hải dương bên trong, Lam Ngộng có chút lo lắng hỏi. Không sao, Lâm Hy tính cách ta hiểu rõ, nàng nếu nói không cần chúng ta hộ pháp, đó chính là thật không cần. Hai người một đường bay nhanh, mấy ngày sau, đi đến hỗn loạn chi hải đáy biển nơi sâu xa, đang đến gần siêu thoát giả liên minh xảo huyệt sau, liền không còn tiến lên, lặng lặng mà chờ đợi. Ầm ầm. Đang lúc này, đáy biển nơi sâu xa ong ong không ngừng, có nổ vang ngập trời vang vọng, thậm chí khuếch tán ra đến, ảnh hưởng bốn phía hải dương vô tận. Mắt trần có thể thấy, có lần lượt từng bóng người đang từ siêu thoát giả liên minh viên kia ngôi sao màu xanh lam bên trong gào thét mà ra. Những người này từng cái tu vi đều không tầm thường, tất cả đều là cấp 9 tu sĩ, tỏa ra từng trận gợn sóng, nổ vang bát phương. Những tu sĩ này, Trình Hạo trước từng thấy, thuộc về ngôi sao màu xanh lam bên trên đóng giữ tu sĩ, số lượng không dưới ngàn người. Lúc này những tu sĩ này cũng không phải là tự thân phi hành, mà là đạp ở từng đạo lôi đình ngưng tụ thành trên trường kiếm, từng cái ở trong sóng biển phóng lên trời, sau đó sắp xếp thành một tòa chiến trận. Càng xa xăm, lại có 3 bóng người từ ngôi sao bên trong đi ra, cả người tỏa ra bản nguyên cảnh mới có khí tức, mới vừa xuất hiện, liền làm cho nguyên bản chấn động không ngừng hỗn loạn chi hải, trở nên càng thêm cuồng bạo tàn phá. Gặp qua Hạo Thiên thượng đế, trước hết đi tới là Bạch Di tóc trắng, cả người tỏa ra an lành an bình khí tức lâm tịch, đối với Trình Hạo ôm quyền, sau đó mới ánh mắt chuyển hướng Lam Ngộng. Lam Ngộng đạo hữu, đã lâu không gặp rồi. Lam Ngộng gật gật đầu, cũng không có mở miệng, mà là đưa mắt nhìn sang Lâm Tịch phía sau, ở nơi đó, một thân trường bào màu lam nhạt tiên tôn, chính chậm rãi đi tới. Sư tôn. Lam Ngộng tiến lên, không mình hành lễ. Hả? Trình Hạo hơi run run, một cái là bản nguyên thần tộc, một cái là siêu thoát chi tu, hai giả ở giữa, dĩ nhiên là quan hệ thầy trò. Đảm đương không nổi đạo hữu sư tôn danh xưng, người ta lấy ngang hàng tương xứng là được. Nhìn thấy Lam Ngộng cử động, Thiên Tôn kia lãnh đạm trong con ngươi lộ ra một tia nhu hòa vẻ. Năm đó ngươi đem ta ở trong giới hải gieo xuống sau, Thiên Tôn từng hiện hóa ra pháp thân, truyền thụ cho ta kiếp trước phương pháp tu luyện, càng là giúp ta khôi phục trí nhớ kiếp trước, đối với ta có thụ đạo tri ân. Mắt thấy Trình Hạo trên mặt mang theo nghi hoặc, Lam Ngộng truyền âm giải thích. Trình Hạo âm thầm gật gật đầu, không nghĩ tới, giữa hai người này vẫn còn có như thế một đoạn thầy trò chi duyên. Gặp qua Hạo Thiên thượng đế, bây giờ, ngươi rốt cục nên được một tiếng thượng đế xưng hô rồi. Thiên Tôn chắp tay nói. Thượng đế danh xưng, năm đó cũng là vì dọa người mà thôi, ngược lại để đạo hữu cười chê rồi. Trình Hạo có chút thật không tiện, năm đó đột nhiên được một thân sức mạnh, tâm tính theo không kịp sức mạnh tăng lên, cả người trung nhị khí tức vẫn không có thối lui, bởi vậy mới sẽ cho mình nổi lên cái Hạo Thiên đạo hiệu. Bây giờ hồi tưởng lại, ngược lại cũng rất buồn cười. Ha ha, đạo hữu khách khí, ngươi chính là thiên mệnh chi nhân, thượng đế danh xưng, cũng là thiên ý gây ra, bằng không đổi những tu sĩ khác dám lấy Hạo Thiên là đạo hiệu, đã sớm hóa thành cho rồi. Cách đó không xa, một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến, sau một khắc, một vị thân mặc trường bào màu đen, ngũ quan đoan chính người đàn ông trung niên, chân đạp huyền quang, một bước một đời liên, chỉ một thoáng liền đi đến Trình Hạo cách đó không xa. Người này chính là từ đầu đến cuối chỉ nghe tên mà không gặp nó người thần tổ. Tam đại bản nguyên cảnh tu sĩ đồng thời xuất hiện, vẹn vẹn là uy thế, liền để này hỗn loạn chi hải quay cuồng lên, vô số sóng lớn lan lộn, mỗi một đóa bọt nước bên trong, mơ hồ có từng cái hư vô vũ trụ mô hình sinh ra cùng hủy diệt. Siêu thoát giả liên minh hiếm hoi còn sót lại tam đại bản nguyên cảnh đại năng đồng thời xuất hiện, sau một khắc, sau lưng bọn họ, viên kia tinh cầu màu xanh lam, thần quang đột nhiên tăng vọt vô số lần. Tiếp theo, từng đường tu sĩ bóng dáng, từ tinh cầu màu xanh lam bốn phía đổ tới. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, tất cả đều là cấp 9 tu vi, chỉ trong chốc lát ở giữa cũng đã hội tụ hơn vài người, hơn nữa nhìn xu thế, tựa hồ còn có càng nhiều siêu thoát chi tu đang ở xuất quan đổi tới. Cấp 9 tu sĩ, mỗi một người liền tương đương với là một tòa độc lập cất bước hư vô vũ trụ, như vậy rất nhiều tu sĩ hội tụ, lít nha lít nhít tạo thành một nhánh khí thế bàng bạc đại quân, nguồn sức mạnh này, dù cho là theo Trình Hạo, đều cảm giác rất là chấn động. Ngày mai hoàn thành. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 63, muốn chết hay là muốn sống? Một đám lại một đám siêu thoát chi tu từ ngôi sao màu xanh lam bên trong bay ra, những tu sĩ này quanh năm bế quan, trên người sát phạt khí tức so với trước đóng giữ quân sĩ nhỏ yếu một ít, có thể tu vi cũng một dạng cường hãn, khí thế quyết tán, để hỗn loạn chi hải nổ vang. Kịch liệt như thế động tĩnh, tự nhiên là gây nên một ít độc hành đại năng quan tâm, từng đạo tia sáng lấp lóe, thân hình của bọn họ biến mất ở hải dương nơi sâu xa, lặng lặng mà nhìn kỹ siêu thoát giả liên minh động tĩnh. Đây là siêu thoát chi tu, bọn họ lại vẫn tồn tại. Xem dáng dấp như vậy, không chỉ có còn sống sót, hơn nữa còn sống rất tốt, thế lực so với trước kia, tựa hồ cũng không có suy yếu bao nhiêu. Siêu thoát chi tu, toàn bộ ra ngôi sao, đây là muốn làm gì? Nay một định là chiến tranh, siêu thoát giả liên minh muốn cùng những thế lực khác khai chiến rồi. 1 2 3 4, 4 vị đỉnh phong bản nguyên cảnh đại năng, cộng thêm mấy vạn tên siêu thoát chi tu, thực lực cường đại như vậy, đại kiếp này sau trong bản nguyên vũ trụ, ai có thể đỡ được? Từng vị độc hành đại năng trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ không nhìn thấy kia bị 3000 điều màu vàng sập ấu long chỗ vờn quanh Trình Hạo, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Hy, Thiên Tôn, Lam Ngộng các loại 4 vị đỉnh phong bản nguyên cảnh đại năng. Nhưng dù cho là 4 vị này đại năng, cộng thêm mấy vạn tên siêu thoát chi tu, liền có thể dễ dàng quét ngang bọn họ những này may mắn tiếp tục sống sót độc hành giả nhóm, thế gian này, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, còn có thế lực nào đáng giá siêu thoát giả liên minh làm to chuyện như vậy, không tiếc phát động một hồi chiến tranh toàn diện. Người phụ nữ kia, là Lam Ngộng, là Đế Phi Lam Ngộng. Trong đó một vị có 3 cái đầu độc hành giả đại năng, đột nhiên từ đáy biển nơi sâu xa kinh kêu thành tiếng, tựa hồ có chút khó có thể tin, nàng là bản nguyên thần tộc Đế Phi Lam Ngộng. Như vậy, kia tất cả liền giải thích thông. Lam Ngộng muốn là bản nguyên thần tộc báo thù, muốn tiêu diệt tuyệt cốt thần đại lục, mà siêu thoát giả liên minh mấy vị đại năng bị nàng thuyết phục, đồng ý giúp nàng báo thủ, cùng cốt thần đại lục khai chiến. Siêu thoát giả liên minh đây là điên rồi sao? Thật làm như vậy rồi, tuyệt đối sẽ lần thứ 2 gây nên vũ ngoại ma thần giáng lâm, lẽ nào bọn họ còn muốn để bản nguyên vũ trụ lại chịu đựng một lần đại thanh tẩy? Từng cái độc hành đại năng hoảng sợ, năm đó vũ ngoại ma thần đại thanh tẩy có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ rõ ràng rất, bọn họ mặc dù có thể sống sót, không phải là bởi vì thực lực mạnh, mà là bởi vì những vũ ngoại ma thần kia đối với bọn họ không lọt nổi mắt xanh, chẳng muốn tiêu tốn tinh lực từng cái đem bọn họ bắt tới. Nhưng cốt thần tộc chính là vũ ngoại ma thần nhóm xếp vào dưới cái đinh, nếu là bị siêu thoát chi tu nhóm rút ra, tuyệt đối sẽ gây nên vũ ngoại ma thần tức giận, có thể dự kiến, làm cốt thần bộ tộc diệt tộc thời gian, tuyệt đối sẽ gây nên những kia khủng bố các ma thần lần thứ hai giáng lâm. Lần này, bọn họ còn có thể hay không thể lại may mắn vượt qua đại thanh tẩy, vậy thì ai cũng không nói chắc được rồi. Muốn không nên ngăn cản bọn họ. Có độc hành đại năng truyền âm hỏi, làm sao ngăn cản? Đối phương nhưng là có bốn vị đỉnh phong đại năng. Một vị biến mất với bên trong đại dương, thân hình mơ hồ bóng người màu đen cười nhạo. Đúng đấy, thực lực chênh lệch quá to lớn, đừng nói là bốn vị, dù cho chỉ là tùy tiện một vị, liền có thể đuổi chúng ta mấy người này đánh. Chư vị, siêu thoát giả liên minh không phải người ngu, bọn họ nếu dám khai chiến, vậy thì nhất định làm tốt ứng đối vũ ngoại ma thần lần thứ hai giáng lâm chuẩn bị. Chúng ta không cần ngăn cản, cũng không muốn nhúng tay, liền xa xa quan sát là được. Có tâm nghĩ kỹ càng độc hành giả phân tích nói. Mà đang lúc này, xa xôi nơi trên mặt biển, một đạo ngút trời kiếm ý quét ngang mà đến, chỗ đi qua, tất cả bọt nước chôn vùi, vô số sóng biển đạo tắc trực tiếp nát tan hết sạch, kia nghiền ép tất cả ngang dọc vô địch kiếm ý, nhất thời làm cho mấy vị quan sát từ đằng xa độc hành giả cảm giác tê cả da đầu. Không được, lại có đỉnh phong bản nguyên cảnh đại năng giáng lâm, nàng phát hiện chúng ta, nhanh lên một chút lùi lại. Xèo. Một đạo bóng ánh đến cực hạn, thậm chí khó có thể dùng lời nói hình dung ánh kiếm chớp mắt bao phủ tới, xuyên qua rồi không gian khoảng cách, không nhìn thời gian trôi qua, trong chớp mắt, liền đánh giết đến mấy vị độc hành giả đại năng trước mắt. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Mấy đạo thân thể bị xé rách thanh âm vang lên, mấy vị độc hành giả đại năng thậm chí còn chưa kịp rời đi vị trí, nửa đoạn trên thân thể liền đồng loạt gãy vỡ, trên người bọn họ tràn ngập bản nguyên ánh sáng, tựa hồ căn bản không có một tia chống đối lực lượng. Bạch. Đang lúc này, một vệt màu trắng cầu vồng từ trên trời giáng xuống, tia sáng lấp lóe bên trong, một bộ váy dài trắng, cầm trong tay đồng thau cổ kiếm Lâm Hy, thần sắc lãnh đạm đi ra, nhìn mấy cái cực dương lực chữa trị thân thể độc hành giả đại năng, âm thanh lạnh lẽo mà lại tràn ngập sát ý. Muốn chết hay là muốn sống? Ngôi sao màu xanh lam trước, mấy vạn tên siêu thoát chi tu sừng sững ở lôi đỉnh trên trường kiếm, tạo thành từng tòa kiếm trận, lặng lặng mà đứng sững ở tại chỗ. Ở bọn họ phía trước, Lam Ngộng cùng Lâm Tịch, Thiên Tôn đám người, cũng là yên tĩnh đứng chung một chỗ, chờ đợi kia phía trước nhất người, phát số trung cực hiệu lệnh. Trình Hạo ngồi xếp bằng ở trong hư không, quanh thân sóng biển từ lâu trừ khử hết sạch, căn bản là không có cách tới gần hắn quanh thân, 3000 bản nguyên đại đạo biến thành màu vàng sẫm ấu long, tỏa ra đại đạo ánh sáng, làm cho mọi người cảm giác thực lực tựa hồ có càng tăng lên thêm một bước. Vụ. Ngay ở mấy vạn tu sĩ chờ đợi bên trong, ngập trời sóng biển đột nhiên quay cuồng lên, ở đây trời trong sóng biển, một bộ bạch y Lâm Hy sừng sững ở đầu sóng bên trên, dẫm đạp bọt nước, nhanh chóng đuổi tới. Ở sau lưng nàng, còn theo bốn đạo bóng người khổng lồ. Có vượt lớn dáng dấp độc hành giả đại năng, có bạch tuộc vậy to lớn quái vật, có mọc ra ba cái đầu màu đen cự xà, còn có dáng dấp như bá vương long vậy cỡ lớn sinh linh. Bốn vị này độc hành giả đại năng, theo sát sau lưng Lâm Hy, trong thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí một răng rớp, không chút nào bất luận cái gì bản nguyên cảnh đại năng nên có uy thế. Có hai cái không nghe lời, đã bị ta làm thịt, còn lại bốn vị này đồng ý gia nhập chúng ta trận doanh. Đi tới Trình Hạo bên cạnh, Lâm Hy hời hợt giải thích một câu phía sau bốn vị độc hành giả tình huống, thậm chí ngay cả thân phận của bọn họ cùng với lai lịch đều chẳng muốn giải thích. Đối với Lâm Hy tính cách, Trình Hạo tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, lập tức đưa mắt nhìn phía Lâm Hy phía sau. Hoàng nên chư vị. Trình Hạo này vừa mở miệng, quanh người hắn vậy có thể che lấp tất cả dấu vết ánh sáng tiêu tan một ít, cũng đang lúc này, bốn vị độc hành giả đại năng mới kinh hãi phát hiện, ở bọn họ phía trước cách đó không xa, vẫn còn có một vị bọn họ liền khí tức đều không thể cảm ứng được nhân vật khủng bố. Bọn họ tốt xấu cũng là bản nguyên cảnh đại năng a, tuy rằng luận thực lực căn bản là không có cách cùng bản nguyên thần tộc cùng siêu thoát giả liên minh bên trong đại năng so với, nhưng cũng không đến nỗi đứng ở đối phương trước mặt cũng phát hiện không tới đối phương tồn tại chứ. Tiền bối khách khí, cốt tộc phản nghịch, người người phải trừ diệt. Đúng đấy, tiền bối đồng ý khởi binh tiêu diệt cốt tộc, bực này nghĩa cử, chúng ta tự nhiên là muốn đi theo. Mấy vị này độc hành giả đại năng xem như là nhìn ra rồi, bất luận là bây giờ siêu thoát chi tu, vẫn là bản nguyên thần tộc, giờ khác này tất cả đều là lấy trước mắt vị này áo bào đen tóc dài tu sĩ trẻ tuổi làm chủ, người này thực lực rất khả năng đã vượt qua bản nguyên cảnh cực hạn. Nếu thật sự như vậy, thân phục ở một vị càng cường tồn tại dưới trướng, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không tính được là chuyện mất mặt gì rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 64, xin nghe Hạo Thiên Thượng Đế pháp chỉ. Nhân viên hết mức đến đông đủ, nguyên bản ngồi xếp bằng ở trong hư không Trình Hạo đột nhiên đứng dậy, một bước bước ra, trực tiếp đạp ở Bá Vương Long kia dáng dấp độc hành giả đại năng trên đầu. Bá Vương Long kia quái vật thân hình run lên, trong con ngươi lộ ra vẻ kính sợ, không chút nào dám có bất luận cái gì phản kháng. Mà đang lúc này, phía sau hắn Lam Ngộng đám người, bao quát Lâm Hy ở bên trong, giờ khác này đều hít sâu một cái, hướng về ở Bá Vương Long kia đỉnh đầu Trình Hạo, sâu sắc túi đầu. Bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế. Lời nói vừa ra, phía sau bọn họ mấy vạn tên siêu thoát chi tu, toàn bộ đều vào đúng lúc này tâm thần chấn động, cùng nhau bái dưới, âm thanh truyền ra, nổ tung quanh thân sóng biển, nổ vang bát phương. Bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế. Âm thanh nổ vang gian, toàn bộ hỗn loạn chi hải tựa hồ đều đang run rẩy, bạch tuộc trách, ba đầu rắn đen cùng với vượn lớn đại năng, giờ khắc này đều cùng nhau ôm quyền, sâu sắc túi đầu. Bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế. Âm thanh truyền ra, kinh thiên động địa, mang theo vẻ kính sợ, vô tận vang vọng ở trong sóng biển. Bá Vương Long cũng nghĩ bái kiến Trình Hạo, nhưng lúc này đối phương chính đứng ở trên đỉnh đầu hắn, làm cho thân hình hắn căn bản là không có cách núp đích, nỗ lực mấy lần sau, liền cũng coi như thôi. Nhìn trước mặt những tu sĩ này, bên tai vang vọng bọn họ âm thanh, thanh âm này vào đúng lúc này vượt qua lôi đỉnh, vang vọng ở chỗ này hỗn loạn chi hải lúc, này tứ phương chuyển đến từng trận gợn sóng, đó là bản nguyên vũ trụ bản năng ý chí, sản sinh gợn sóng. Trình Hạo yên lặng nhìn trước mắt tất cả những thứ này, một lát sau, làm thanh âm này chậm rãi tiêu tan lúc, Trình Hạo đông nhiên tay háo lớn vung một cái, lập tức trên người hắn 3000 bản nguyên đại đạo ầm ầm bạo phát, đại đạo này chi uy trong chớp mắt liền vượt qua bản nguyên cảnh, bùng nổ ra cấp 11 mới có thể nắm giữ gợn sóng. Cấp 11, đây là một vô pháp truyền lời cảnh giới, tựa hồ là tất cả đầu nguồn, cũng tựa hồ là tất cả chung kết, làm 3000 bản nguyên đại đạo tỏa ra cấp 11 khí tức lúc, trong bản nguyên vũ trụ vào đúng lúc này, cũng bắt đầu cấp tốc rung động lên, tựa hồ đồng ý thần phục ở Trình Hạo trước mặt, đồng ý tiếp thu hắn khống chế. Trình Hạo 3000 bản nguyên đại đạo, chính là rút lấy cấp 11 thế giới thiên đạo mà hình thành, dù cho này 3000 đại đạo vẫn không có triệt để đại thành, nhưng ngay cả như vậy, ở đẳng cấp cùng uy thế bên trên, vẫn như cũng làm cho bản nguyên vũ trụ mơ hồ có chút không chịu nổi, đồng ý tiếp thu Trình Hạo khống chế. Bất quá Trình Hạo cũng không có mượn cơ hội này trực tiếp khống chế bản nguyên vũ trụ, bây giờ hắn 3000 bản nguyên đại đạo vẫn không có triệt để đại thành, vẫn chưa tới vượt lên ở bản nguyên vũ trụ bên trên thời khắc, mạnh mẽ chấp trưởng phương này bản nguyên vũ trụ, đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng rồi. Bất quá ngay cả như vậy, Trình Hạo thần thức tản ra, ý chí trực tiếp bao phủ hơn một nửa cái hỗn loạn chi hải, vào đúng lúc này, ý chí của hắn thay thế được bản nguyên vũ trụ ý chí, trở thành phương thế giới này tuyệt đối chủ thể. Nếu là Trình Hạo đồng ý, một ý nghĩ liền có thể dễ dàng nổ ra cốt thần đại lục bầu trời vô lượng đại trận, đem cốt thần lao tổ liền mang theo toàn bộ cốt tộc triệt để xóa đi. Nhưng hắn không có làm như thế, lần này, hắn là đi báo thủ, là mang theo bản nguyên thần tộc cứu hận, mang theo siêu thoát chi tu phẫn nộ, mang theo những kia chết ở cốt tộc phản bội dưới và tộc, trước đi báo thủ. Vẹn vẹn chỉ là dễ dàng đem cốt tộc xóa bỏ đi, này, lợi cho bọn họ quá rồi. Thời khắc này Trình Hạo, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như cùng bản nguyên vũ trụ ý chí giáng lâm, dù cho là Lâm Hy, Lam Ngộng bực này đỉnh phong bản nguyên cảnh đại năng, vẫn như cũ có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị mạnh mẽ đè nát cảm giác. Trình Hạo đạp ở Bá Vương Long trên đầu, ngẩng đầu lên, khí thế của hắn nổ vang, ý chí của hắn đang gầm thét, rất lâu sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh như đại đạo pháp chỉ, như lôi đỉnh ầm ầm giáng lâm. "Chư vị, theo ta." San bằng cốt thần đại lục. Trình Hạo âm thanh quyết tán, rơi vào mỗi một cái tu sĩ trong hai, này bốn phía hết thảy tu sĩ, giờ khắc này đều hai mắt đỏ đậm, ở chỗ này cuồng nhiệt bên trong, ở chỗ này sùng kính bên trong, cùng nhau rít gào. "Xin nghe thượng đế pháp chỉ." Rầm rầm rầm, nổ vang ngập trời, nổ tung hỗn loạn chi hải, làm cho vô tận sóng biển ở nháy mắt này đều lập tức tránh lui khuếch tán. Bên trong đại dương, Trình Hạo tay áo bảo vung một cái, nhất thời phía sau hắn siêu thoát giả đại quân, ở chỗ này hải dương vô tận bên trong, kết thành từng tòa trận pháp, hướng về phía trước gào thét mà đi. Trong hỗn loạn chi hải, nguyên bản cuồng bạo sóng biển đã bình tĩnh lại, ở vừa mới Trình Hạo tay áo bảo vung lên gian, một cái thông thiên đại đạo thẳng tắp xuất hiện tại chúng tu trước mắt, chúng tu căn bản không cần tìm kiếm phương hướng, đặt ở thông thiên trên đại đạo, phóng ra lôi đình ánh sáng, dường như khai thiên tích địa, rầm rầm mà đi. Trên đường, Trình Hạo đoàn người càng là gặp phải một ít tàn tạ hư vô vũ trụ, trong đó mấy tòa trong vũ trụ càng là còn có sinh linh tồn tại. Nhưng khi Trình Hạo đám này siêu thoát giả đại quân gào thét mà quá hạn, từng tòa kia trong hư vô vũ trụ nhất thời để lộ ra sợ hai khí tức, từng cái đóng kín cùng bản nguyên vũ trụ gian liên hệ, rùa rụt cổ ở trong hỗn loạn chi hải, chỉ lo gặp liên lụy, mà đưa tới thay bay và gió. Lần này, Trình Hạo có thể nói là cực điểm lộ liễu, xuất lĩnh mấy vạn siêu thoát chi tu, thống soái mấy vị bản nguyên cảnh đại năng, lấy một loại nhất là kiêu ngạo thái độ tỏ rõ toàn bộ bản nguyên vũ trụ. Hắn Trình Hạo đã từng thần tộc đế quân, bây giờ Hạo Thiên thượng đế giáng lâm rồi. Cốt thần đại lục bị vô lượng đại trận chỗ che chở cốt tộc nhóm, không chút nào cảm ứng được, ở hỗn loạn chi hải một bên khác, đang có một hồi diệt tộc thai ương ở hướng về bọn họ kéo tới. Phổ thông cốt tộc sinh linh không cảm giác được khí tức nguy hiểm, nhưng kia ngồi cao với phía trên thần điện, như thường ngày bình thường chính hưởng thụ ngàn tỷ sinh linh cúng bái bạch cốt lão tổ, giờ khác này cả người đột nhiên không thể ngăn chặn run rẩy lên. Loại này run rẩy, hào không lý do, tựa hồ đến từ chính chân linh nơi sâu xa, đến từ chính bản nguyên cảnh đại năng chỗ độc nhất cảm giác nguy hiểm biết. Đáng chết, cỗ này cảm giác nguy hiểm lại tới nữa rồi. Chẳng lẽ lại có cái khác độc hành giả đại năng đang nhìn trộm ta cốt thần đại lục? Bạch cốt lao tổ trong lòng phẫn hận không ngớt, này mấy trăm triệu năm qua, thân thể hắn run rẩy số lần càng ngày càng nhiều, mà lần này lại là mãnh liệt nhất, mãnh liệt đến liền ý thức đều có chút mơ hồ xu thế. Trong lòng chửi tới, Bạch cốt lao tổ đưa mắt tìm đến phía cốt thần đại lục bên ngoài, nhìn tia sáng kia hỗn loạn không thể tả chung kết chi hải, muốn xem một chút, đến tột cùng là những kia không sợ chết độc hành giả ở lần lượt dò xét địa vị của hắn. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, hắn hô hấp ngưng trệ rồi. Hắn nhìn thấy chi kia gào thét bàng bạc siêu thoát giả đại quân, cũng cảm nhận được nhánh đại quân này bên trong tồn tại rất nhiều để hắn ngơ ngác hoảng sợ tồn tại. Trừ bỏ kia mấy vạn tên cấp 9 tu sĩ ở ngoài, còn có gần 10 vị bản nguyên cảnh đại năng, như thế một nguồn sức mạnh, dù cho là ở bản nguyên vũ trụ đại kiếp nạn trước, cũng tuyệt đối là chỉ đứng sau bản nguyên thần tộc cùng với siêu thoát giả liên minh thứ 3 thế lực lớn hơn rồi. Mạnh như vậy một thế lực, là làm sao hình thành? Bạch cốt lao tổ tâm thần run rẩy không ngớt, trong lòng đối với vũ ngoại ma thần càng là chửi bới lên. Những vũ ngoại ma thần kia đều là một đám ngu ngốc sao? Lại vẫn lưu lại nhiều như vậy dư nghiệt không có dọn dẹp sạch sẽ. Hắn biết siêu thoát giả liên minh khẳng định còn có dư nghiệt tồn tại, cũng có bản nguyên cảnh đại năng tiếp tục sống sót, nhưng cho tới nay, hắn đều cho rằng siêu thoát giả liên minh chịu đến trọng thương, căn bản rất khó khôi phục lại nguyên khí. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay hết thảy trước mắt, trực tiếp lật đổ hắn tam quan, chi kia uy thế khủng bố đại quân, quả thực có thể phá hủy thế gian tất cả, thậm chí bao gồm hắn cốt thần đại lục bầu trời tòa kia vô lượng đại trận. Hắn không nhìn thấy Trình Hạo, nhưng cũng có thể nhìn thấy kia khủng bố trong đại quân mấy vị bản nguyên cảnh đại năng bóng dáng, cho dù những tồn tại này, liền có thể dễ dàng đem cốt thần đại lục phá hủy. Chỉ cần chỉ là nguồn sức mạnh này, cũng đã không phải hắn Bạch cốt lao tổ có khả năng ứng đối sức mạnh. Vô lượng đại trận, bạo phát. Địa thế gấp gáp, Bạch cốt lao tổ đè xuống kinh hãi trong lòng tỉnh, về phía trước đột nhiên một chỉ, thời khắc này, hắn có khả năng dựa dẫm, chỉ có kia bị vô số vũ ngoại ma thần ra chỉ quá vô lượng đại trận, chỉ là bây giờ, tòa này nguyên bản dưới cái nhìn của hắn cứng rắn không thể phá vỡ thần trận, giờ khắc này ở trong lòng hắn, tựa hồ xem ra cũng không còn là như vậy bảo hiểm rồi. Phán đoán sai lầm, ngày hôm nay xong xuôi không được đây, tranh thủ ngày mai xong xuôi đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 65, năm đó Trung Nô, ngươi có thể còn nhớ ta. Theo Bạch Cốt lão tổ xúc động, vô lượng đại trận triệt để triển khai, dường như một tầng màu đen vỏ trứng, đem cốt thần đại lục toàn bộ bao bọc lại. Ở chỗ này vô lượng đại trận bên trên, tỏa ra một luồng hoàn toàn không thuộc về trong bản nguyên vũ trụ khí tức, luồng hơi thở này đến từ chính Vũ Ngoại Ma Thần. Vũ Ngoại Ma Thần khí tức do vô lượng đại trận tản ra, hướng về bốn phía lan tràn ra, mang theo chí cao vô thượng cảnh cáo tâm ý, cảnh cáo trong bản nguyên vũ trụ bất luận cái gì sinh linh đều không nên trêu chọc cốt thần đại lục. Cảm thụ vô lượng đại trận bên trên khí tức âm u lạnh lẽo, mang theo ngập trời khí tức sơ sát, nhưng Bạch Cốt lão tổ trong lòng thấp thỏm lại hơi hơi đã thả lòng một chút. Vũ Ngoại Ma Thần khủng bố đến mức nào, hắn rất rõ ràng, vậy cũng là bản nguyên thần tộc cùng siêu thoát giả liên minh gộp lại đều không thể chống đối thế lực, hắn không tin, xa xa kia từ hải dương nơi sâu xa chạy tới đại quân, thật dám mạo hiểm đắc tội Vũ Ngoại Ma Thần kết quả, công kích hắn cốt thần đại lục. Chờ, là nhất là làm người xoắn xuýt sự tình, sự sợ hãi ấy cùng chờ đợi cảm, dường như thủy triều, để Bạch Cốt lão tổ cảm giác sắp nghẹt thở. Trình Hạo đứng ở Bá Vương Long cự thú trên đầu, nhìn phía trước vô lượng đại trận, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo dần nồng, một luồng sát ý không tự chủ được tản mạn ra. Tựa hồ là cảm nhận được Trình Hạo sát ý, kia vô lượng đại trận bên trong, hào quang màu đen đột nhiên cấp tốc lan lộn, sau một khắc, một luồng khí tức mang theo vẻ ngạo nghễ từ trận pháp kia bên trong ầm ầm lan ra. Luồng hơi thở này cũng không phải là vẹn vẹn một người lưu lại, mà là do hàng trăm hàng ngàn vị cấp 10 tồn tại lưu lại, tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ thành một viên dấu ấn, mang theo cao cao tại thượng tư thái, truyền ra một đạo mang theo khàn giọng ý niệm, ở chỗ này bắt phương vang vọng. Nơi đây nhận chúng ta chư thần che chở, hạ giới run rế, cùng ngay. Hàng trăm hàng ngàn vị Vũ Ngoại Ma Thần lưu lại khí tức, đối với trong bản nguyên vũ trụ độc hành giả tới nói, quả thực chính là đại đạo pháp chỉ bình thường, căn bản không dám vi phạm, thế nhưng ở trong mắt Trình Hạo, kia mang theo cao cao tại thượng khí tức Vũ Ngoại Ma Thần dấu ấn, quả thực dường như giấy bình thường. Mấy vạn đại quân yên tĩnh không hề có một tiếng động chờ đợi ở tại chỗ, không có bất luận động tác gì. Bọn họ đang đợi phía trước vị kia làm người cùng nhiệt sùng bái Hạo Thiên Thượng Đế, truyền đạt cuối cùng ý chỉ. Ở chỗ này ánh mắt của mọi người ngưng tụ lúc, Trình Hạo tay phải chậm rãi giơ lên, hướng về phía trước vô lượng đại trận nhẹ nhàng một chỉ. Không nói lời nào, chỉ là một chỉ, đây cũng không phải là thần thông, cũng không phải đạo pháp, nhưng liền là nhẹ nhàng như vậy một chỉ, kia do vô số Vũ Ngoại Ma Thần khí tức ngưng tụ thành dấu ấn, nhưng là ở trong chớp mắt, ầm ầm run rẩy, sau càng là ầm ầm tan nát. Ầm ầm. Dấu ấn tan nát, vô lượng đại trận tựa hồ là đụng phải trọng thương, nguyên bản hào quang màu đen trực tiếp bắt đầu quy mô lớn khuếch tán, nhan sắc trở nên mỏng manh, lộ ra trước bị trận pháp chỗ che chắn cốt thần đại lục. Lúc này cốt thần đại lục, trên đó mấy trăm chủng tộc, bao quát cốt tộc ở bên trong, nhất thời đầy mặt mờ mịt cùng nhau ngẩng đầu, muốn xem một chút, vì sao nguyên bản lờ mờ bầu trời, đột nhiên liền trời quang mây tạnh rồi. Nhưng mà, bọn họ thần sắc mờ mịt chớp mắt cứng ngắc ở trên mặt, trong chớp mắt, hóa thành vô tận kinh hãi, bởi vì ở bọn họ bầu trời, một nhánh khí thế bàng bạc đến khó có thể hình dung khủng bố đại quân, đang từ từ vào tới, tràn ngập bọn họ toàn bộ tầm nhìn. Đây là cái gì? Nơi nào đến đại quân? Chúng ta có Vũ Ngoại Ma Thần bảo hộ, ai dám trêu chọc chúng ta? Đi ngang qua, nhất định là đi ngang qua chứ. Ngàn tỷ sinh linh kinh hãi, mờ mịt, cầu khẩn, hy vọng trước mắt khủng bố đại quân chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là hướng về phía bọn họ mà tới. Nhưng mà, kết quả làm bọn họ thất vọng rồi. Ở Trình Hạo một chỉ tan nát vô lượng đại trận bên trên dấu ấn sau, không cần hắn lại có thêm bất cứ phân phó nào, thần tổ, thiên tôn, Lâm Tịch, Lam Ngộng đám người trực tiếp ra tay rồi. Không có cái gì hùng vĩ thần thông, cũng không có cái gì trời long đất lở cảnh tượng, nhưng mỗi một lần tiện tay một trường vỗ ra, đều làm cho phía trước vô lượng đại trận đại diện tích nát tan, gần như muốn tan vỡ. Bản nguyên cảnh, đỉnh phong bản nguyên cảnh. Làm là bản nguyên thần tộc đế quân dưới trướng Trung Nô, Bạch Cốt lão tổ tự nhiên là nhận thức này ra tay mấy vị đại năng đến tuột cùng là người phương nào, nhưng càng là như vậy, hắn liền càng là tâm kinh, đến tuột cùng là một luồng sức mạnh nào. Dĩ nhiên làm cho những này đỉnh phong bản nguyên cảnh đại năng hội tụ ở cùng nhau, đồng thời đến đây công kích cốt thần đại lục. Thân tổ, thiên tôn, còn có Lam Ngộng, các ngươi đều đang không chết. Mạnh mẽ nhìn xuống kinh hãi trong lòng, Bạch Cốt lão tổ đứng thẳng ở thần điện đỉnh cao nhất, tràn đầy ngoài mạnh trong yếu vẻ. Các ngươi nếu sống sót, vì sao không an an ổn ổn trốn đi, nhất định phải đến trêu chọc ta cốt thần đại lục? Lẽ nào thật sự phải đem Vũ Ngoại Ma Thần tái dẫn tới một lần sao? Bạch Cốt lão tổ ánh mắt ở thần tổ đám người trên thân từng cái nhìn tới, càng xem trong lòng càng là kinh hãi, nhánh đại quân này dĩ nhiên không chỉ có tụ tập siêu thoát giả liên minh cùng với bản nguyên thần tộc Dương Nghiệt, càng là liền một ít độc hành giả đại năng cũng gia nhập vào. Đặc biệt là con kia Bá Vương Long, hắn không nhìn thấy nó trên đỉnh đầu đứng thẳng Trình Hạo, nhưng cũng mơ hồ có loại cảm giác, cái này ở một đám bản nguyên cảnh đại năng bên trong xem ra bình thường nhất Bá Vương Long, trên người nó tồn tại một luồng có thể chớp mắt làm cả bản nguyên vũ trụ đều lật đổ sức mạnh. Đối với Bạch Cốt lão tổ nghi vấn, thần tổ đám người cũng không có người nào mở miệng, mà là tự mình ra tay đổ nát trước người màn ánh sáng, căn bản không thèm để ý đối phương. Thần tổ, ngươi tốt xấu cũng cho ta cái lý do chứ? Ta cốt thần đại lục cùng ngươi siêu thoát giả liên minh những năm gần đây vẫn tưởng an vô sự, vì sao hôm nay ngươi muốn tập hợp đại quân diệt ta cốt thần đại lục? Vì một cái Lam Ngộng đế phi đưa tới Vũ Ngoại Ma Thần giáng lâm, các ngươi cần thiết hay không? Bạch Cốt lao tổ cuồng loạn gào thét, hắn không thể nào hiểu được, cũng căn bản lý giải không được, luôn luôn tinh thông tính toán siêu thoát giả liên minh, tại sao biết đột nhiên phát điên? Đây là muốn diệt hắn cốt thần đại lục, càng là muốn cùng Vũ Ngoại Ma Thần toàn diện khai chiến a. Đang lúc này, ở Bạch Cốt lao tổ nhanh muốn điên thời khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng tinh không. Bạch Cốt, năm đó trung thành tuyệt đối Bạch Cốt, ngươi còn nhớ ta sao? Câu nói này rất bình thản đến căn bản nghe không ra có bất luận cái gì cựu hận, cũng nghe không ra có bất luận cái gì bất mãn, nhưng liền là như thế một câu bình thanh thanh thản thản lời nói, nhưng là làm cho Bạch Cốt lão tổ dường như bị đạp lên đuôi mèo bình thường, cả người xương cốt nổ vang, hai chân không tự giác quỳ lại đi. "Chủ nhân." Theo bản năng há mồm hô một tiếng "chủ nhân", Bạch Cốt lão tổ đột nhiên tỉnh ngộ lại, lấy chính mình chỗ phạm vào tội nghiệp, lấy đế quân tính khí, căn bản không thể tha thứ hắn, bây giờ đến bực này tình hình, xin tha cái gì, căn bản không dùng được. "Đế quân, không nghĩ tới à, năm đó ở Vũ Ngoại Ma Thần vây đánh hạ thân vẫn đế quân, dĩ nhiên lại sống lại rồi." Âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Chính Hạo, Bạch Cốt lão tổ thân hình muốn đứng thẳng lên, nếu từ lâu không để ý mặt mũi, hà tất còn muốn làm bộ làm tịch. Chỉ là đang lúc này, một luồng ý chí đột nhiên giáng lâm, dường như cả tòa bản nguyên vũ trụ sụp xuống, đặt ở Bạch Cốt lão tổ trên người bình thường, làm cho hắn kia vốn là muốn đứng lên đến hai đầu gối, lần thứ hai tầng tầng quỳ xuống. Chương 66, bản tọa. "Chờ các ngươi." "Làm sao? Ở trước mặt bổ tọa, ngươi còn muốn đứng nói chuyện?" Sừng sững ở Bá Vương Long trên đỉnh đầu, Trình Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Cốt lão tổ, trong thần sắc vô bi vô hỉ, hình như tại đối xử một cái không liên hệ người. "Đế quân, hắn là Ly Hạo đế quân." Cốt thần đại lục bên trong, một ít tu vi ở cấp 9 sinh linh, tràn đầy chấn động kinh hô. "Làm sao có khả năng, hắn không phải là bị Vũ Ngoại Ma Thần giết đã chết rồi sao? Hắn nếu bất tử, bộ tộc ta sao dám phản bội?" "Lão tổ, sai rồi, hết thảy đều sai rồi à, đế quân không chết, bộ tộc ta năm đó liền không nên làm phản a." Cốt thần đại lục bên trong, giờ khắc này tất cả đều đại loạn, đặc biệt là đang nhìn đến Trình Hạo hiện ra thân hình sau, nguyên bản bị cốt tộc nô dịch mấy trăm bộ tộc, càng là trực tiếp bạo động lên, từng cái phát điên hướng về trước thờ phụng như thần linh cốt tộc cường giả triển khai công kích. Giờ khắc này đế quân trở về, bọn họ lần thứ hai tìm tới sinh tồn được hy vọng, trước làm tin nô tháng ngày, bọn họ đã sớm chịu đủ lắm rồi. "Đế quân, ta biết ngươi hận ta tận xương, nhưng ngươi không thể giết ta." Thân hình không lên nổi, dù cho là quỷ trên mặt đất, Bạch Cốt lão tổ vẫn như cũ mạnh miệng cực kỳ, "Xin tha, nếu không dùng, chỉ có thể dựa vào đàm phán rồi. Ta là Vũ Ngoại Ma Thần lưu tại bản nguyên vũ trụ cái đinh, là bọn họ lần thứ hai giáng lâm cứ điểm, giết ta, Vũ Ngoại Ma Thần trong khoảnh khắc sẽ lần thứ hai giáng lâm." Nghe vậy, Trình Hạo trong con ngươi hàn quang lấp lóe, khóe miệng lộ ra một tia vô pháp truyền lời ý cười, từng chữ nói, "Ta, không, có thể, giết ngươi." Dứt tiếng, tay phải hắn giơ lên, tay áo bào hướng về trước mắt kia vẫn không có triệt để tan vỡ vô lượng đại trận nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, kia che chở cốt thần đại lục vô tận 5 tháng vô lượng đại trận, trước mắt bùng nổ ra tiếng rú, từng đạo vết nứt lấy vô lượng đại trận đỉnh bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn ra, từng trận kèn kẹt tiếng vang vọng toàn bộ bản nguyên vũ trụ. Cũng chính là một hai hô hấp thời gian, ở Bạch Cốt lão tổ cùng với cốt thần đại lục bên trên vô số sinh linh trận mắt ngoác mồm dưới, kia vô lượng đại trận màn ánh sáng lập tức tan vỡ. Chia 5 x 7, như bẻ cánh khô, rầm rầm tan nát. Thời khắc này, không có vô lượng đại trận che chắn cốt thần đại lục, dường như không có mặc quần áo mỹ lệ xử nữ, vô cùng đáng thương rơi vào đám tu sĩ trong con người. "Cốt tộc, có tội." Trình Hạo thanh âm lãnh đạm kia lại vang lên, lần này, trực tiếp vì toàn bộ cốt tộc làm ra phán quyết. Mở miệng thành phép thuật, đại đạo ánh sáng hóa thành từng cái thần bí xích thần trật tự, dường như một tấm lưới trời, toàn bộ rơi vào cốt thần đại lục bên trong, đem hết thể cốt tộc sinh linh, tất cả đều buộc chặt lên. Cùng lúc đó, Trình Hạo hơi suy nghĩ, trong khổ hải Hạo Thiên Tháp bỗng nhiên bay ra, xoay quanh ở giữa không trung, 3000 đạo văn lấp loé, hóa thành đầy trời đại đạo ánh sáng, hình như tại tầm bổ cái gì. Xèo xèo xèo. Từng trận tiếng xe gió vang lên, ở đó đầy trời đại đạo ánh sáng bên trong, 36 đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đầu tiên là mờ mịt, sau đó quay đầu xem hướng phía dưới bảng bạc đại quân, cho đến ánh mắt rơi vào Trình Hạo cùng Lam Ngộng trên người lúc, từng cái trong con ngươi mới có thần quang hiện ra. "Bái kiến đế quân, bái kiến đế phi." Bọn họ là thần tộc, là Hồng Mông nghĩa địa bên trong bị cốt tộc đánh giết vị thành niên thần tộc, năm đó bị Trình Hạo thu vào trong Hạo Thiên Tháp. Mà bây giờ, ở 3000 đại đạo ánh sáng tầm bộ dưới, ý thức lần thứ 2 trở về, giành lấy cuộc sống mới. "Đi thôi, đem cốt tộc phản nghịch toàn bộ giết chết, không giữ lại ai." Mắt nhìn từng cái kia tuổi trẻ thần tộc bóng dáng, Trình Hạo thần sắc ôn hòa một ít, nhưng ra lệnh, nhưng là sát cơ lộ. Cùng lúc đó, Trình Hạo tay phải giơ lên, đối với phía sau mấy vạn siêu thoát giả đại quân, trực tiếp truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. "Giết, siêu hồn luyện phách, đem hết thảy cùng cốt tộc có liên quan, hết thảy cùng cốt tộc đồng thời phản nghịch bộ tộc tìm ra, không giữ lại ai." Tất cả có nguyên nhân liền có quả, năm đó cốt tộc làm phản gieo xuống bởi, mà bây giờ hắn Trình Hạo trở về, vậy thì đến rồi kết quả thời điểm rồi. Trình Hạo dứt tiếng trước mắt, 36 tên tuổi trẻ thần tộc, mang theo đối với cốt tộc ngập trời cừu hận, vọt thẳng vào cốt thần đại lục bên trong, bắt đầu tìm kiếm năm đó diệt giết bọn họ những kia cốt tộc cường giả. Không đem bọn họ rút hồn luyện phách giàn vật đến chết, nan giải năm đó thần tộc hủy diệt mối thù. Sau lưng thần tộc, mấy vạn siêu thoát chi tu mang theo ngập trời sát khí, ầm ầm giáng lâm cốt thần đại lục. Bọn họ không có lập tức ra tay giết chết cốt tộc sinh linh, mà là tuân theo Trình Hạo ý chỉ, đem từng cái bị xích thần trật tự bó cho ở cốt tộc hồn phách đánh ra, sau bắt đầu lấy các loại thủ đoạn giàn vật. Chỉ một thoáng, toàn bộ cốt thần đại lục các nơi vang lên từng trận cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thê thảm trình độ, tu sĩ bình thường nghe xong, e sợ sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Đối này, Trình Hạo không đang chăm chú, cốt tộc sự tình, chỉ là món khai vị thôi, chân chính làm hắn chờ mong, kỳ thực vẫn là kia sắp xảy ra Vũ Ngoại Ma Thần. Đầy đủ 3 ngày 3 đêm, cốt tộc sinh linh cùng với một ít năm đó đi theo cốt tộc phản nghịch bộ tộc kêu rên 3 ngày 3 đêm, toàn đều chiếm được nên có kết cục sau, Trình Hạo một bước bước ra, đi đến Bạch Cốt lão tổ vị trí phía trên thần điện. Thần điện này không sai, đáng tiếc, này không phải nguyên nên mơ ước vị trí. "Ha ha, Ly Hạo, ngươi cũng đừng tàn rỡ, Vũ Ngoại Ma Thần giáng lâm, ngươi cũng phải chết, ta chờ ngươi, sẽ chờ ngươi đến cùng ta làm bạn." Tận mắt nhìn chính mình bộ tộc hoàn toàn bị giàn vật cho đến diệt vong, Bạch Cốt lão tổ giờ khắc này lòng như cho nguội, trong lòng lại không một tia đối với Trình Hạo ý sợ hãi, có, chỉ có kia không thể xóa nhòa cừu hận. Ta cũng sẽ chết. Có lẽ vậy, chỉ là đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy ngày hôm đó rồi. Trình Hạo thần sắc lạnh lùng, giờ khắc này trong lòng hắn không có bao nhiêu báo thù sau khoái ý, từ khi hắn chỉ nửa bước bước vào cấp 11 sau, rất đa tình cảm tựa hồ ở trong cơ thể hắn biến mất rồi, nguyên bản trước rất để ý nhiều sự tình, bây giờ dưới cái nhìn của hắn, đều có chút đần độn vô vị rồi. Có lẽ, đây chính là đánh đổi đi, bước vào cấp 11 đánh đổi. Trình Hạo trong lòng thở dài, thời khắc này, hắn tựa hồ có chút lý giải vị kia bản nguyên vũ trụ ở ngoài cấp 11 tồn tại, đến loại cảnh giới này, có lẽ vô tận cô độc mới là bọn họ cuối cùng quy tụ. Tay phải giơ lên, Trình Hạo tiện tay chỉ điểm một chút ở Bạch Cốt lão tổ chỗ mi tâm. Ầm ầm. Sau một khắc, Bạch Cốt lão tổ kia lớn như núi cao Bạch Cốt thần khu, chớp mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời yên phấn, sau đó ở một trận đại đạo ánh sáng bao phủ bên trong, cuối cùng tan thành mây khói, lại không có bất luận cái gì một tia dấu vết lưu lại. Dù cho là căn nguyên nhất chân linh, cũng không có lưu lại. Phản nghịch bộ tộc giải quyết, tiếp đó, chân chính vợ kịch lớn muốn bắt đầu rồi. Tay áo bào vung lên, đem cốt tộc bộ tộc diệt vong sau lưu lại oán khí cùng chấp niệm triệt để thanh trừ, Trình Hạo ngước đầu nhìn lên bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa, ở nơi đó, nguyên bản một cái vẫn tính lối đi hẹp, đột nhiên bị triệt để vỡ ra đến. Sau một khắc, một luồng hoàn toàn không thuộc về bản nguyên vũ trụ khí thế mênh mông, mang theo như lôi đình vậy tiếng nổ vang rền, ầm ầm giáng lâm. Ngày hôm nay vẫn là xong xuôi không được đây, ngày mai nhất định xong xuôi. Chương 67, cử đầu tam xích hữu thần minh. Ầm ầm ầm. Một chiếc khó có thể hình dung to lớn chiến thuyền xé rách bản nguyên vũ trụ đường lối, mạnh mẽ xông vào. Chiến thuyền này quá to lớn, giờ khắc này chỉ là lộ ra non nửa, cũng đã là vô biên vô hạn, bên trong có gần nghìn đạo cấp 10 đại năng khí tức, ầm ầm mà lên, chớp mắt, liền lan tràn đến Trình Hạo trước người. Giết. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, trên chiến thuyền vang vọng nổi lên một đạo thanh âm khàn khàn, âm thanh hạ xuống trước mắt, hơn trăm đạo bóng dáng phóng lên trời, thoát ly chiến thuyền, trực tiếp hướng về Trình Hạo đám người vị trí xé rách mà tới. Giết. Không cần cái khác ngôn ngữ, thần tổ hóa thành thông thiên ma thần, cầm trong tay ma đao, trước tiên tiến lên liên tiếp. Cùng lúc đó, Thiên Tôn chân đạp thần bí hỏa liên, cầm trong tay thần bí bức tranh, xé rách trước người ngập trời sóng biển, theo sát sông lên trên. Lâm Tịch cười cợt, giơ tay một chỉ, một viên màu trắng thạch châu đột nhiên cấp tốc lớn lên, trên đó tràn ngập đầy trời tiên Phật ngâm sướng tiếng, kia thanh âm vang lên trong ngáy mắt, dĩ nhiên làm cho đánh giết mà đến trên trăm vị vũ ngoại ma thần thân hình hơi dừng lại như vậy trong ngáy mắt. Giết. Lâm Hy quay đầu nhìn Trình Hạo một mắt, sau đó nó trên đỉnh đầu hiện ra một cái kiếm hình bản nguyên đại đạo, chớp mắt dung nhập vào trong tay nàng thanh đồng tiên kiếm bên trong. Chém. Một kiếm chém ra, tiếng sấm gió vang vọng toàn bộ bản nguyên vũ trụ, nguyên bản cũng đã kịch liệt sôi trào hỗn loạn chi hải chớp mắt bị xé rách, mang theo cuồng bạo thôn phệ tâm ý, trong chớp mắt đem phía trước nhất mấy vị vũ ngoại ma thần thôn phệ. Mắt thấy Lâm Hy một đòn kiến công, Lam Ngộng cũng là không cam lòng lạc hậu, giơ tay một chiều, một tôn thông thiên triệt địa bảng cây liếu lớn hiện ra hình thể, vẹn vẹn chỉ là một cái quét ngang, bản nguyên vũ trụ trong hư không liền bị nổ ra một cái to lớn lỗ thủng đen, chớp mắt liền đem quanh thân mấy vị vũ ngoại ma thần trục xuất đến trong đó. Vũ ngoại ma thần, số lượng rất nhiều. Bọn họ ngoại hình, cùng siêu thoát chi tu xem ra cũng không cái gì chênh lệch, chỉ có khí tức trên người, cũng không bản nguyên khí tức, mà là tỏa ra một loại cùng bản nguyên vũ trụ hoàn toàn khác nhau khí tức gợn sóng. Bởi vì cũng không phải là trong bản nguyên vũ trụ bản thổ sinh linh, những kẻ xâm lấn này vừa mới tiến vào trong bản nguyên vũ trụ, liền chịu đến vũ trụ ý chí bản năng bài xích, một thân thực lực ở trong phương vũ trụ này rất khó hoàn toàn phát huy được. Cũng đúng là như thế, Lâm Hy, Lam Ngộng mấy vị đỉnh phong bản nguyên cảnh đại năng, mỗi một lần ra tay, cũng có thể trọng thương thậm chí là giết chết mấy vị vũ ngoại ma thần. Nhưng ưu thế cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại ở đây, làm vũ ngoại ma thần như đông nghịt như nước thủy triều triệt để vào tới, đem Lâm Hy đám người vây lại sau, bọn họ trước chỗ duy trì ưu thế chớp mắt không còn sót lại chút gì. Kẻ địch số lượng thực sự là quá nhiều, dù cho là vô pháp phát huy ra hoàn toàn thực lực, nhưng ngay cả như vậy, mấy trăm thậm chí hơn nghìn đạo công kích đồng thời nổ ra, dù cho là bản nguyên vũ trụ đều run rẩy không ngừng, càng không nói đến ở vào trong vòng vây thần tổ đám người rồi. Dựa theo cái này xu thế, không gian nửa cách giờ, thần tổ đám người thì sẽ bị quần quận không ngừng vũ ngoại ma thần đại quân triệt để giết chết đi. Tựa hồ là cảm giác thế cuộc đã bị triệt để khống chế, xa xôi nơi bàng bạc trên chiến thuyền, một vị trên người mặc chiến bào màu vàng nóng ông lão, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ly Hạo. Âm thanh dàn mua mà lại khàn giọng, nhưng trong đó lại đầy giấy khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn tâm ý, tựa hồ kia xa xa Trình Hạo dưới cái nhìn của hắn, dường như một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn, ăn đi sau, liền có thể hoàn thành thoát thai hoán cốt lột xác. Giết. Giờ khắc này ông lão bảo vàng này rít lên một tiếng, náo động bản nguyên vũ trụ tinh không, liền ngay cả bên trong chiến trường chính nơi ở trong lúc giao chiến song phương, đều có hơn trăm người bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, người lão giả này thực lực, thình lình đã đạt đến cấp 10 cảnh giới cực hạn, thậm chí có thể nói, đã chỉ nửa bước bước vào cấp 11 rồi. Áo bảo vàng ông lão tốc độ cực nhanh, vượt qua thời gian cùng không gian, cả người hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng, trực tiếp từ vị trí chi địa nổ vang mà ra, mấy cái lấp loé gian liền xuyên qua rồi chiến trường, giết hướng ở ngoài chiến trường Trình Hạo. Cũng chính là vào lúc này, vẫn đứng ở Bá Vương Long đỉnh đầu Trình Hạo, đột nhiên động. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng nâng lên, không nói lời nào, vẹn vẹn chỉ là hướng về ông lão vị trí nhẹ nhàng một chỉ. Thân hình hắn không có di động, nhưng nguyên bản luân ná ở chung quanh hắn 3000 màu vàng sẫm thần long, giờ khác này cũng kêu lên rít gào, bản nguyên đại đạo gợn sóng khuếch tán, trực tiếp ảnh hưởng này bốn phía vũ trụ tinh không, lại hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này, tựa hồ có thần trí bình thường, đồng nhiên thân ra hai cái vòng xoáy bàn tay khổng lồ, đem thân hình tới lúc gấp rút tốc lấp loé áo bào vàng ông lão chớp mắt nắm lấy, muốn lôi kéo đối phương tiến vào bên trong. Cho bản tôn phá. Cảm nhận được nguy cơ xuống còn, áo bào vàng ông lão cả người khí thế tăng vọt, lấy tự thân làm trung tâm, bỗng nhiên bùng nổ ra ước vạn đạo hóng ánh hào quang màu vàng. Những ánh sáng này, dường như từng cây mũi tên nhọn, lấy ông lão làm trung tâm, gào thét hướng về trước người bảng bạc vòng xoáy ầm ầm bắn tới. Rất khó hình dung tình cảnh này là làm sao chấn động, làm sao đồ sộ, u ám trong bản nguyên vũ trụ, màu vàng ánh sáng, màu vàng tiễn, mỗi một cái đều mang theo có thể dễ dàng phá diệt hư vô vũ trụ khí thế, mang theo kia ngập trời nổ vàng, che đậy hơn một nửa cái vũ trụ tinh không, trực tiếp xuyên thấu hư vô, xuyên thấu thời gian, ầm ầm va chạm ở vòng xoáy màu đen bên trong. Oeng, khó có thể dùng lời diễn tả được tiếng nổ lớn truyền đến, kia vang vọng toàn bộ bản nguyên vũ trụ tiếng nổ lớn, thậm chí làm cho đang ở giao chiến Lâm Hy đám người đều tạm thời ngừng chiến, không còn liều mạng giao thủ. Đến giờ khắc này, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, chân chính có thể quyết định chiến cuộc thắng bại nhân tố, không ở bọn họ nơi này, mà là kia chính đang giao thủ hai vị nửa bước cấp 11 tồn tại. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn từ từ tiêu tan, khủng bố sóng xung động cũng chậm rãi tan đi, Trình Hạo thân hình vẫn như cũ sừng sững ở Bá Vương Long trên đỉnh đầu, vẫn không nhúc nhích. Nhưng ông lão bảo vàng kia tình huống, xem ra liền không phải như vậy hào hiệp rồi. Hắn lúc này, trên người chiến bào màu vàng nóng từ lâu không trọn vẹn không thể tả, thậm chí có nửa người đều hóa thành hư vô, đang ở ông lão pháp lực thôi thúc dưới cấp tốc ngưng tụ. Đáng trách. Ông lão sắc mặt dữ tợn, trong lòng rất là không cam lòng, nơi này không phải hắn chiến trường chính, thực lực bản thân vô pháp phát huy đến cực hạn, bằng không vừa mới cùng Trình Hạo chính diện một đòn, hắn căn bản sẽ không chật vật như vậy không thể tả. Ly Hạo, đem thiên đạo giao ra đây, ta có thể bảo đảm, ngày sau chắc chắn sẽ không lại làm khó dễ ngươi này bản nguyên vũ trụ. Trình Hạo khỏe miệng hơi dương lên, tựa hồ là đối xử nhược trí bình thường, đều đến bực này thời khắc, đối phương lại vẫn ở mơ hão, quả nhiên là thật là tức cười. Ngu xuẩn mất khôn. Nếu như thế, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn thân nhân bằng hữu của mình tất cả đều chết đi. Áo bảo vàng ông lão khởi sướng tàn nhẫn đến, không để ý thân hình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh, lại một lần nữa phóng lên trời, một trường hướng về Trình Hạo vô tới. Hắn dù sao cũng là nửa bước cấp 11 tồn tại, có lẽ ở trong bản nguyên vũ trụ này chiến lực không sánh được Trình Hạo, nhưng cũng rất khó chết đi, chỉ cần kéo bên trên đối phương nửa canh giờ, thần tổ, thiên tôn đám người, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Oeng. Trình Hạo giơ tay một trường vỗ ra, ở đây trời sấm gió trong tiếng đem áo bảo vàng ông lão đánh bay, sau đó lông mày không khỏi nhíu nhíu. Ông lão bảo vàng này dự định hắn đã nhìn ra rồi, chính là vì kéo dài thời gian. Trình Hạo thần sắc lạnh lùng, hắn bây giờ rốt cuộc vẫn còn nửa bước cấp 11 cảnh giới, chiến lược tuy so với ông lão muốn mạnh hơn một chút, nhưng lấy bình thường thủ đoạn, còn vô pháp làm được trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương. Nếu bình thường thủ đoạn không được, vậy thì chỉ được sử dụng một ít không phải bình thường thủ đoạn rồi. Sau một khắc, Trình Hạo trên đỉnh đầu, nguyên bản cùng nhau rít gào 3000 màu vàng sẫm thần long, thân hình bắt đầu cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt dĩ nhiên do hình rồng, biến thành 3000 cái cả người quấn quanh ánh sáng phán xét uy nghiêm thần linh. Thần thông, cử đầu tam xích hữu thần minh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 68, chỉ là đáng tiếc, đạo hưu đã không có đời sau rồi. Nhìn Chính Hạo đỉnh đầu từng cái kia quanh quần ánh sáng phán xét thần bí thần linh, áo bào vàng ông lão bản năng cảm giác được nguy hiểm, lập tức liền muốn rút đi. Nhưng đáng tiếc, đã muộn, bởi vì Chính Hạo bản mệnh thần thông đã sử dụng tới rồi. Thời khắc này, áo bào vàng ông lão cảm giác được một luồng hoàn toàn không có cách nào lý giải thẩm phán lực lượng, tựa hồ là ổn định toàn bộ bản nguyên vũ trụ, liền ngay cả hắn cái này nửa bước cấp 11 tồn tại, thân hình thậm chí đều rất khó di động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia 3000 cái thần linh màu vàng sẫm từ nơi không xa từng bước một đi tới, đem hắn vờn quanh thành một vòng, triệt để vây quanh ở trong đó. Tam xích thần minh một dập đầu ba, gọt ngươi pháp lực. Vụ. Do 3000 bản nguyên đại đạo biến thành thần linh chỉnh tề đối với áo bào vàng ông lão một dập đầu, trong nháy mắt, một luồng siêu thoát rồi bản nguyên đại đạo phạm chủ thẩm phán lực lượng, từ bản nguyên vũ trụ bên ngoài đột nhiên giáng lâm, không nhìn áo bào vàng ông lão hộ thể thần quang, chớp mắt đi vào nó trong cơ thể. A, pháp lực của ta, Ly Hạo, ngươi đối với ta làm cái gì? Áo bào vàng ông lão trong thần sắc lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không sợ bị thương, càng không sợ chết vong, bởi vì đến hắn cảnh giới cỡ này, trừ phi chân chính cấp 11 đại năng ra tay, bằng không rất khó có thể giết chết hắn. Nhưng Trình Hạo lần này thần thông thực sự là quá quỷ dị, cũng không phải là chiến đấu loại hình thần thông, nhưng cũng trực tiếp đem pháp lực của hắn hạn mức tối đa lấy ra một đoạn dài, làm cho hắn lúc này trên pháp lực hạn, do nửa bước siêu thoát cấp bậc, rơi xuống đến đỉnh phong cấp 10 cấp bậc. Loại này pháp lực tu vi chớp mắt bị suy yếu, hơn nữa tựa hồ vẫn là mãi mãi suy yếu tình hình, đúng là để áo bào vàng ông lão cảm thấy hoảng sợ rồi. Nhìn kia pháp lực tia sáng cấp tốc yếu bớt áo bào vàng ông lão, Trình Hạo thần sắc như thường, sắc mặt trước sau như một lạnh lùng, giơ tay một chỉ hư không, mở miệng lần nữa. Tam xích thần minh hai dập đầu, gọt ngươi thần thể. Vụ. 3000 thần linh chỉnh tề đối với ông lão bảo vàng lần thứ hai dập đầu, trong nháy mắt, như trước bình thường, một luồng siêu thoát với bản nguyên vũ trụ bên ngoài thẩm phán lực lượng, lần thứ hai từ trong cõi u minh đột nhiên giáng lâm, không nhìn áo bảo vàng ông lão các loại phòng ngự bí thuật, trước mắt đi vào nó trong cơ thể. A. Nguyên bản Lâm Hy đám người vị trí bên trong chiến trường, song phương lúc này từ lâu ngừng lại, từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn xa xôi phía chân trời áo bảo vàng ông lão. Nhìn áo bào vàng ông lão kia nguyên bản bất tử bất diệt ma khu một chút vỡ vụn, gây dựng lại, vỡ vụn, gây dựng lại. Mỗi một lần tan nát gây dựng lại, áo bào vàng ông lão khí thế trên người đều sẽ bị suy yếu một phần, như vậy lặp đi lặp lại 9 lần sau, ông lão kia nguyên bản tỏa ra làm người sợ hãi khí thế ma khu, lúc này từ lâu rơi xuống khỏi nửa bước cấp 11 trình độ, cùng thần tổ bất diệt ma khu so ra, tựa hồ cũng gần như rồi. Đây là thần thông gì? Lâm Hy, ngươi gặp qua Trình Hạo triển khai sao? Lam Ngộng hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Hy, nàng cùng Trình Hạo nhận thức nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không biết đối phương có như thế một đạo có thể nói nghịch thiên đại thần thông. Biết, nhưng cũng không thấy hắn từng dùng tới, rốt cuộc những năm này, có thể làm cho hắn vận dụng thức thần thông này tồn tại, thực sự là quá ít rồi. Lâm Hy lạnh lạnh đôi mắt đẹp bên trong cũng là mang theo một tia chấn động, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Trình Hạo thức thần thông này, uy lực càng kinh khủng như thế. Chuyện này quả thật chính là bỏ qua tất cả phòng ngự, mạnh mẽ suy yếu kẻ địch thực lực tổng hợp a, thần thông này, quả thực biến thái không giảng đạo lý. Lâm Hy đám người tự nhiên là không rõ ràng, Trình Hạo thức thần thông này sở dĩ biến thái, sở dĩ nguy thiên, chính là bởi vì hắn tác dụng phụ cũng cực kỳ mãnh liệt. Đây là một thức có chứa đánh bạc ý vị thần thông, đánh cược chính là mình cùng kẻ địch ở giữa tiềm lực người mạnh hơn thắng lợi. Tiềm lực người yếu một thân thực lực sẽ bị toàn thể suy yếu, không nhìn tất cả quy tắc tất cả phòng ngự, không hề khả năng cứu vãn. Thức thần thông này, Trình Hạo tự thu được sau, liền vẫn rất ít sử dụng, hắn là cái yêu thích đem tất cả sự tình khống chế ở trong lòng người, cũng không thích phạm là dựa vào đánh cược, rốt cuộc 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, đánh cược đến cuối cùng, luôn có lật chuyển trong mương khả năng. Nhưng lần này, Trình Hạo sở dĩ dám không hề lo lắng triển khai ra, đó là bởi vì chính mình bước vào cấp 11 đã là nhất định sự tình, luận tiềm lực, mình tuyệt đối ở ông lão bảo vàng này bên trên, tí ti không cần lo lắng sẽ đánh thua. Tam Xích Thần Minh ba khấu đầu, gọt ngươi thần hồn. Lần này, Trình Hạo làm liền một mạch, trực tiếp đem cử đầu Tam Xích Hưu Thần Minh này thức bản mệnh thần thông triển khai đến cùng. Sau một khắc, ở vô số tu sĩ quan sát dưới, nguyên bản còn không ai bị nổi được xưng bất tử bất diệt áo bào vàng ông lão, thần hồn khí tức cấp tốc suy nhược, cho đến rơi xuống đến đỉnh phong bản nguyên cảnh sau, mới xem như là ổn định lại. Vụ. Thần thông kết thúc, 3000 thần linh chớp mắt tiêu tan, lúc xuất hiện lần nữa, lần thứ hai hóa thành màu vàng sẫm thần long răng rớp, lặng lặng mà xoay quanh ở Trình Hạo bốn phía. Đến đây, một vị nửa bước cấp 11 tồn tại, một thân tinh khí thần bị triệt để suy yếu, cảnh giới hoàn toàn bị đánh rơi xuống đến đỉnh phong bản nguyên cảnh cấp bậc, một thân thực lực, bây giờ cùng thần tổ đám người, hầu như không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí, ở bản nguyên vũ trụ bản năng bài xích dưới, ông lão bảo vàng này bây giờ có khả năng phát huy ra thực lực, thậm chí còn không sánh được thần tổ, thiên tôn đám người, cũng không còn trước loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống chư thiên khí khái. Trốn. Cảm thụ thực lực bản thân bị mức độ lớn suy yếu, cảm giác được bốn phía chấn phong lực lượng đã biến mất rồi, áo bảo vàng ông lão thậm chí không kịp kinh hãi, càng là một câu lời hung ác đều không dám nói nữa, không chần chờ chút nào, xoay người liền muốn hướng về khi đến trên chiến thuyền phóng đi. Trên chiến thuyền còn có nhân tổ tượng thần, chỉ cần có thể trốn tới đó, ta liền có thể sống sót. Áo bảo vàng ông lão thầm nghĩ, phát điên bình thường chạy trốn, thế nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm đạm mạc ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trước mắt đem hắn đáy lòng cuối cùng chờ đợi, triệt để phá hủy. Đạo hữu, đây là muốn đi đâu? Nguyên bản sừng sững ở Bá Vương Long đỉnh đầu Trình Hạo, lúc này chẳng biết lúc nào đã đi đến áo bảo vàng ông lão bên cạnh, thậm chí còn rất hứng thú cùng đối phương đồng thời hướng về phía trước phi hành. Ly Hạo, ngươi. Áo bảo vàng ông lão nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Trình Hạo lúc này đã hoàn toàn không thấy hứng thú, dường như nắm con gà con bình thường. Chớp mắt nắm đôi phương cổ, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức sờ một cái. Vành. Mưa khói hoa vung khắp toàn bộ bản nguyên vũ trụ hư không, áo bào vàng ông lão toàn bộ thân thể hóa thành đầy trời màu vàng hạt ánh sáng, triệt để vỡ ra được. Ta gọi Hạo Thiên, đạo hữu nếu là còn có đời sau, cũng không nên lại gọi sai rồi. Trình Hạo khe khẽ lắc đầu, nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo nhưng là bất luận làm sao cũng không có nửa điểm tiêu tan. Chỉ là đáng tiếc, đạo hữu đã không có đời sau rồi. Dứt tiếng, hắn há miệng hút vào, đầy trời màu vàng hạt ánh sáng dường như thiêu thân lao đầu vào lửa hội tụ đến, điên cuồng tràn vào trong miệng hắn. Đến đây, ông lão tồn tại dấu vết hoàn toàn bị xóa đi, liền một tia dấu ấn đều không còn tồn tại nữa. Chương 69, đại kết cục. Đem áo bảo vàng ông lão tồn tại dấu vết triệt để xóa đi sau, Trình Hạo khí thế trên người đột nhiên bắt đầu cấp tốc kéo lên lên. Gần đủ rồi, tất cả cũng nên kết thúc rồi. Dứt tiếng, Trình Hạo trên đỉnh đầu, một tôn thần bí cổ điện tấm gương, tỏa ra làm người ta sợ hai khí tức, chậm rãi hiện ra thân hình. Tấm gương này mới vừa xuất hiện, Trình Hạo bốn phía màu vàng sẫm thần long liền vội vã gầm rú lên, tựa hồ cái gương này có thể khiến chúng nó mau chóng trưởng thành. Vỡ. Không có do dự chút nào, ở Hạo Thiên kính xuất hiện trong nháy mắt, Trình Hạo há mồm phun ra một chữ. Trong thời gian ngắn, cái này dung hợp cấp 11 thế giới thiên đạo Hạo Thiên kính, không hề bất ngờ trực tiếp nứt toác ra, không nhiều không ít, vừa vận hóa thành 3000 viên mảnh vỡ, đi vào Trình Hạo quanh thân 3000 màu vàng sẫm còn nhỏ thần long bên trong. Gào, gào. Từng tiếng đại đạo thanh âm vang vọng ở trong bản nguyên vũ trụ, 3000 thần long mỗi một lần gầm rú, đều sẽ có chút vũ ngoại ma thần thân hình tan vỡ, thần hình đều diệt, triệt để hóa thành cho cho. Kỳ quái chính là, đối mặt tình hình như thế, những vũ ngoại ma thần kia thậm chí không có người nào đạo tẩu. Hay là tự biết căn bản trốn không thoát, những này nguyên bản từng cái hung tàn lãnh khốc vũ ngoại ma thần, lúc này từng cái dường như hành hương tín đồ bình thường, đầy mặt kính nể cùng với cuồng nhiệt nhìn Trình Hạo, hình như tại đối xử một cái chân chính thần linh, đang ở leo lên kia trí cao vô thượng thần vị. Thời khắc này Trình Hạo, cảm giác tự thân rơi vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản nguyên vũ trụ vui sướng, cũng có thể cảm nhận được nó sợ hãi, thậm chí hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình đồng ý, thậm chí có thể mang toàn bộ bản nguyên vũ trụ thời gian triệt để chạy ngược, đem trước hết thể ngã xuống ở trong đại kiếp bản nguyên thần tộc cùng với siêu thoát chi tu, tất cả đều phục sinh. Không chỉ có như vậy, hắn càng là mơ hồ nhận biết được, chính mình tựa hồ đã bước vào một loại hoàn toàn cảnh giới khác nhau, loại cảnh giới này cùng với trước tu vi cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Loại cảnh giới này, cùng đạo không quan hệ, cùng tu vi pháp lực không quan hệ, kia cái gọi là đạo, ở mình lúc này trong cảm thụ, tựa hồ chính là một loại chuyện cười, hắn nếu là nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào sáng tạo ra các loại đạo, là cái gọi là đạo, lập ra các loại khái niệm cùng quy tắc. Đây là cảnh giới gì? Vô đạo cảnh. Thích làm gì thì làm cảnh. Đại đạo người trưởng không cảnh. Trình Hạo tạm thời còn vô pháp hoàn toàn nói xuôi được. Khi hắn từ loại kia vừa sâu xa vừa khó hiểu trong trạng thái lui ra lúc, nguyên bản xoay quanh ở quanh người hắn 3000 màu vàng sẫm thần long, lúc này đã lẫn nhau hòa vào nhau hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo không thể nói, không thể biết, không lường được dấu ấn bí ẩn. Nhìn kỹ lại, dấu ấn kia tựa hồ là một cái cổ xưa chữ viết, cùng trong bản nguyên vũ trụ thần chữ rất có trùng chỗ tương tự. Xèo. Dấu ấn bí ẩn đi vào Trình Hạo trong mi tâm, ở chỗ mi tâm của hắn diễn hóa ra một viên màu vàng sẫm thần bí dấu vết, mà ở dấu ấn này diễn biến hoàn thành một khắc đó, Trình Hạo tâm thần hơi động, vào đúng lúc này, hắn cảm giác mình tựa hồ là đạt đến một loại toàn trí toàn năng cảnh giới. Cấp 11, cảnh giới này rốt cục triệt để bước vào rồi. Hít sâu một hơi, Trình Hạo trong lòng có chút vui mừng, bước vào mới tinh lĩnh vực sau, trên người hắn nắm giữ thất tình lục dục đều đang cấp tốc biến mất, nhưng cũng may, những cảm tình này cũng không có hoàn toàn biến mất, chỉ là so với những sinh linh khác, muốn ẩn giấu càng thêm sâu, càng thêm lãnh đạm một ít thôi. Ngắm nhìn bốn phía, xâm lấn vũ ngoại ma thần, từ lâu ở chính mình lên cấp trong quá trình tất cả đều ngã xuống, Lâm Hy, Lam Ngộng các loại bản nguyên cảnh đại năng, giờ khác này chính sừng sững ở chính mình quân thân, cảnh giác đánh giá bốn phía, tựa hồ là ở hộ pháp, chỉ lo có người quấy rối hắn Trình Hạo lên cấp. Khổ cực các ngươi rồi. Trình Hạo nỗ lực lộ ra một nụ cười, đối với mọi người gật gật đầu, sau đó đầu giơ lên, nhìn về phía xa xa. Bây giờ bản nguyên vũ trụ màng vách không còn là trở ngại, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vũ trụ màng vách nhìn thấy ngoại giới vô tận không gian, tiếp theo ánh mắt xuyên qua thời không trở ngại, lướt qua từng tòa quy mô có thể so với bản nguyên vũ trụ thế giới khổng lồ, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chỗ thần bí trên tinh cầu. Tinh cầu kia, Trình Hạo rất là quen thuộc, cùng hắn chỗ biết rõ địa cầu, hầu như giống như lúc. Giờ phút này viên nhìn như nhỏ bé tinh cầu, bốn phía dĩ nhiên có một tòa lại một tòa như bản nguyên vũ trụ vậy thế giới khổng lồ chính quay chung quanh nó xoay tròn, tựa hồ cái tinh cầu kia mới là tất cả trung tâm, là tất cả khởi nguyên cùng chung kết. Tinh cầu màu xanh lam bên trên, sinh tồn hàng trăm triệu nhân loại, nhưng kỳ quái chính là, những nhân loại này đều cực kỳ phổ thông, cũng không có tu vi ở thân, trên người căn bản không có tu luyện dấu vết. Ánh mắt lướt qua từng cái kia vì sinh hoạt mà bận bịu nhân loại, cuối cùng, Trình Hạo ánh mắt tập trung ở trên tinh cầu, một chỗ cực kỳ yên tĩnh trong tứ hợp viện. Lúc này tứ hợp viện kia dưới cây quế, đang đứng một vị áo bào trắng người trẻ tuổi, thân hình hắn có chút gầy gò, ánh mắt ôn hòa, trên mặt mang theo ý cười, cùng Trình Hạo ánh mắt vừa vặn tiếp xúc đụng vào nhau. Ta nguyên tưởng rằng sẽ có một vị chân chính tiên sinh ra, không nghĩ tới quật khởi, là một vị chân chính thần. Áo bào trắng thanh niên đang khi nói chuyện, chỗ mi tâm có từng trận bạch quang lấp lóe, một đạo cùng Trình Hạo cực kỳ tương tự dấu ấn hiện hiện ra, dấu ấn kia cũng là cái chữ viết xa xưa, nhìn qua, tựa hồ là cái nhân chữ. Tất cả đều là ngươi mưu tính. Trình Hạo trong ánh mắt truyền ra hắn một đạo ý niệm. Không tính được cái gì mưu tính. Nam tử mặc áo trắng cười lắc lắc đầu, ta từ trong vô sinh ra, là trong vô tận hư vô cái thứ nhất sinh mệnh, cũng là cái thứ nhất người. Ở ta thôi diễn bên trong, trong vô tận hư vô, cuối cùng sẽ đản sinh ra 6 vị cùng ta bình thường tồn tại, ngươi chi quật khởi, là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên, ta chỉ là biết thời biết thế, khiến ngươi quật khởi tốc độ thêm nhanh hơn một chút thôi. Trình Hạo trầm mặc, hình như tại phỏng đoán đối phương trong giọng nói ý tứ, một hồi lâu sau, trong ánh mắt của hắn, lần thứ hai có ý niệm truyền ra. Cảnh giới này, đến tột cùng là cảnh giới gì? Ai biết được? Áo bào trắng nam tử rất là tùy ý lắc lắc đầu, ngươi có thể xưng nó là chân lý cảnh, đến cảnh giới này, ngươi theo như lời nói, vậy liền là chân lý, dù cho là sai, đại đạo cũng phải vì đó thay đổi, biến thành phù hợp ngươi lời nói ý tứ chân lý. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng nó là khái niệm cảnh. Trong hư vô vô tận này, liền giống như một tờ trống bức tranh, có thể tùy ý ngươi đến rơi, ngươi chỉ cần đưa ra một cái khái niệm, tùy ý lập ra một loại quy tắc, trong hư vô thì sẽ có một thế giới vì vậy mà sinh ra, dựa theo ngươi chế định quy tắc khái niệm, diễn hóa ra phù hợp ngươi tâm ý đạo. Ngươi xem. Đang khi nói chuyện, áo bào trắng nam tử chỉ bên cạnh lá cây quế, chỉ thấy những kia trên lá cây, hầu như đều có mấy cái đơn giản văn tự. Giết chóc làm chủ thế giới, giết chóc càng nhiều, thực lực càng mạnh, giết chóc cực hạn, có thể vào cấp 10. Văn khí làm chủ thế giới, văn khí ngút trời, cải thiên hoán địa, có thể vào cấp 10. Tranh bá làm chủ thế giới, đến thiên địa tán thành thành lập quốc gia giả, có thể vào cấp 10. Bản nguyên làm chủ thế giới, khống chế một đạo bản nguyên, có thể vào cấp 10. Ta chỉ là ở những lá cây này bên trên tùy ý để lại cái khái niệm, đơn giản lập ra quy tắc, trong vô tận hư vô thì sẽ có tương ứng thế giới sinh ra, coi như ngươi không can thiệp nữa, những thế giới này cũng sẽ tự mình hoàn thiện, cuối cùng đạt đến bản nguyên vũ trụ trình độ. Nếu như ngươi đối với phương thế giới này diễn biến không hài lòng, cũng rất đơn giản. Đang khi nói chuyện, áo bào trắng nam tử tùy ý lấy xuống quế trên cây một chiếc lá, tiện tay sờ một cái, chỉnh cái lá cây chớp mắt hóa thành cho tàn. Mà cùng lúc đó, ở Trình Hạo trong cảm giác, trong vô tận hư vô, một tòa xem ra không thể so bản nguyên vũ trụ nhỏ vòng xoáy thế giới, chớp mắt với trong tiếng nổ toàn bộ nổ tung, triệt để tiêu tán thành vô hình bên trong. Trình Hạo lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, tự thân tình cảm đã cực kỳ lãnh đạm hắn, không chút nào đối với phương thế giới kia hủy diệt cảm thấy đồng tình, chỉ muốn hủy diệt không phải là mình vị trí bản nguyên vũ trụ liền có thể, cái khác hắn căn bản không thèm để ý. Vâng, đây là thế giới của ngươi, hiện tại hắn về ngươi rồi. Chỉ thấy áo bào trắng nam tử tiện tay đem ghi chép bản nguyên vũ trụ cơ bản khái niệm lá cây lấy xuống, sau đó con ngón tay búng một cái, mảnh này gánh chịu bản nguyên vũ trụ vận mệnh lá cây quế liền vượt qua thời không khoảng cách, ở một khắc tiếp theo rơi vào rồi Trình Hạo trong tay. Lá cây quế tới tay, Trình Hạo nhìn về phía áo bào trắng nam tử trong ánh mắt mang tới một tia hiền lành, đối phương nếu đã thả ra thiện ý, hắn cũng không cần thiết cần phải cùng với là địch. Ngươi lo lắng sự tình đã chấm dứt, như vậy hiện tại huynh đệ có muốn hay không đánh ván cờ? Không cho phép thôi diễn, không cho phép suy tư, thua phải gọi đại ca loại kia. Hả? Trình Hạo ánh mắt có chút quái lạ nhìn đối phương, lúc này áo bào trắng nam tử trước người đã không thể chờ đợi được nữa, dọn xong bàn cờ, trắng đen hai loại quân cờ bày ra ở hai bên, đối phương càng là ngồi ở bạch tử một bên, rất hiển nhiên, hắc tử một bên là muốn để cho Trình Hạo rồi. Cái nào? Ta tạm thời còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chờ ngày sau thời gian nhàn hạ, lại đến cùng ngươi chơi cờ chứ? Trình Hạo ho khan một tiếng, liền muốn thu hồi ánh mắt, chặt đứt cùng đối phương liên hệ. Hắn luôn cảm giác Đối phương tựa hồ là cô độc quá lâu, cả người đều có chút không bình thường, tượng hắn loại này người bình thường, bản năng không muốn cùng đối phương có quá nhiều gặp nhau. Không sao, ta không đổi, một ngày nào đó, huynh đệ ngươi sẽ chính mình tìm đến ta chơi cờ. Nam tử mặc áo trắng ngược lại cũng không phiền, cười ha ha gật đầu trở về một tiếng, sau đó phân ra một đạo phân thân, mình cùng chính mình hạ xuống cờ. Mắt thấy đối phương cũng không xoắn xuýt việc này, Trình Hạo thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn thế giới đang ở bên trong, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đây. Bản nguyên vũ trụ, Lâm Hy, Lam Ngộng đám người chờ ở Trình Hạo hai bên. Trình Hạo ánh mắt ở trong toàn bộ vũ trụ nhìn quét một phen, sau đó mở miệng rồi. Trong đại kiếp chết đi bản nguyên thần tộc, siêu thoát chi tu, phục sinh đi. Không có cái gì đại đạo uy thế, cũng không có cái gì thần thông hiện hiện, chỉ là một câu rất bình thường lời nói. Nhưng liền là như thế một câu đơn giản lời nói, toàn bộ bản nguyên vũ trụ cũng bắt đầu rơi vào rung động dữ dội bên trong. Oeng! Kịch liệt rung động trong tiếng, lần lượt từng bóng người từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, mở mịt nhìn quanh thân tất cả. Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi này là chỗ nào? Đế quân ngươi không chết. Thần tổ, thiên tôn, là các ngươi đem ta phục sinh rồi. Từng cái phục sinh xuất hiện tại bản nguyên vũ trụ các nơi thần tộc cùng với siêu thoát chi tu nhóm, lúc này đều có chút sững sờ, trí nhớ của bọn họ đều dừng lại trước khi chết một khắc đó, bây giờ đột nhiên phục sinh, nhìn trước mắt dường như hải dương vậy hỗn loạn chi hải, có vẻ hơi không biết làm sao. Trình Hạo lặng lặng mà nhìn từng cái kia phục sinh sinh linh, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, tình cảm hết sức lãnh đạm hắn, lúc này đã rất khó lại biểu hiện ra vui sướng cùng sự kích động rồi. Hạo Thiên Cung, trong bản nguyên vũ trụ Hạo Thiên Thượng Đế nơi ở, lúc này, một hồi long trọng hôn lễ vừa mới kết thúc. Bên trong cung điện, từ lâu dọn xong tiệc cưới, đến tham gia hôn lễ thần tổ, Lâm Tịch, Thiên Tôn các loại một đám siêu thoát giả đại năng, chính tụ ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu vừa thấp giọng trò chuyện. Thượng Đế thực sự là thủ đoạn cao cường a, bản nguyên thần tộc mạnh nhất thần nữ, siêu thoát chi tu bên trong cao ngạo tiên nữ, hắn dĩ nhiên cùng nhau cưới, bực này bản lĩnh, có thể thật là khiến người ta khâm phục a. Lâm Tịch đầy mặt khâm phục vẻ, tựa hồ rất có chủng trong lòng mong mỏi cảm giác. Chỉ là sau một khắc, một đạo có chút thanh đạm âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, làm cho Lâm Tịch cả người đều cứng ngắc ở tại chỗ. Làm sao, ngươi cũng muốn học Hạo Thiên Thượng Đế, ôm ấp để huề, thưởng thụ tề nhân chi phúc. Người đến là một vị trên người mặc vải dài màu xanh nhạt lãnh diễm nữ tử, khí chất cùng Lâm Hy có mấy phần chỗ tương tự, chính là Lâm Tịch muội muội kiêm thế tử, Lâm Lược. Trong ngay mắt, trong tiệc rượu yên tĩnh không hề có một tiếng động, bao quát thần tổ, thiên tôn đám người ở bên trong, từng cái cũng không lên tiếng nữa, chỉ là trong con ngươi tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, hình như tại chờ đợi xem kịch vui. Bên này, trong tiệc rượu một đám đại năng đang đợi xem Lâm Tịch trò hay, mà một bên khác, Hạo Thiên Cung tẩm cung ở ngoài, Trình Hạo có chút bất đắc dĩ ngồi ở đại điện trên thềm đá, đang có chút kẻ nhạt đếm lấy ngôi sao. Mà ở bên trong tầm cung, hai đạo chậm đây trật tự nhưng cũng mang theo nồng đậm mùi thuốc súng tranh chấp tiếng, không sót một chữ chuyển vào đến Trình Hạo trong lỗ tai. Nói rõ trước, ban ngày về ngươi, buổi tối về ta, bây giờ đã là buổi tối, sở dĩ tối nay Trình Hạo muốn ngủ ta kia. Đây là Lam Ngọc Lâm Thanh. Không thể. Ngày lẻ về ta, ngày chắn về ngươi, hôm nay là ngày lẻ, người nên ra, là ngươi. Đây là Lâm Hy Âm Thanh. Không được. Ta kiếp trước liền cùng Trình Hạo là phu thê, kiếp này cũng là phu thê, bất luận làm sao, kiếp này lần thứ nhất, nhất định phải ta đi tới. Không thể. Nếu không có cân nhắc đến ngươi kiếp trước cùng Trình Hạo tình cảm ở, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý hắn liền ngươi cũng đồng thời cưới? Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thần nữ, tiên tử tề nhân chi phúc, cũng không phải tốt như vậy hưởng thụ a. Nát tạp tranh chấp tiếng làm cho Trình Hạo có chút phiền lòng, hít sâu một hơi sau, hắn một bước bước ra, vọt thẳng vào trong tầm cung. Tiếp theo, không khỏi bất luận cái gì phân trần, Trình Hạo một tay một cái, trực tiếp ôm ở trong lòng, thân hình loáng một cái, ba người trực tiếp lăn xuống ở bên trong tầm cung, kia rộng mấy chục mét trên giường lớn. Nếu các ngươi phân không ra kết quả, vậy thì do ta đến quyết định. Sau đó không phân ban ngày ban đêm, cũng không phân ngày lẻ ngày chẵn, chỉ cần ta ở địa phương, hai người các ngươi liền muốn mỗi giờ mỗi khắc đồng thời chờ ở bên cạnh ta, có thể có ý kiến? A. Lam Ngộng cùng Lâm Hy hai người từng người rên khẽ một tiếng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng Trình Hạo hơi suy nghĩ, trực tiếp phong ấn các nàng ngôn ngữ năng lực. Thời gian không bao lâu, từng trận như chim hót vậy dễ nghe tiếng ngâm nga liền vang vọng ở trong tầm cung. Đại kết cục.